Thái sơ khí vận chính là hồng hoang phồn vinh, hồng hoang phồn vinh thái sơ khí vận liền mạnh, hồng hoang tàn lụi thái sơ khí vận liền chênh lệch. Mà hồng hoang sinh linh là thái sơ khí vận chủ yếu nơi phát ra. Về phần hung thú, cũng sẽ không vì thái sơ cung cấp khí vận, bọn hắn chỉ biết phá hư. Trên đường đi thái sơ luân phiên xuất thủ, phàm là nhìn thấy hung thú đều bị hắn diệt. Nhưng mà ngày này, rốt cục gặp kẻ khó chơi. Lớn mật, dám đến phương Bắc Dương Ai. Thái ất viên mãn hung thú vương giả Trọng Minh điệu ngăn cản bốn người, dù là hắn cũng sợ hãi vô cùng, nhưng không ra không được. Tốt một cái Trọng Minh điệu, thập đại thú vương sao. Dám cản bản tôn, thật là muốn chết. Chỉ thấy thái sơ không nói hai lời, trong tay hỗn độn trùng nháy mắt biến lớn, ken một tiếng, toàn bộ phương Bắc đều chấn động. Thái sơ đạo hữu hạ thủ lưu tình. Chỉ thấy một đạo đen nhánh hàn quang đánh tới, chiếu vào hỗn độn trùng mà đi. Trọng Minh điệu không phải người ngu, hắn dám nhảy ra. Là phía sau có người để hắn làm như vậy. Cái này người sau lưng tới. Ha ha, thần nịch, ngươi dám ngăn cản bản tôn, không biết tự lượng sức mình. Chấn. Thái sơ xuất thủ không cho phép thất bại, thần nịch dám đến ngăn cản, vậy liền rơi hắn mặt mũi. Lập tức, hỗn độn trung bị thái sơ vận dụng khả năng tối đa nhất, ken một tiếng, cái kia đạo đen nhánh hàn quang bị đánh tan. Mà Trọng Minh điểu không ngoài sở liệu bị chấn áp tại hỗn độn trung bên trong. Thái sơ. Chỉ nghe gầm lên giận dữ truyền đến. Thần nghịch cùng luân hồi, cùng một bang hung thú cao thủ đều tới. Thái sơ mấy người hoành hành phương Bắc đã lâu, hung thú đã biết. Vừa rồi Trọng Minh điệu là thăm dò, bọn hắn đang thử thăm dò thái sơ đám người mục đích, nhưng bây giờ sao? Tựa hồ bọn hắn dự tính xấu nhất cục diện phát sinh. Chương 137, thần nghịch chiến La Hầu. 6 chương. Câu đặt mua. Phẫn nộ thần nghịch luân hồi bọn người, đồng loạt hiện thân, nhất là thần nghịch căm tức nhìn thái sơ. Chỉ nghe luân hồi đạo, bốn vị đạo hữu tại sao đến ta phương Bắc? Lời nói này xong, rất biết kéo cừu hận thái sơ cười. Ha ha! Tại sao đến ngươi phương Bắc? Thật là buồn cười thuyết pháp, lúc nào phương Bắc thành các ngươi hung thú phương Bắc, quả thực buồn cười. Mấy vị là không có ý định từ bỏ ý đồ. Âm trầm luân hồi nói. Thái sơ một cười, từ bỏ ý đồ, các ngươi tàn hồn dư nghiệt cũng xứng. Không phải có diệt thế bia cùng lục đạo luân hồi bản sao. Tới tới tới, cắt để bản tôn thử một lần. Lời nói này xong, thần nghịch cùng luân hồi sắc mặt nhìn không tốt. Bất quá, La Hầu, Âm Dương, Hồng Quân ba người cười, nghĩ thầm, cái này thái sơ cũng rất tốt sao. Tối thiểu không bóc mình nội tình cũng không tệ, liền thích xem hắn bóc người khác nội tình. Ngươi, luân hồi tự nhận tu dưỡng rất tốt, sẽ không dễ dàng phẫn nộ, nhưng thái sơ kéo cừu hận quá lợi hại, một câu liền nói bọn hắn xấu hổ khó nhịn. Thái sơ, ngươi thật cho là bản thú hoàng sợ ngươi sao? Ha ha, thái sơ một cười, không sợ ngươi đến A, dài dòng văn tự. Ngươi. Luân hồi cũng không ẩn giấu đi, lập tức lục đạo luân hồi bản xuất hiện trong tay, cái này nếu là không cùng thái sơ làm một trận, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhưng là, châm đã, thái sơ đạo hữu, nho nhỏ luân hồi giao cho chúng ta liền tốt, bần đạo muốn thử một chút trong tay thái cực đồ uy lực. Âm Dương lão tổ đứng ra, không nhìn thần nghịch phẫn nộ, trực tiếp triệu ra thái cực đồ, nhìn tình huống đang bày tỏ, luân hồi ngươi tới đi, nhìn có thể hay không phá vỡ phòng ngự của ta. Luân hồi một mặt tâm trầm. Mình thành ai cũng có thể chọn lựa thẻ đánh bạc. Chết đi. Luân hồi nổi giận, trực tiếp cùng Âm Dương lão tổ đối mặt. Ha ha, tới thật đúng lúc, chấn thiên địa. Âm Dương lão tổ trong tay thái cực đồ, nháy mắt biến hóa, che khuất bầu trời, đạo đạo huyền huyễn khí kim quang lấp lánh, uy năng ngập trời. Mà lúc này, thần nghịch có dám cùng bản tôn một trận chiến hay không? Không đợi thần nghịch lấy lại tinh thần, chỉ thấy La Hầu chân đạp diệt thế hắc liên, đỉnh đầu chấn ma tháp, cầm trong tay thí thần thương. Đã bị thái sơ bạo nội tình, hắn cũng không có ý định ẩn giấu đi. Ngoài ra thái sơ phát hiện, La Hầu quả nhiên là La Hầu, kia ngũ hành kỳ một trong phương Tây màu trắng cờ, vậy mà cũng trong tay hắn. Lại là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, tứ đại cực phẩm tiên thiên linh bảo bản thân, có thể thấy được La Hầu chi khí vận. Hừ, hai người chúng ta chi ân oán, tóm lại có giải quyết một ngày, đã La Hầu ngươi muốn chết, thì nên trách không được bản thú hoàng. Thần nghịch đồng dạng đối La Hầu hiểu rõ, hai người chỉ có thể tồn một. Đây là không thể tránh khỏi kết cục. Đến tận đây, hai người cũng không nói nhảm, lập tức chiến đấu. Kể từ đó, Thái Sơ cùng Hồng Quân hai cái bước lên người, vậy mà thành dư thừa. Về phần thập đại thú vương các loại, bọn hắn đều biểu hiện ra bản thể, từng cái như núi cao biển rộng, uy thế ngập trời càn quét hồng hoang. Đạo hữu, chính ngươi nhìn xem xử lý, bản tôn đi giải quyết hạ thập đại thú vương. Trong lòng lửa nóng Thái Sơ, khi thấy biểu hiện bản thể thập đại thú vương về sau, thân thể lại có loại xé bỏ bọn hắn khát vọng. Thái Sơ biết, đây là vô lượng chân thân khát vọng. Thiện. Hồng Quân cũng là tính toán như vậy, lao ra hỏa chính tử quan sát kỹ cơ hội, định cho luân hồi đến một kích trí mạng đầu. Chỉ thấy lúc này, lên, ầm ầm, Thái Sơ Vô Lượng chân thân xuất hiện, 10 cao vạn trượng thân thể, cùng đám kia thú vương so ra càng là uy vũ. Trên thân loại kia mênh mông lực lượng cùng đạo vận, để giao chiến thần nghịch luân hồi bọn người, giật nảy mình. Không tốt, là bàn cổ chân thân, các ngươi trốn. Luân hồi nhìn thấy Thái Sơ biểu hiện ra chân thân thời điểm liền sợ ngây người. Hắn quên không được trước đó, bàn cổ đại thần chính là như thế, quét ngang hỗn độn toàn bộ sinh linh. Nhưng hắn không biết là, đây không phải bàn cổ chân thân, mà là vô lượng chân thân. Ầm ầm, ha ha, trốn chỗ nào? Thái Sơ trong tay nhiều hơn một cây gậy, chính là tạo hóa nhất nguyên côn, Thái Sơ luyện chế đến nay còn không có sử dụng qua. Bất quá giờ phút này tựa hồ thích hợp nhất thi triển. Chỉ thấy tạo hóa nhất nguyên côn nháy mắt biến lớn xuất hiện tại Thái Sơ trong tay. Ông! Côn ảnh vung ra, kia phá không thanh âm để người tê cả da đầu. 9 đại thú vương, 5 cái đại la sơ kỳ, 4 cái thái ớt viên mãn, trọng minh điểu vốn cũng thái ớt viên mãn, bất quá bị Thái Sơ chấn áp. Giống! 9 đại thú vương bản muốn chạy trốn, nhưng Thái Sơ sao lại để bọn hắn chạy được. Đầu tiên xui xẻo là đào nột, một gậy bị Thái Sơ đánh trúng, ầm ầm một tiếng, giống như là hồng hoang pha thoái. Đào Ngột thân thể khổng lồ trực tiếp bị Thái Sơ một đánh bay xa. Mà Đào Ngột bị đánh trúng chân trước, trực tiếp vỡ nát, máu thịt be bét. Sau đó phanh phanh phanh tiếng vang vang lên, Thái Sơ lần thứ nhất cảm nhận được nhục thân cảm giác cường đại, loại này vật lộn xác thực nhiệt huyết, tựa hồ về tới trong hỗn độn, bản cổ đại thần chiến hỗn độn ma thần thời kỳ. Phàm là bị Thái Sơ đánh trúng thú vương, liền không có một cái nhẹ nhõm. Mà Thái Sơ đối thú vương công kích, có thể nói xem thường tới cực điểm, ngay cả phòng ngự đều không phòng ngự. Hắn tự tin thú vương không phá nổi hắn vô lượng chân thân. Nhìn thấy này thần nghịch tỷ vết muốn nước, hắn không thể cấp tốc đánh giết La Hầu về sau, đi ngăn cản Thái Sơ. Nhưng cái này là không thể nào, La Hầu xưa nay không là một nhân vật đơn giản. Dù là thủ đoạn kỳ ra thần nghịch, trong lúc nhất thời cũng kia La Hầu không có cách nào. Lúc đầu hắn cho là mình có diệt thế bia nơi tay, giải quyết La Hầu hẳn là rất đơn giản. Nhưng hắn lần thứ nhất kiến thức kia diệt thế hắc liên biến thái năng lực phòng ngự, nghĩ thầm. Quả nhiên không hổ là sáng thế thanh liên hạt sen biến thành. So với bình thường tiên thiên trí bảo, diệt thế hắc liên đều bàng hoàng không cho. Lại thêm La Hầu chấn ma tháp, thời khắc này La Hầu tựa như là không góc chết rùa đen, rất khó phá vỡ phòng ngự. Mà lại thần nghịch trong tay phệ hồn thương, vốn là một kiện sát phạt quá lớn linh bảo, để vô số người đau đầu. Cốt bởi loại kia ăn mòn thần hồn, thôn phệ nguyên thần năng lực, để vô số tu sĩ cảm thấy khó chịu. Nhưng giờ phút này, hắn gặp thí thần thương. Cái này tựa hồ so với phệ hồn thương còn muốn không hợp thói thường. Thần nghịch đủ loại chiêu thức, cơ hồ đều bị phòng ngự lại. Đương nhiên, nếu là xoay đầu lại hỏi La Hầu cũng rất phiền muộn. Nhiều như vậy phòng ngự linh bảo, tăng thêm mình giết tàn chi khí, ma khí chờ công kích, vậy mà đều bị kia diệt thế bia nhẹ nhõm phòng ngự. Mà mình kia nhiễu tâm trí người thí sát khí, đối thần nghịch không có một chút tác dụng, cái này khiến La Hầu cũng cảm thấy biệt khuất. Hai người tương nộ lương tài, kỳ phùng địch thủ, đại chiến càng hàm. Nội tâm lại khổ không thể tả. Trái lại âm dương cùng luân hồi chính là một cái khác cục diện. Lục đạo luân hồi bản luân hồi đạo, há là người bình thường có thể chống cự, một chút mất tập trung khả năng liền sẽ linh hồn giảm dần, thần hồn câu diệt. Nhưng hắn gặp hồng hoang thứ nhất phòng ngự thái cực đồ. Thái cực đồ có được bình định địa thủy hỏa phong chi huy, chuyển hóa âm dương ngũ hành chi lực, quy trình thiên đạo huyền cơ chi công, bao quát đại thiên vạn tượng chi năng. Tam đại tiên thiên chí bảo một trong, hiện lên hỗn độn âm dương sắc. Hiện hiện đại đạo vô cực chi tượng, lại diễn hóa vô cực sinh thái cực hóa lưỡng nghi diễn tam tài hình tứ tượng biến ngũ hành thành lục hợp, lục hòa định thất tinh ra bát quái thông cửu cung chi hình. Thái cực đồ quanh thân hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đồ bên ngoài đại đạo sấm nói vờn quanh trên đó, đồ bên trong trời tấm đùa ẩn hiện trong đó. Hào quang 5 màu chiếu rọi sơn hà đại địa, cửu thải thụy khí chấn nhiếp chư thiên hoàn vũ. Thái cực đồ huyền diệu vô hạn. Tạo hóa vô cùng, có thể hóa giải hết thể công kích, thái cực đồ triển, thiên địa động dung, nhật nguyệt biến sắc, vô thượng trí bảo chi huy hiển lộ không thể nghi ngờ. Chương 138, âm dương chiến luân hồi. 7 chương. Câu nguyện phiếu. Thái cực đồ các loại tiên thiên trí bảo đến tột cùng mạnh cỡ nào, nhìn xem hồng hoang sống đến sau cùng liền biết. Hồng hoang mạnh như đỉnh cấp thiên địa thần ma, sống qua mấy cái lượng kiếp có mấy cái. Tại ma đạo chi tranh thời điểm, còn sống đỉnh cấp đại năng có âm dương lão tổ, càn khôn lão tổ. Côn Ngô lão tổ, ngoài ra chính là La Hầu cùng Hồng Quân. Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ sở dĩ sống cho đến lúc đó, không phải là bởi vì bọn hắn mạnh cỡ nào, mạnh hơn bọn họ, Huyền Thiên, Thương Khung, Điên Đảo, Thần Nghịch các loại đều chết hết, chỉ có bọn hắn sống sót tới. Càn Khôn lão tổ Càn Khôn đỉnh, Âm Dương lão tổ Thái Cực Đồ, cái này hai đại chí bảo có thể nói cống hiến to lớn. Nhất là bực này phòng ngự chí bảo. Tại hơi một tí thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành Hồng Hoang, đỉnh cấp đại năng không có tham sống sợ chết, cơ hồ tự bạo trả vốn quy nguyên là không hai lựa chọn. Một cái đại năng tự bạo, uy lực có thể nghĩ. Những này có đỉnh cấp chí bảo phong thân, liền có thể sống đến cuối cùng. Trang diện bên trên luân hồi cùng âm dương tranh đấu rất khó coi, rõ ràng âm dương rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng là bởi vì thái cực đồ tồn tại, luân hồi thú hoàng chính là không làm gì được hắn. Vô sỉ âm dương, sẽ chỉ bằng vào chí bảo phòng ngự sao? Khó thở luân hồi cả giận nói. Âm dương lão tổ lại lơ đến nói, Hồng Hoang chinh chiến mỗi người dựa vào thủ đoạn, bần đạo thủ đoạn chính là cái này thái cực đồ, thú hoàng nói ra như thế lời lẽ sai trái, không sợ mất mặt ra sao? Luân hồi lạnh hừ một tiếng không nói gì. Nhưng còn lại hai tổ chiến tranh liền đặc sắc nhiều hơn. Liêu mạng thần nghịch cùng La Hầu, chiến đấu nhất là mạo hiểm, hai người tựa hồ lẫn nhau tương khắc, nhưng lại lẫn nhau hiểu rõ, đánh cho khó hòa giải. Mà Thái Sơ cùng chín đại thú vương tranh đấu, lại là quét ngang tình thế. Thấy này không ổn, thần nghịch thoát thân không ra, luân hồi đành phải chờ đúng thời cơ đi giúp một cái chín đại thú vương. Hoa một tiếng, chỉ thấy lục đạo luân hồi bàn phát ra lục đạo làm hoàng chi khí, hướng về Thái Sơ mà tới. Thái Sơ thấy này không dám khinh thường. Dù là vô lượng chân thân vô cùng cường đại, nhưng cũng không dám đón đỡ tiên thiên chí bảo uy năng. Một mực không biết thân tịnh thế bạch liên xuất hiện. Ông một tiếng, kia lục đạo luân hồi chi khí đều bị tịnh thế bạch liên tịnh thế thần quang ngăn cản, đài sen chỉ là khẽ run lên. Tốt một cái Thái Sơ, cái này đài sen vậy mà là tiên thiên chí bảo. Lần thứ nhất, Hồng Hoang đại năng đối Thái Sơ đài sen làm ra khẳng định chỉ tiêu. Trước đó Thái Sơ đài sen tất cả mọi người biết được. Nhưng đến cùng là tiên thiên trí bảo hay là cực phẩm tiên thiên linh bảo, đám người không biết rõ. Dù là giao thủ qua 3 ngày cũng chỉ có thể phỏng đoán. Nhưng giờ phút này, Đại La Trung Kỳ đỉnh phong luân hồi, thôi động trí bảo lục đạo luân hồi bàn phát ra công kích, mà công kích này bị tịnh thế liên đài tùy tiện ngăn cản, đã liếc qua thấy ngay. Ha ha, bản tôn không có phủ nhận tịnh thế liên đài thậm chí bảo A. Thái Sơ cười lạnh một tiếng nói, bất quá ngươi là cao quý thu hoàng, vậy mà vô sỉ đánh lén, quả thật tiểu nhân. Ha ha, luân hồi cười rất thê lương, nói, các ngươi không phân tốt xấu đánh giết ta hung thú, các ngươi nhưng quang minh chính đại rồi. Đạo hữu câu nói này sai. Chỉ thấy Thái Sơ vẫn chưa trả lời, Hồng Quân nói, các ngươi đánh giết vô cực đạo hữu thời điểm cũng là như thế. Huống chi các ngươi hỗn độn ma thần dương nghiệt, đã bị đào thải, còn vọng tưởng thống trị hồng hoang, quả thật thật là tức cười. Hồng Quân lão tặc chớ có hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Luân hồi đạo, hắn cùng thần nghịch mục đích đúng là xương bá hồng hoang. Đây là bọn hắn hỗn độn ma thần chấp nghiệm. Bọn hắn cùng Thái Sơ chờ hồng hoang sinh linh thuộc về thiên nhiên địch nhân, không chết không thôi cục diện. Hồng Quân nói, lão đạo cũng không muốn hiện lên miệng lưỡi lợi hại, đã luân hồi thú hoàng không muốn thể diện đánh lén Thái Sơ đạo hữu, kia bần đạo cũng lấy đạo của người, mượn ta một chiêu. Quan sát thật lâu Hồng Quân, rốt cuộc tìm được lấy cớ cùng âm dương liên hợp. Hắn có bàn cổ phiên, âm dương có thái cực đồ, hai đại chí bảo liên hợp khó mà hình dung. Bàn cổ phiên có được xé rách hỗn độn chi uy, vỡ nát chư thiên thời không chi lực, thống ngự vạn pháp áo nghĩa chi công, khai thiên tích địa hoàn vũ chi năng. Đồng thời có thể điều khiển thiên địa chi huy, công phạt, tạo hóa càng là đứng hàng thiên đạo thứ nhất. Khai thiên thần phủ chi lưới búa dung hợp vô lượng khai thiên công đức biến thành. Trình thiên đạo huyền màu vàng, hiện ra lúc hào quang vạn đạo xuyên bích lạc, điềm lành rực rỡ che đậy cửu tiêu, tản ra duy ngã độc tôn ba khí, hiển thị rõ không ai bị nổi uy nghiêm. Cơ thể phía trên, đô thiên thần sát chi khí thốt nhiên mà phát, như muốn đem hỗn độn hủy diệt, làm thiên địa mở lại. Cơ mặt hiển hiện có bản cổ đại thần tay cầm khai thiên thần phủ khai thiên tích địa chi vô thượng tranh cảnh. Cơ ngoài có huyền ảo sấm nói, đại đạo huyền cơ vờn quanh trên đó, cờ bên trong có khai thiên phủ lục, bản cổ đại đạo ẩn hiện trong đó. Hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên, bản cổ thánh uy chấn nhiếp hoàn vũ. Mà rốt cục cảm thụ nguy cơ luân hồi, giờ phút này hoàn mỹ chiếu cố chín đại thú vương. Các ngươi không cần giữ lại, bày trận. Luân hồi sợ chín đại thú vương toàn bộ ngã xuống trong đó, bởi vậy, bọn hắn áp đáy hòm thủ đoạn cũng phô bày ra. Chỉ thấy chín đại thú vương cùng ngàn vạn hung thú cao tầng liên thủ bày trận. Trận lên. Không phải phòng ngự đại trận, mà là ngàn vạn hung thú pháp lực nguyên thần tương dung, hiện ra hỗn độn ma thần chân thân. Uy lực to lớn, Thái Sơ cảm giác lại có đại la đạo quả cảnh giới, có thể thấy được trận pháp này uy lực. Trận pháp này hình thành hỗn độn ma thần chân thân, chính là một cự hình cùng kỳ bộ dáng. Ngập trời thú uy để lần một phương thiên địa liên tục rung động. Thái Sơ lần thứ nhất ngưng trọng, hắn không nghĩ tới lại còn có trận pháp như thế, uy lực to lớn để hắn không dám kinh thường. Cái này hung thú trung quy là hỗn độn ma thần tàn hồn cùng oán khí biến thành, thủ đoạn nhiều, lần này xem như kiến thức. Hỗn độn trung xuất hiện, tình thế bạch liên xuất hiện, trong tay tạo hóa nhất nguyên côn biến thành hồng mông lượng thiên xích. Giống. Chiến. Cùng kỳ chân thân cao gần 10 vạn trượng, Thái Sơ vô lượng chân thân cũng như thế, hai vị đỉnh thiên lập địa sinh linh chi khí hơi thở, để giao chiến thần địch, La Hầu, Luân Hồi, Âm Dương Trở đều cảm thấy chấn động. Keng. Ầm ầm. Giao thủ thời điểm, toàn bộ Hồng Hoang phương Bắc đều cảm nhận được uy áp. Âm Dương, La Hầu, Hồng Quân bọn người có chút lo lắng, hung thú cường đại bọn hắn đã làm ra lớn nhất dự tính, nhưng vẫn là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Không nghĩ tới trận pháp này tổ hợp uy lực, liền có thể để bọn hắn cảm thấy áp lực. Đồng thời cũng đối Thái Sơ chi thực lực, có càng thâm nhập hiểu rõ. Song phương nếu là trao đổi, bọn hắn tự nhận làm không được nhưng cùng kia cùng kỳ chân thân đối kháng, khả năng chỉ có năng lực bảo vệ tính mạng. Không dám khinh thường đám người, chiến tranh xuất hiện gay cấn. Âm Dương cùng Hồng Quân liên hợp về sau, Luân Hồi dựa vào trí bảo miễn cưỡng bảo trụ mệnh, nhưng nguy cơ đã hiện hiện. Thần Lịch cùng La Hầu đem hết toàn lực, nhưng tựa hồ người này cũng không làm gì được người kia. Thái Sơ cùng kỳ chân thân ngành hám, nhìn như nguy hiểm vô cùng, nhưng Thái Sơ có hai đại trí bảo hộ thân lại là đã chiếm tiện nghi. Lại Thái Sơ đã bắt đầu chuẩn bị hồi huyết đan, hắn cảm giác lần này giao chiến thời gian sẽ không ngắn, có thể muốn hao tổn đến hung thú kiệt lực mới có thể. Hiện tại duy nhất thời cơ, xem Âm Dương cùng Hồng Quân liên thủ. Bất quá. Thái Sơ giờ phút này là hưng phấn địa, vô số năm, lần thứ nhất dạng này cơ hồ toàn lực xuất thủ, loại cảm giác này để hắn vô cùng mê say. Chương 139, Hồng Hoang sinh linh luận trí bảo. Tám càng. Câu nguyện phiếu. Thái Sơ đám người giao chiến, chung quy là không thể gạt được Hồng Hoang sinh linh. Thái Sơ đám người chiến tranh, có thể nói kỳ phùng địch thủ cảm giác, không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc. Tất cả mọi người là Đại La Kim Tiên phía trên tu vi, mà lại còn là từ hoang cổ mà đến nghịch thiên cấp Đại La Kim Tiên, pháp lực của bọn hắn chi thâm hậu vượt qua tưởng tượng. Đại chiến một mực kéo dài thời gian mười mấy năm, đám người giao chiến địa phương đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, loại cấp bậc này chiến đấu vượt qua tưởng tượng. Giờ phút này, Thái Sơ bốn người đánh lên phương Bắc tin tức cấp tốc truyền ra. To gan tu sĩ, nhao nhao cảm nhận được nơi đây, cảm thụ hồng hoang nhất đỉnh cấp đại năng uy phong. Mà dựa theo chính Thái Sơ đoán chừng, dù là không dùng đan dược, cứ như vậy tiếp tục đánh ít nhất tiếp tục ngàn năm hoàn toàn không có vấn đề. Mà trang diện bên trên, Thái Sơ bốn người là chiếm thượng phong. Thái Sơ lực kháng đại trận không rơi vào hạ phong, La Hầu cùng thần nghịch tám lạng nửa cân, Luân Hồi bị Hồng Quân cùng Âm Dương công kích dẫn đến hiểm tượng hoàn sinh. Giống như đây, lại qua 10 năm gần đây. Các ngươi nhìn trên trận ai lợi hại nhất? Bí mật quan sát sinh linh nghị luận. Đây còn phải nói, chỉ nhìn khí thế cùng ý lực, tự nhiên là Thái Sơ đạo tôn lợi hại nhất. Không nghĩ tới hung thú còn có bực này trận pháp. Đúng vậy à, hung thú quả nhiên không thể coi thường, nhưng Thái Sơ đạo tôn kia chân thân cũng không yếu à, bần đạo không hiểu cảm thấy một loại sợ hãi cùng áp chế cảm giác, không biết các vị đạo hữu có này cảm giác sao? Ai, ngươi không nói ta còn tưởng rằng mình tu vi yếu đâu. Nguyên lai ngươi cũng có cảm giác như vậy. Không biết tôn cái này là bực nào thần thông, vậy mà như thế lợi hại, chắc hẳn bản cổ đại thần chân thân, cũng liền so đạo tôn cảnh giới cao mà thôi. Cái này không cách nào so sánh. Bất quá, hung thú hoàng giả hai vị, ta là lần đầu tiên biết được, nguyên lai còn có một vị như thế đại năng, vậy mà lực kháng Hồng Quân lão tổ cùng Âm Dương lão tổ, cứ việc rơi xuống hạ phong, nhưng thực lực này để người mở rộng tầm mắt. Hoàn toàn chính xác, nếu không phải bốn đại cao thủ tìm đến hung thú phiền phức, chúng ta còn thật không biết, nghe vừa rồi Hồng Quân lão tổ, người hoàng giả kia phải gọi, Luân Hồi hoàng người. Mấy người cho chuyện, để một vị từ đầu đến cuối không nói lời nào đạo nhân cười, hắn nói: các ngươi chẳng lẽ chỉ nhìn mấy vị đại năng, không có phát hiện đám này đại năng trong tay linh bảo sao? Các ngươi nhìn xem, thấp nhất đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Hắn thốt ra lời này, đám người mới hồi phục tinh thần lại. Đúng vậy à, kia Luân Hồi hoàng người trong tay mâm tròn, vậy mà có thể cùng bản cổ phiên cùng thái cực đồ chống lại, dù là ở vào hạ phong, nhưng đây ít nhất là tiên thiên trí bảo tầng thứ A. Lại là như thế, các ngươi nhìn thần nghịch thú hoàng kia cự địa, nhìn uy năng cũng là tiên thiên trí bảo tầng thứ. Chính là không biết La Hầu lão tổ màu đen đài sen là như thế nào cấp bậc. Nhưng ít ra là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Một đạo nhân nghe xong cảm thán nói không biết, các ngươi tính toán nhìn, khai thiên tam bảo hỗn độn trùng, thái cực đồ, bản cổ phiên, cái này tam bảo đủ. Mà kia thần nghịch thú hoàng cự địa, luân hồi thú hoàng mầm tròn, tăng thêm thái sơ đạo tôn đài sen, tựa hồ cũng là trí bảo. Mà La Hầu lão tổ cái kia màu đen đài sen, ma tháp, Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, trường thương trong tay, tăng thêm Hồng Quân lão tổ kia bà tòng, kia bình bát, ngoài ra Âm Dương lão tổ kiếm trong tay, thần nghịch thú hoàng trường thương, các ngươi tính toán đây là bao nhiêu cực phẩm tiên thiên linh bảo? Không nói không biết, nói chuyện giật mình, bọn hắn nghe xong xem xét, lại có điểm cảm giác choáng váng đầu. Cái này, đây là Hồng Hoang Chí Bảo tập hợp A. Có đạo nhân khiếp sợ nói. Ha ha, các ngươi tựa hồ quên Thái Sơ đạo tôn trong tay, kia hậu thiên công đức chí bảo Hồng Mông Lượng Thiên Xích, đó cũng là chí bảo tầng thứ. Nói xong, đám người sững sờ, một đạo người kìm lòng không được nói, xem ra giàu có nhất chính là Thái Sơ đạo tôn, có tam đại chí bảo hộ thân A. Sai, không chỉ có là tam đại chí bảo, mà là Thái Sơ đạo tôn hiện ở người trước chỉ có những này mà thôi, các ngươi chớ là quên, Thái Sơ đạo tôn diệt đi Côn Ngô Hoàng Triều lúc đạt được linh bảo. Tối thiểu kia Côn Ngô Kiếm, chính là kim phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Hắn nói xong, đám người tựa hồ trong lòng một trận lửa nóng. Hừ, chỉ thấy một giả tiếng hừ lạnh nói, chư vị, chớ có mê tâm thần, các ngươi phải suy nghĩ một chút kia là ở trong tay ai. Vừa rồi đám người bị trí bảo mê hoặc, rất nhiều người có giành được suy nghĩ. Nhưng là bọn hắn tựa hồ quên, những này trí bảo tại trong tay ai. Lao đạo này hừ lạnh một tiếng, xem như bừng tỉnh đám người. Nói cảm tạ bạn, chúng ta vừa rồi suýt nữa mê thần trí. Nói cảm tạ bạn. Chật, một đám người cảm tạ lao đạo kia. Ha ha, không sao không sao, nói thật, vừa rồi lao đạo đều có chút mê thất, thực sự là trí bảo mê người a. Đạo nhân kia nói, là cực kỳ cực, kính bái Thái Sơ vô lượng đạo tôn, vừa rồi vãn bối phủ thần trí. Một đạo nhân rất thông minh tuần lễ Thái Sơ một phiền, sợ là bị Thái Sơ vô ý cảm ứng được sau sẽ tức giận. Kính bái Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Kính bái. Đám người thấy thế, cũng vội vàng làm ra tư thái. Người tu đạo đối tâm cơ cảm ứng cùng thiên cơ cảm ứng, càng là cường đại càng là đối với cái này mẫn cảm. Bọn hắn không dám hứa chắc, ngày đó không cẩn thận bị Thái Sơ cảm ứng được, vì vậy vội vàng làm ra tư thái. Cái này không nên cảm thấy gạt người, Hồng Hoang người tu đạo, nhất là tu vi cao, thật có thể cảm ứng được. Tựa như hậu thế thánh nhân, trong lòng ngươi mang hắn, nếu là người này tu vi quá thấp, thánh nhân kia tuyệt đối có thể cảm ứng được. Cho nên mới có, nhìn như mỗi cái sinh linh đều đối thánh nhân, mặc kệ là làm mặt vẫn là tự mình đều kính sợ nguyên nhân. Bởi vì đến nhất định tầng thứ, chính là không gì không biết. Mọi người tại không ngừng nghị luận thời điểm. Có một hoàng bào đạo nhân, lại là sầu mi khổ kiểm cảm giác. Hắn tựa hồ không tồn tại, thuộc về loại kia ngươi không cẩn thận liền không thấy được tồn tại. Đây không phải tu vi yếu, mà là tu vi cao thầm, là không gian chi đạo nghiên cứu sâu, mới có năng lực này. Người này chính là Dương Mi. Lại nói Dương Mi từ khi tại hồ tộc cùng Thái Sơ cáo biệt về sau, liền quay trở về đạo trường bế quan tu luyện. Hiện nay, y nguyên mạnh hơn Thái Sơ một cái nhỏ tầng thứ, đã là Đại La Kim Tiên viên mãn tầng thứ. Thái Sơ là cảnh giới viên mãn, tu vi không có viên mãn, bất quá Thái Sơ vô lượng chân thân Đại La Kim Tiên viên mãn. Dương Mi rất hoang mang, một bên là cùng là hỗn độn sinh linh đồng bạn, một bên là Thái Sơ chờ hảo hữu, còn có một số hồng hoang sinh linh. Dương Mi cùng hỗn độn thần ma tàn hồn không giống. Dương Mi chiếm bản thể Dương Liễu thụ ưu thế, hắn thuộc về hỗn độn ma thần ký ức cùng cảnh giới càng ngộ, nhưng bản thể lại là tại hồng hoang một lần nữa hóa hình. Thuộc về hỗn độn ma thần, cũng thuộc về hồng hoang sinh linh. Đây chính là hắn bây giờ đứng trước lựa chọn nan đề. Tăng thêm hắn đã không hận bản cổ đại thần, đem trước đó tai nạn nhìn thành niết bàn. Cảm giác giúp ai đều không tốt, lâm vào lưỡng nan. Nhưng thời khắc này tràng diện bên trên, hung thú không thể lạc quan. Luân hồi đã bị Hồng Quân cùng Âm Dương ép thụ thường, mắt thấy tràn ngập nguy hiểm. Mà thôi, xuất thủ một lần kết thúc cùng hỗn độn sinh linh dây dưa. Trung quy là bị đào thải, đã đại đạo đều làm ra lựa chọn như vậy, lao đạo còn có gì nhìn không ra, mỗi lần xuất thủ cứu vãn hung thú, sau đó lại không liên lụy. Dương Mi cuối cùng làm ra quyết định. Chương 140, phá cục. Chín càng, cầu đề cử. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nhìn đúng thời cơ Hồng Quân. Chỉ thấy trong tay bản cổ phiên vung lên, một đạo hỗn độn hủy diệt chi khí hướng về luân hồi mà đi. Luân hồi thú hoàng tránh cũng không thể tránh, đã bị Âm Dương lão tổ Thái Cực đổ cuốn lấy. Hô một tiếng, đám người trong dự liệu kinh thiên động địa tiếng oanh minh không có truyền ra, ngược lại kêu bản cổ phiên hỗn độn hủy diệt chi khí, tựa hồ bị dẫn đạo tiến một phương không gian khác. Cái này khiến nhìn chằm chằm ba người chiến tranh đám người sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi là ai? Đám người chỉ cảm thấy một đạo quang ảnh hiện lên. Kêu bản cổ phiên hỗn độn hủy diệt chi khí, liền biến mất. Hoa chỉ gặp, không chung một thân ảnh xuất hiện. Các vị đạo hữu, bần đạo Dương Mi hữu lễ. Khi quang ảnh đứng vững, một thân áo bào màu vàng Dương Mi xuất hiện tại luân hồi cùng Âm Dương cùng Hồng Quân ba người ở giữa. Đám người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy sống sót sau hai nạn luân hồi cười nói, ha ha, Dương Mi đạo hữu không gian chi đạo quả nhiên lợi hại, luân hồi cảm tạ Dương Mi đạo hữu lần này ân cứu mạng. Dương Mi lại là không nói gì. Tựa hồ vừa mới ra tay căn bản không phải hắn. Dương Mi đạo hữu là muốn cùng ta trở là địch sao? Hồng Quân 10 phần phẫn nộ, lúc đầu mắt thấy kế hoạch muốn thành công, nhưng nửa đường giết ra Dương Mi. Cái này Dương Mi đạo nhân vô cùng thần bí, mình bàn cổ cờ công kích, lại bị hắn tay không hóa giải. Bất quá, hắn không biết là, Dương Mi nhìn như rất nhẹ nhàng, quả thật không dễ dàng à, cái này dù sao cũng là bản cổ phiên công kích à, há lại tốt như vậy ngăn cản. Dương Mi tu vi khôi phục đến đại la viên mãn, cảnh giới cũng chỉ là hôn nguyên kim tiên mà thôi, như thế chống cự bản cổ phiên công kích, đối với hắn đều rất khó. Dương Mi trải qua lần trước cùng Thái Sơ luận đạo, cảnh giới của hắn đã khôi phục đến hôn nguyên kim tiên tầng thứ, hắn vốn là hôn độn nền móng, đại đạo đại la đạo quả cảnh giới, đối với hắn mà nói rất đơn giản cũng rất tối. Nhưng tu vi lại là đại la kim tiên viên mãn tầng thứ, cảnh giới với hắn mà nói đơn giản, nhưng ngưng kết đạo quả ký thác pháp tắc trường hà, thật không đơn giản. Vì vậy, Dương Mi cảnh giới rất cao, tu vi lại tại tích lũy, muốn tu vì cùng thân thể đều viên mãn thời điểm, nhất cử đột phá đạo quả cảnh giới. Dương Mi xuất hiện, đưa đến cục diện biến hóa. Vì thế Thái Sơ đều tạm thời ngừng, chỉ còn La Hầu cùng thần nghịch vẫn còn tiếp tục. Dương Mi nói, cũng không phải là cùng đạo hữu chờ là địch, bần đạo lần này tới, chỉ là nghĩ ngăn lại lần tranh đấu này, xem như lão đạo cắt đứt một điểm cuối cùng liên lụy. Hắn câu này vừa mới dứt lời, còn tại cùng La Hầu giao chiến thần nghịch, đột nhiên bỗng nhiên phát lực, chấn khai La Hầu dây dưa về sau, nhanh chóng thoát ly chiến trường. Dương Mi đạo hữu, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng, chúng ta là ai, bọn họ là ai? Thần nghịch nhìn chằm chằm lấy Dương Mi, đã suy nghĩ kỹ càng. Dương Mi thở dài nói, chợt Dương Mi không tiếp tục để ý đám người, nhìn xem Thái Sơ nói, Thái Sơ đạo hữu, lần này cho lão đạo một bộ mặt vừa vặn rất tốt, từ nay về sau lão đạo cùng hung thú lại không liên lụy. Dương Mi nói xong, thấy Thái Sơ không nói chuyện, tiếp tục nói, đạo hữu minh bạch lão đạo xuất thân, kỳ thật lão đạo đã sớm buông xuống, nhưng chỉ là mình cho rằng mà thôi, giống như lần này, lão đạo y nguyên có chút không bỏ xuống được, lão đạo rốt cuộc minh bạch, chung quy có buông xuống thời khắc, lần này giải quyết cũng tốt, từ đây lại không lo lắng, chỉ cầu đại đạo. Dương Mi nói rất lắm mồm, không người biết còn tưởng rằng Dương Mi nói sai, nhưng Thái Sơ minh bạch Dương Mi tâm tình. Dương Mi đạo hữu, ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng, dù là ngươi buông xuống cũng muốn ta chờ thông cảm, mà không phải Thái Sơ. Hắn tu vi cao sao? Thần nghịch chất vấn. Tựa hồ hắn cảm giác đến bọn hắn hỗn độn sinh linh mới là cao quý nhất, hồng hoang sinh linh tính là gì? Dù sao, hắn không biết Thái Sơ lai lịch, chỉ biết là Thái Sơ thần bí. Nhưng hắn không cho rằng Thái Sơ thân phận cao qua thứ hai ma thần Dương Mi không gian ma thần. Hừ. Thái Sơ nghe xong lạnh hừ một tiếng, xem thường nhìn một chút thần nghịch không nói chuyện. Dương Mi nói, Thái Sơ đạo hữu cảm thấy có thể thực hiện. Hắn hiểu được Thái Sơ thân phận, mình ở trong hỗn độn cùng Thái Sơ từng có giao lưu, biết Thái Sơ từ trước thần bí đến trực tiếp không thể nào hiểu được. So hỗn độn ma thần xuất thế sớm, nhưng trước đó ở trong hỗn độn, lại một tia tu vi cảnh giới đều không có. Bất quá. Dù là dạng này, so với hỗn độn ma thần đến, Thái Sơ hoàn toàn chính xác càng sớm hơn cao quý, chỉ là hắn giống như Thái Sơ, không có trả lời thần nghịch mà thôi. Thái Sơ vốn là đánh xì dầu tồn tại, hắn đối hung thú hoàn toàn chính xác không có hảo cảm, hung thú tóm lại sẽ biến mất. Có hay không chính mình cũng đồng dạng, lần này sở dĩ đáp ứng Hồng Quân, cũng là giao dịch và chơi vui mà thôi. Đương nhiên, còn có chút giao huấn hung thú ý nghĩ, để hung thú đừng phách lối như vậy, không cần tùy ý lạm sát kẻ vô tội chờ. Thái Sơ không có Hồng Quân cùng La Hầu như thế bức thiết, hắn biết hậu thế quá trình, thiên đạo đem muốn lúc xuất thế, chính là hung thú hủy diệt thời điểm, sớm tối tránh không khỏi. Cho nên Thái Sơ đáp ứng, hắn lần này đã nghiệm chứng mình vô lượng chân thân, cũng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến một phen, đã đạt tới mục đích. Bản tôn không có vấn đề, cho đạo hữu một bộ mặt ngại gì. Thái Sơ nói. Thái Sơ nói xong, chỉ thấy Hồng Quân, La Hầu, Âm Dương, nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Tựa hồ Thái Sơ bỗng nhiên đổi chủ ý bọn hắn không thể tiếp nhận. Thái Sơ đạo hữu Hồng Quân vội vàng nói. Nhưng là chưa nói xong, Thái Sơ đánh gãy, Thái Sơ nói, đạo hữu tin tưởng bản tôn. Chợt Thái Sơ bí mật truyền âm nói, ta biết đạo hữu lo lắng, cũng đã đáp ứng đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nhưng Dương Mi đạo hữu bản tôn hiểu rất rõ, mặc dù ta cùng hắn là bạn tốt, nhưng một khi chúng ta cự tuyệt, Dương Mi đạo hữu vì cắt mất sau cùng gốc mắc, nhất định sẽ cùng chúng ta dây dưa đến cùng. Kể từ đó, Hồng Quân đạo hữu nhưng có biện pháp đánh giết luân hồi, thuận tiện nói một câu, Hồng Quân đạo hữu chớ có ngoại chuyện. Dương Mi đạo hữu đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới, đại la viên mãn tu vi, một tay không gian chi đạo càng là thần bí khó lường, đạo hữu cảm thấy thế nào? Thái Sơ bí mật truyền âm nói xong, Hồng Quân không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút Dương Mi, sau đó không nói, hắn cùng Thái Sơ kết giao không thời gian dài, nhưng minh bạch Thái Sơ kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo đã nói lên, Thái Sơ sẽ không tùy ý lập hoang ngôn gạt người. Vậy đã nói rõ Thái Sơ nói đều là thật. đổi lại mình, nếu là ở vào Dương Mi thân phận, nghi tất do chứng đạo mà cắt đứt dây dưa, cũng sẽ như thế làm. Ngươi ngăn cản hắn cắt đứt liên lụy, chính là ngăn cản hắn chứng đạo, ngăn nhân chứng đạo đây chính là không chết không thôi cục diện a. Vì vậy Hồng Quân do dự. Lúc này, Thái Sơ lại truyền âm nói, lại cho đạo hữu lộ ra một câu, hung thú chung quy là lâu dài không được, đạo hữu ngẫm lại thiên đạo liền sẽ rõ ràng, cho nên, lần này có lỗi với đạo hữu. Thái Sơ chung quy đã đáp ứng Hồng Quân, Dương Mi xuất hiện để hắn rất khó lựa chọn, suy đi nghĩ lại đành phải trấn an Hồng Quân, để Dương Mi cái này đại biến số không có cùng hung thú dây dưa, cái kia sau hung thú diệt vong đã có hy vọng. Bần đạo minh bạch. Hồng Quân suy nghĩ minh bạch, bí mật truyền âm nói. Như thế Thái Sơ mới thở phào nhẹ nhõm, về phần La Hầu cùng Âm Dương, Thái Sơ đều chẳng muốn giải thích. Cũng liền Hồng Quân, Thái Sơ đã đáp ứng hắn mới làm ra giải thích, nếu không, Thái Sơ tính cách là sẽ không giải thích. Không chỉ có Hồng Quân cùng Thái Sơ tại bí mật truyền âm giao lưu, Âm Dương cùng La Hầu, Thần Lịch cùng Luân Hồi đồng dạng trong bóng tối giao lưu. Đây là im ắng chiến dịch, đều tại làm ra có lợi quyết định. Chương 141, Biệt khuất thu hoàng. 10 chương. Chúc mừng năm mới. Nhìn xuống phẫn nộ không có trở mặt La Hầu, cùng nhìn rất thoáng Âm Dương lão tổ đi tới Thái Sơ trước mặt. Hỏi, đạo hữu ý gì? Thái Sơ lúc đầu không có ý định cho hai người giải thích, nhưng hai người đã như vậy hỏi, Thái Sơ đành phải miễn cưỡng hồi đáp. Kia Dương Mi đạo hữu không thể địch lại, Đại La viên mãn tu vi lại tinh thông không gian chi đạo, rất khó, rất kia. Thái Sơ khen ngợi Dương Mi một phen, đuổi La Hầu cùng Âm Dương lão tổ. Quả nhiên, hai người nghe xong một kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút Dương Mi. Trước đó Dương Mi xuất hiện qua một lần, chính là Thái Sơ diệt Côn Ngô hoàng triều thời điểm, khi đó đám người liền đối Dương Mi chi cảm giác thần bí đến ngoài ý muốn. Lần này Thái Sơ công bố, để hai người chần chờ. Dù là La Hầu rất không cam tâm cũng là không có cách nào. Kia cứ dựa theo Thái Sơ đạo hữu nói xử lý. Âm Dương lão tổ quả nhiên tầm nhìn khai phát, đã không thể đạt thành mục đích, vậy liền lần sau lại nói chứ sao. Hừ. Duy chỉ có La Hầu hung hăng nhìn Dương Mi một chút. Bất quá Dương Mi cũng không khách khí, trái lại ngắm La Hầu một chút, tại Dương Mi trong mắt, chỉ cần giải quyết Thái Sơ là được, về phần La Hầu hắn không quan tâm. Đến tận đây, Thái Sơ thấy mọi người có quyết định nói, xem ở Dương Mi đạo hữu trên mặt mũi, lại bỏ qua các ngươi hung thú, nếu là tại lạm sát kẻ vô tội, ngang ngược, vậy bản tôn sẽ còn tiếp tục đến linh giáo, lần sau linh giáo nhưng cũng không phải là bây giờ cục diện như vậy. Thái Sơ kéo cừu hận hành vi vẫn như cũ rất không hợp thói thường, nghe được thần nghịch cùng luân hồi lá gan đau. Hai người hoàn toàn chính xác ứng đối không được Thái Sơ bốn người, nhịn xuống cũng không nói chuyện, đành phải đem biệt khuất nuốt xuống, chờ lấy có cơ hội lại trả thù. Bất quá, khi Thái Sơ bọn người lúc sắp đi, đồng nhiên, Luân Hồi gọi lại Thái Sơ. Chỉ nghe Luân Hồi đạo, Thái Sơ đạo hưu đi thì đi, đem trọng minh điệu phóng xuất được chứ. Lời nói này xong, mọi người mới nhớ tới, tựa hồ hỗn độn chung bên trong còn chấn áp cái này thú vương trọng minh điệu. Ha ha, Thái Sơ cười nói, bản tôn thiếu một đầu tọa kỵ, vừa vặn kia trọng minh điệu khi bản tôn tọa kỵ không tính bôi nhọ hắn, cho nên, trọng minh điệu các ngươi liền chớ để ý, hắn sẽ cùng theo bản tôn trôi qua càng tốt hơn, cùng các ngươi hung thú cùng một chỗ. Ta nhìn a. Sớm tối chạy không thoát hình thần câu diệt hạ tràng. Ngươi. Thần Nịch khẽ nói. Thái Sơ, ngươi quá mức. Luân Hồi đạo. Đường đường thú vương nếu là thành Thái Sơ tọa kỵ, kia hung thú mặt mũi gì tồn. Bất quá có người cao hứng à, tỉ như La Hầu, hắn hận không thể tiếp tục đánh xuống, thậm chí tốt nhất xử lý Thần Nịch. Đương nhiên, Hồng Quân cũng là nghĩ như vậy. Chỉ nghe La Hầu nói, bản tôn cảm thấy, Thái Sơ đạo hữu nói hay lắm, đi theo các ngươi hung thú sớm muộn là hình thần câu diệt hạ tràng. Còn không bằng đi theo Thái Sơ đạo hữu, tối thiểu có thể bảo đảm cái mạng nhỏ. La Hầu liếc một cái nghèo ngạc nhiên nói, bản tôn cũng thiếu một đầu tọa kỵ, ta nhìn kia cùng kỳ cũng không tệ, không biết thần nghịch luân hồi hai vị đạo hữu, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Yên tâm đi theo bản tôn sẽ sống rất tốt. Lại là như thế Hồng Quân cũng nói, lão đạo nhìn kỹ kia đào ngột, không biết hai vị thú hoàng có thể bỏ những thứ yêu thích. Lão đạo Âm Dương lão tổ cũng phải thêm mắm thêm muối, nhưng bị đánh gãy. Đủ rồi. Các ngươi khinh người quá đáng, thật sự cho rằng chúng ta không dám đồng quy vu tận hay sao? Chỉ thấy thần nghịch diệt thế bia xuất hiện trong tay, rất có một lời không hợp liền đánh cục diện. Ha ha, tới thật đúng lúc, bản tôn còn không có tận hứng đâu. La Hầu hưng phấn a, đây mới là hắn muốn nhìn đến. Thấy cục diện lại muốn không kiểm soát, Dương Mi chặn lại nói, chư vị, có thể hay không cho lão đạo cái mặt mũi? Hắn nói cho hắn mặt mũi, nhưng khí thế bên trên nhưng không có nể tình cảm giác. Chỉ thấy Dương Mi đại la kim tiên viên mãn tu vi hiện hiện ra. Loại kia viên mãn như một uy áp, để đám người cảm thấy tương đương khó giải quyết. Dương Mi đạo hữu, không là chúng ta hung hăng càng quái, ngươi cũng nhìn thấy, Thái Sơ bọn hắn quá mức. luân hồi kéo lại thần lịch, dù sao giao chiến bọn hắn cũng không lấy lòng. Dương Mi thở dài, Thái Sơ đạo hữu cỡ nào thân phận, Trọng Minh Điểu trở thành tọa kỵ của hắn, lao đạo cảm thấy có thể, giống như này định. Ha ha, Thái Sơ cười, vẫn là Dương Mi đạo hữu hiểu ta, bản tôn sĩ diện, rất yêu thích Trọng Minh Điểu hình thể, làm cái tọa kỵ rất không tệ. Ngươi, thần lịch cùng luân hồi nhãn quang nếu có thể giết người, Thái Sơ cũng không biết chết bao nhiêu lần. Thái Sơ dạng này rêu rao, cũng coi là vãn hồi một chút mặt mũi. Dù sao, tìm hung thú phiền phức là mình cùng Hồng Quân bước lên, rất nhiều hồng hoang sinh linh đều biết. Nhưng Dương Mi xuất hiện, đánh gây bố cục, Thái Sơ vì vãn hồi hồng hoang sinh linh đối hình tượng của mình, đành phải cứng rắn đối hung thú đi. Thái Sơ muốn một cái thụ hồng hoang sinh linh tôn kính thân phận, không muốn phá hư cục diện như vậy. Chuyện này với hắn khí vận đều có chỗ tốt. Sau đó, chỉ định sẽ có người xưng tán, nói, Thái Sơ đạo tôn chính là mạnh, quả thực là đoạt Trọng Minh Điểu bực này hung thú vương giả làm thú cưới. Đây mới là Thái Sơ muốn. Rất tốt. Cứ việc không cam tâm, thần nghịch cùng luân hồi vẫn là chịu đựng, lần thứ nhất dạng này mất mặt, để hai người vô cùng biệt khuất, nhưng có thể có biện pháp nào. Diêu Võ Dương Oai Thái Sơ bọn người rời đi. Cứ việc mang theo Hồng Quân cùng La Hầu hai người không cam tâm, lại cũng chỉ có thể như thế. Hai người này có cố lửa giận không dễ chịu, dù sao cái này liên quan đến thành đạo A, ai có thể nhìn thoáng được. Thái Sơ thậm chí dự liệu được, Dương Mi sở dĩ sau này không có tồn tại cảm, trừ ngẫu nhiên nhìn thoáng qua bên ngoài, tựa hồ tìm không thấy truyền thuyết của hắn. Khả năng chính là cục diện như vậy đưa đến, dẫn đến không ai tin tưởng hắn, cũng không cùng kết giao. Thậm chí Hồng Quân thành thánh sau chuyện thứ nhất, chính là đem hắn đuổi ra hồng hoang, từ đây chỉ có thể tại hỗn độn sinh tồn. Dương Mi là khát vọng hỗn độn. Nhưng hỗn độn không có một ai, ai sẽ cam lòng hạ phồn vinh hồng hoang đâu. Ở tại hỗn độn hoặc là bế quan tại hỗn độn không có vấn đề, du lịch hồng trần vẫn là phải hồng hoang mới được a. Thái Sơ đoán chừng, hẳn là như thế. Tâm tư đều không cùng mấy người, tại một chỗ đỉnh núi tập hợp, lúc đầu Dương Mi muốn đi, nhưng Thái Sơ bí mật truyền âm gọi hắn lại, Dương Mi không hiểu, lại lưu lại. Chư vị, chúng ta phải làm sao? Âm Dương lão tổ hỏi. La Hầu nghe xong, tức giận nhìn Dương Mi một cái nói, có thể làm sao? Đánh giết hung thú lại có người ngăn cản, làm sao làm sao? Lời này rõ ràng là nói cho Dương Mi nghe được. Thái Sơ lưu lại Dương Mi cũng là mục đích này, nghĩ vãn hồi một chút Dương Mi tại mọi người hình tượng trong lòng. Hắn cũng không muốn Dương Mi vẫn là như nguyên quỹ tích đồng dạng, sau này ngay cả hồng hoang đều vào không được. Như thế mình có thể trò chuyện tới, lại sẽ thiếu một cái, hoặc là nói không tiện một cái. Ha ha, Thái Sơ cười nói, chư vị chẳng lẽ quên, chúng ta chuyến này còn chưa kết thúc đâu. Nha! Đám người sững sờ. Chỉ nghe Hồng Quân nói, không sai, còn có Tinh Không kia ba huynh đệ đâu. Bọn hắn trợ trụ vi ngược, lão đạo xem ra, bọn hắn đã không cần thiết tồn tại, chúng ta đi đánh giết bọn hắn chính là... Hồng Quân nói xong, trước mắt mọi người sáng lên. Âm Dương bọn người nghĩ đến, đúng vậy a, còn có Tinh Không bên trong bà thiên huynh đệ đâu. Bọn hắn trợ trụ vi ngược hẳn là muốn trừng phạt. Đương nhiên trợ trụ vi ngược là bên ngoài lý do, mà chính thật lý do là muốn phát tiết, tiện thể diệt 3 ngày sau, làm điểm khí vận tài nguyên trở. Dù sao 3 ngày kinh doanh Tinh Không thời gian dài như vậy, tích lũy có thể ít. Chương 142, chỉ điểm Dương Mi. Thấy Âm Dương bọn người mặc sức tưởng tượng ánh mắt đỏ lên, Dương Mi có chút không thích. Dương Mi bí mật truyền âm hỏi thăm Thái Sơ nói, đạo hữu, ngươi có gì chỉ điểm? Thái Sơ nghe xong truyền âm nói, đạo hữu đừng nội, một hồi ta tất cả cùng đồng thời tiến đến diệt Tinh Không 3 ngày chính là. Đạo hữu chớ có cảm thấy bản tôn vẽ vời thêm chuyện, bất mãn nói bạn, cái này Hồng Quân, Âm Dương, La Hầu bọn người, đều là người mang đại khí vận người, đạo hữu không cần trôi qua quá độc, bản tôn biết đạo hữu sẽ nói, gà đất chó sành không cần quan tâm. Nhưng là, nghe bần đạo một lời. Mấy người kia đều không đơn giản, vãn hồi điểm cục diện, đối đạo hữu sau này có chỗ tốt. Dương Mi nghe xong, rất là trịnh trọng. Hắn nghe qua Thái Sơ một lần khuyên cáo, liền là trước kia hỗn độn lúc đối đáp, vì vậy tránh thoát hình thần câu diệt kiếp nạn. Cho nên, hắn đối Thái Sơ rất tin tưởng, nghe Thái Sơ nói như vậy, hắn nhìn một chút Hồng Quân ba người, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Thái Sơ lại nói, đạo hữu ghi nhớ, trong hỗn độn ma thần độc lai độc vãng, kia là sinh linh thưa thất quyết định. Nhưng hồng hoang không là cục diện như vậy, bản tôn cảm thấy vẫn là nhiều tham dự, nhiều càng nộ, nhiều giao lưu cho thỏa đáng. Đạo hưu ngâm lại hồng hoang là ai mở, là ai chỉ dẫn, là ai muốn trưởng khống liền hiểu, hồng hoang không có đơn giản như vậy. Lời nói, Thái Sơ liền nói đến đây. Dương Mi chỉ cần không ngốc liền sẽ rõ ràng, hồng hoang đản sinh tất nhiên cùng tầm quan trọng. Dương Mi nghe xong trong lòng tự lẩm bẩm, bản cổ mở, đại đạo chỉ dẫn, vận mệnh muốn trưởng khống, cái này. Dương Mi nháy mắt minh bạch. Chư vị cảm thấy có thể thực hiện. Thái Sơ thấy mấy người thương nghị xong hỏi. Lại nghe Âm Dương lão tổ nói, kia 3 ngày làm điều ngang ngược, hẳn là phải bị trừng phạt, chúng ta cái này đi giáo huấn bọn hắn, cũng là vì hồng hoang chúng sinh. Thiện, có thể thực hiện. Mấy người đều hiểu, vì chúng sinh là giả, vì khí vận cùng tài nguyên là thật. Sau đó một đoàn người, hướng về tinh không mà đi. Ma Hồ tộc, phát hiện ngọc giản vỡ vụn vòng thư, đồng dạng hướng về tinh không mà đi, đây là nàng cùng Thái Sơ liên hệ thủ đoạn. Trước đó Thái Sơ liền cùng nàng thương nghị tốt, chỉ cần đi tinh không giải quyết 3 ngày, ngọc giản này liền sẽ vỡ vụn. Thẳng đến vạn năm sau, vọng thư cùng mọi người chuyển hợp lại cùng nhau. Trước đó La Hầu cùng Âm Dương lão tổ gặp qua vọng thư một mặt, vẫn là Thái Sơ diệt Côn Ngô hoàng triều thời điểm. Lần này vọng thư đến bọn hắn không rõ. Các vị đạo hữu, vọng thư đạo hữu chính là tinh không thứ một sinh linh, chúng tinh chí mẫu. Trước đó cùng 3 ngày ác đấu, 3 ngày ỷ vào người đông thế mạnh, vọng thư đạo hữu khó mà chống đỡ. Lần này vọng thư đạo hữu cũng là vì 3 ngày mà tới. Thái Sơ nói xong tại, chúng người mới minh bạch, nguyên lai cái này vọng thư là chúng tinh chi mẫu, nền móng xem ra không đơn giản. Bởi vậy mấy người khách sáo lên tiếng chào hỏi. Sau đó, một nhóm 6 người hướng về tinh không mà đi, trên đường đi Dương Mi hiếu kỳ hỏi thăm Thái Sơ rất nhiều chuyện. Cái này lật đổ hắn nhận biết, cũng nhận thức đến hồng hoang không giống với hỗn độn ma thần từng người tự chiến, có gặp nhau rất ít. Nhưng hồng hoang khác biệt, có đôi khi một người năng lực rất khó cùng một cái thế lực chống lại. Lại thêm minh bạch hồng hoang chính là bản cổ mở, đại đạo chỉ dẫn, thiên đạo trưởng khống về sau, Dương Mi cũng cảm thấy hồng hoang sẽ không như vậy đơn giản. Hồng hoang cho tới bây giờ đều là cấp cao nhất thế giới, chỉ có so với hắn yếu tiểu thế giới, không có so hồng hoang càng lớn thế giới. Cùng trong hỗn độn mở, đại đạo bản nguyên chỉ dẫn, như là xem thường hồng hoang, tất nhiên sẽ phản thụ hại. Thái Sơ liền rất coi trọng hồng hoang, đương nhiên cái này cùng khai thiên lúc bàn cổ đại thần bàn giao không thể tách rời. Hoa nở hai đầu. Tại một nhóm 6 người chạy tới tinh không thời điểm, Thương Thiên, Hoàng Thiên, Thanh Thiên trở đã như lâm đại địch. 6 vị tuyệt thế đại năng đến, để 3 người trợn tròn mắt. Cái này vượt qua dự tính của bọn hắn, trước đây không lâu còn làm lấy chiếm lĩnh hồng hoang đông phương ngộng, nhưng giờ phút này đã là hoa cúc xế chiều. Trốn, không có ra có thể trốn, tránh, không chỗ tránh được. Rốt cục, Thương Thiên, Hoàng Thiên, Thanh Thiên đi ra đánh một trận. Thái Sơ phát hiện La Hầu hoàn toàn chính xác so với hắn đều yêu thích chiến đấu, lúc đầu loại này kéo cừu hận giả sóng hành vi là hắn. Nhưng giờ phút này, cầm trong tay thí thần thương La Hầu bắt đầu khiêu chiến. Hồng Quân cùng Âm Dương Không Lỗ vì lão nhân bộ dáng, hoàn toàn chính xác ổn trọng, không thích làm náo động. Dương Mi càng là tùy ý rất, vì vậy La Hầu thành khiêu chiến lựa chọn hàng đầu. Ầm ầm. 3 ngày mang theo một bang tinh không sinh linh xuất hiện. Thái Sơ thấy này nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, trước đó bản tôn liền hoài nghi. Tinh không vô cùng lớn, như thế nào không có sinh linh sinh ra. Bản tôn trước đó liền hoài nghi, tinh không sinh linh chết tại đông đảo đại chiến bên trong, bây giờ gặp một lần quả là thế. Ha ha, chỉ thấy Thương Thiên điên cuồng cười một tiếng, Thái Sơ, Hồng Quân, La Hầu, Âm Dương, các ngươi trùng quy là tới. Thương Thiên tựa hồ không nói ra được thê lương, dã tâm ngộng bức bọn hắn, cục diện hôm nay giống như có lẽ đã chú định. Thương Thiên, trước đó bản tôn liền gặp các ngươi ngang ngược không coi ai ra gì. Các ngươi không nghĩ đổi ý lại làm tầm trọng thêm, vậy mà cùng hung thú liên hợp đồ sát hồng hoang sinh linh, nay đã tội không thể tha, bản tôn khuyên ngươi 3 người chớ có liên lụy vô tội, sớm làm bản thân trở về bản nguyên tốt. Thái Sơ một phó đại nghĩa bính nhưng dáng vẻ. Nghe được La Hầu, Hồng Quân bọn người kinh ngạc. Bọn hắn nghĩ thầm, nguyên lai còn có thể dạng này chê trách người, đem mình làm tới điểm cao, dùng đại nghĩa bính nhưng đến thuyết phục người, Thái Sơ quả nhiên lợi hại. Cái này dẫn đến, sau đó hồng hoang bắt đầu lưu hành bực này mở màn ngôn luận. Tựa hồ ai không nói như vậy, ai liền lộ ra vô lễ. Ha ha, Thương Thiên cười một tiếng, Thái Sơ lao tặc, ngươi mấy lần phá hư kế hoạch của chúng ta 3 huynh đệ tu vi không bằng ngươi, mấy lần thụ ngươi vũ nhục. Bây giờ ngươi còn muốn đổi trắng thay đen, khi thật không muốn thể diện. Đổi trắng thay đen chính là ai, tất cả mọi người rõ ràng, không cần nói nhảm nhiều lời, các ngươi liên hợp hung thú thời điểm, liền đã chú định kết cục. Cho ngươi 3 người nể mặt, để ngươi đám 3 người phản bản hoàn nguyên là để mắt các ngươi. Hẳn là các ngươi còn cảm thấy, người đám 3 người có thể thoát khỏi chúng ta đánh giết không thể. Thái Sơ loại này khuyên người từ giết, nghe được đám người chóng mặt. Khuyên như thế nào người tự sát, còn đại nghĩa như vậy bình nhưng, thật sự là chưa thấy qua. Thái Sơ là có điều cố kỵ, hắn biết 3 ngày sau khi chết bản nguyên thêm tinh thần ấn sẽ chuyển hóa suốt ngày đỉnh, nhưng hắn không biết làm sao chuyển đổi, nếu là mình phá hủy vậy cũng không tốt. Bất quá, có người nhịn không được. Đã các ngươi minh ngoan bất linh, vậy liền đánh rồi mới biết. La Hầu cảm thấy lại nghe Thái Sơ đại nghĩa bính nhưng xuống dưới, biết nói tâm bất ổn. Dứt khoát không uổng phí lời nói, trực tiếp mở làm tốt. Một cử động kia để Thái Sơ im lặng, không biết bản tôn tại công tâm sao. Nhưng có vẻ như không có biện pháp, chỉ có thể nhìn hướng Vọng Thư. Vọng Thư gật đầu minh bạch, chỉ thấy Vọng Thư nhìn về phía ba ngày sau lương tinh không sinh linh, nói, các ngươi còn muốn đi theo ba ngày chấp mê bất ngộ xuống dưới sao. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói, ta sẽ vì ngươi chờ cầu tình một phen. Đây mới là Thái Sơ mục đích, Thái Sơ là không muốn xem lấy tinh không sinh linh đi theo ba ngày chiến tử. Phong cảnh khác nhau hồng hoang mới là hồng hoang, như không có những này tinh không sinh linh, kia tinh không sẽ trở nên rất vô vị, Thái Sơ không thích như thế. Chỉ thấy Vọng Thư vừa nói xong, tinh không chúng sinh linh do dự. Bọn hắn hơn phân nửa là bị ba ngày bức bách lên thuyền, căn bản không phải bọn hắn ý nghĩ. Giờ phút này đi theo ba ngày đi chết, bọn hắn do dự. Chương 143, tan đàn xẻ nghé. Tiếp nhận khảo nghiệm thời khắc luôn luôn rất dày vò, khi cái thứ nhất sinh linh, đi ra ba ngày trận doanh thời điểm, nhìn như ba ngày không thể lay động quyền uy đã sụp đổ. Muốn chết. Chỉ thấy trong ba ngày, táo bạo nhất Hoàng Thiên nổi giận, trong tay huyền nguyên khống thủy kỳ vung ra một đạo quan mang, hướng về kia thoát ly trận doanh sinh linh mà đi. Thái Sơ sớm có dự tính, sao lại để ba ngày đắc thủ. Chỉ thấy Dương Mi trong tay thủ trượng vung ra, Hoàng Thiên công kích như là bị cuốn vào không biết chỗ, kia nhìn như uy lực rất lớn công kích, nháy mắt biến mất. Dương Mi sau đó chợt lóe lên, bảo hộ ở tinh không sinh linh trước đó. Lúc này, đã chú định, ba ngày trận doanh tan rã. Đương nhiên tử trung cũng có, chỉ thấy tử trung sinh linh nổi điên đồng dạng, hướng về thoát ly trận doanh đồng bạn mà đi. Ba ngày La Hầu bọn người còn chưa đánh, ba ngày trận doanh đã sụp đổ. Hồng Quân, Âm Dương liếc nhau về sau, nhìn xem Thanh Thiên. La Hầu cũng không chiêu hô, trực tiếp hướng về trong ba ngày mạnh nhất Thương Thiên mà đi. Thái Sơ đưa ánh mắt khóa chặt Hoàng Thiên. Hai người ân oán không nhỏ, lần này chung quy phải giải quyết. Vọng Thư phản mà không có gia nhập, mà là đi chấn áp ba ngày trong trận doanh tử trung nhân mã. Trong lúc nhất thời đầy trời đại chiến vang vọng toàn bộ tinh không. Âm Dương liên thủ với Hồng Quân, chú định Thanh Thiên tuyệt không có sinh tồn khả năng, dù là hắn tinh thần thể rất cường hãn, nhưng đối mặt hai lớn tiên thiên trí bảo, hắn không có một tia biện pháp. Ha ha! Vô số năm lưu tính, đến cùng công dạ trảng, đại ca, nhị ca, chúng ta sai, tiểu đệ đi trước một bước. A, không, tam đệ, với anh, một tiếng, Thanh Thiên tự bạo, phản bản hoàn nguyên là hắn tốt nhất lựa chọn. Thấy một màn này, tì vết muốn nước Hoàng Thiên, tại Thái Sơ trong tay hoàn toàn không có một tia cơ hội, khi Thanh Thiên tự bạo thời điểm, hắn đã tuyệt vọng. Tam đệ, nhị ca đến bồi ngươi. Với anh một tiếng, Thái Sơ hỗn độn trung hộ thể, kia mạnh mẽ tự bạo uy lực, để hỗn độn trung nhẹ nhàng một trận run rẩy. Bất quá, thân kỳ một màn xuất hiện. Khi Thương Thiên cùng Hoàng Thiên tự bạo về sau, hai người bản nguyên vậy mà ngưng mà không tán, hóa thành một đạo lưu quang hướng Thương Thiên trong tay tinh thần ấn mà đi. Một màn này, để Thương Thiên thất thần quên đi đang cùng La Hầu giao chiến, dẫn đến La Hầu thí thần thương hung hăng đánh vào trên người hắn. Phốc phốc. Một tiếng, Thương Thiên đánh bay rất xa, hắn tựa hồ quên đi thương thế, quên đi mình còn tại cùng La Hầu giao chiến tại, chỉ là nhìn chòng chọc vào trong tay tinh thần ấn. Hừ, muốn chết. Thương Thiên cử động trung quy để La Hầu phẫn nộ. Hắn cảm thấy mình bị không để ý tới. La Hầu đạo hữu tạm dừng tay. Thái Sơ nháy mắt hướng về phía trước, chặn La Hầu công kích. Thái Sơ ngươi làm như thế nào? Trước đó ngươi thả qua hung thú, hiện tại còn muốn tiếp tục bỏ qua ba ngày sao? La Hầu bị Thái Sơ đánh gãy, tăng thêm trước đó Thái Sơ bỏ qua hung thú hành vi, rốt cục để La Hầu phẫn nộ. Hắn vốn là kiêu ngạo người, nếu không phải Thái Sơ tu vi quá mạnh, thủ đoạn quá nhiều, lại vô cùng thần bí, La Hầu đã sớm cùng Thái Sơ làm qua một trận. La Hầu đạo hưu bất giận, Thái Sơ đạo hưu ngăn cản nhất định có nguyên nhân. Hồng Quân vội vàng đi tới hai người trước. Nhìn xem Thái Sơ cùng La Hầu ánh mắt, tựa hồ một lời không hợp liền muốn đánh cục diện, Hồng Quân thấy này không ổn, vội vàng ngăn lại. La Hầu trung quy không có một chút chắc chắn nào, mượn bậc thang hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Nhưng là, mười phần mang thù hắn đã quyết định, đây là cùng Thái Sơ một lần cuối cùng kết giao, sau này không là địch nhân liền là người xa lạ. Mà Thái Sơ cũng là ý nghĩ như vậy. Hắn thấy, Hồng Quân có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng là khẳng định, liền xông La Hầu cái này thái độ mình cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Thế nào? Vọng Thư Dương Mi hai người giải quyết xong tinh không sinh linh về sau, thấy cục diện có chút lạnh, Vọng Thư hỏi. Thái Sơ một cười nói, không có gì, nhìn xem Thương Thiên. Thái Sơ nói xong, mọi người mới nhớ tới Thương Thiên đến, chợt nhìn xem còn tại ngây người Thương Thiên. Một hồi lâu, chỉ thấy Thương Thiên đi lại dã rời run rẩy, đại đạo bất công a. Nếu như đây là kết cục, vậy bản tôn thành toàn ngươi. Quay một tiếng, chỉ thấy Thương Thiên tự bạo. Cái này tự bạo thái độ, nhìn đám người rất không minh bạch, lập tức nhìn xem Thái Sơ, bọn hắn cảm thấy. Thái Sơ hẳn là rất rõ ràng. nhìn xem là được. Thái Sơ một người. Mà mọi người thấy Thương Thiên tự bạo chi địa, khi hỗn loạn khí lưu tán đi về sau, chỉ thấy tinh thần ấn bắt đầu run rẩy, đem Thương Thiên tự bạo sau bản nguyên hút vào trong đó. Lúc này, chúng người đỏ ngầu cả mắt. Nhất là La Hầu, hắn không có tiên thiên chí bảo, nhìn xem tinh thần ấn, huyền nguyên khống thủy kỳ, ngọc giản, phất trần chờ linh bảo, chí bảo, liền như thế lơ lửng, nếu không phải Thái Sơ bọn người ở tại đây, La Hầu đã sớm đi đoạt. Ông một tiếng, lúc này, kia tinh thần ấn, vậy mà hóa thành một đạo lưu quang, hướng về hồng hoang mà đi, không chỉ có như thế, thời khắc này tinh thần ấn, vậy mà tự động hiện ra tiên thiên chí bảo lớn nhất uy năng. Uy áp, để Thái Sơ một giúp đại La Kim tiên tu vi người, đều cảm thấy vô cùng áp lực. Đám người không hẹn mà cùng tế ra tự thân linh bảo hộ thân. Mà kia tinh thần ấn hóa thành lưu quang, thẳng tiến không lùi xuyên qua tinh không, xuyên qua 9 tầng trời cương, hướng về trong hồng hoang chu sơn mà đi. Đây là... Thấy một màn này La Hầu, Hồng Quân bọn người sửng sốt, bọn hắn không hiểu đây là tình huống như thế nào, trận cũng bắt đầu thôi diễn, nhưng có tầng che lấp trở ngại lấy bọn hắn thôi diễn. Chỉ có Thái Sơ minh bạch, 3 ngày bản nguyên cùng tinh thần ấn, sẽ ẩn tàng tại chu sơn đỉnh chót, chậm rãi chuyển hóa diễn biến, thẳng đến mấy cái lượng kiếp về sau, hóa thành 33 tầng trời đỉnh xuất hiện. Khi mọi người tại suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy Hoàng Thiên Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, Vẫn Thiên Đao, Thanh Thiên Ngọc Giản cùng Phất Trần, cùng đạo bào màu tím, vậy mà giống như là nhận khống chế đồng dạng nghĩ đến bốn phía mà đi. Chư vị xuất thủ. Nói xong, Thái Sơ cấp tốc khóa chặt Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, nếu là không ai ngăn cản, Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ sẽ rơi vào Vô Tận Huyết Hải, sau đó trở thành Minh Hà lão tổ sen lẫn linh bảo. Nhưng Thái Sơ sao lại để hắn chạy? Chỉ thấy Thái Sơ trong tay hỗn độn trung ken một tiếng, hướng về Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ mà đi. Năm người khác, duy chỉ có Vọng Thư không có động thủ. Âm Dương lão tổ Thái Cực Đồ bao lại ngọc giản, Hồng Quân gậy đầu rồng định trụ Phất Trần, La Hầu Diệt Thế Hắc Liên bao lại Vẫn Thiên Đao, Dương Mi thủ trưởng định trụ đạo bảo màu tím. Cái này tứ đại linh bảo phản ứng không giống nhau, nhất là Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, dãy rủa phá lệ lợi hại. Nhưng Thái Sơ không phải ăn chay, trong tay xuất hiện thời không cầm, thời không cầm một điểm, cấp tốc định trụ Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, sau đó hỗn độn trung huy hoàng thiên uy, đem Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ thu nhập trong đó. Đến tận đây, đều có nhỏ thu hoạch mấy người vui mừng nhướng mày, không ai ghét bỏ mình linh bảo nhiều. Bất quá La Hầu lặng lẽ quét một chút Thái Sơ hỗn độn trung, hắn cũng xem trọng kia Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, nhưng Thái Sơ người đầu tiên xuất thủ, hắn cũng không tốt tranh đoạt. Kia Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, sáng thế thanh liên lá sen biến thành, sao lại đơn giản? La Hầu thu lấy Vẫn Thiên Đao, chỉ là miễn cưỡng đạt đến đỉnh cấp tiên thiên linh bảo tầng thứ mà thôi. Mà, duy chỉ có không có bất kỳ cái gì thu hoạch vọng thư, lại hướng về phía trước chúc mừng nói, chúc mừng các vị đạo hữu. Chương 144, tinh mẫu quý vị. Ba cảng. Ha ha, không đáng giá nhắc tới. Âm Dương lão tổ đánh giá ngọc giản trong tay, có chút nóng mắt nhìn xem Thái Sơ, ngược lại là chúc mừng Thái Sơ đạo hữu, kia Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, chân vũ tạo điêu kỳ, thế nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Sáng thế thanh liên lá sen biến thành, nghĩ đến nhất định là không đơn giản. Không trách Âm Dương nhắn đỏ, liền ngay cả vừa rồi La Hầu đều đỏ mắt. Phàm là cùng sáng thế thanh liên kéo lên liên hệ, liền không có đơn giản linh bảo, thấp nhất đều là cực phẩm tầng thứ. Thái Sơ minh bạch Âm Dương lão tổ không phẫn, lại cười nói, ha ha, may mắn bản tôn tay mắt lanh lẹ. Làm sao? Âm Dương đạo bạn trướng mắt ngọc giản trong tay hay sao? Nếu là đạo hữu trướng mắt, ngược lại là có thể cho bản tôn. Bản tôn cũng tốt ban cho môn nhân. Lời nói này xong, Âm Dương lạnh hừ một tiếng, một trận đỏ mặt. Mấy người vốn là lâm thời tổ hợp, hiện tại tổ hợp phải kết thúc, bắt đầu tranh thủ lợi ích, tự nhiên không giống trước đó như thế, dù là trước đó Thái Sơ trêu chọc bọn hắn cũng có thể nhịn một chút. Giờ phút này sao? Hồng hoang là hiện thực, liên thủ chèn ép hung thú khí diễm, tiêu diệt tinh không 3 ngày sau, cái này biểu thị lấy đã muốn giải tán tổ hợp. Đương nhiên, Thái Sơ cũng không quen lấy Âm Dương bọn người. Dù sao Thái Sơ từ đầu đến cuối liền không nhìn ra lên Âm Dương lão tổ, nếu không phải có Thái Cực Đồ bản thân, làm sao có hắn địa vị hôm nay. Nghiêm chỉnh mà nói, Âm Dương lão tổ địa vị còn không bằng Thái Sơ một thẳng khiêu khích La Hầu đâu. Không làm phiền đạo hữu, bần đạo có là thủ hạ. Âm Dương lão tổ âm dương quái khí mà nói, nói xong lại nói, đã Thái Sơ đạo hữu đã có đại thu hoạch, không biết 3 ngày này tích lũy, Thái Sơ đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích. Đây mới là Âm Dương lão tổ muốn cục diện. 3 ngày xưng bá tinh không 2 cái lượng kiếp, cái này tích lũy tài nguyên chắc hẳn rất nhiều, hắn làm một phương hoàng triều lão tổ, tự nhiên sẽ hiểu ở trong đó lợi ích. Ha ha, Âm Dương đạo bạn nói đùa, Thái Sơ đạo hữu như thế nào để ý kia 3 ngày cất giữ? La Hầu vốn là cùng Thái Sơ không hợp nhau, trước đó quan hệ hợp tác phải nhẫn nhường, hiện tại đương nhiên phải lợi ích rõ ràng. Hắn thấy Âm Dương lão tổ cùng Thái Sơ lên ngôn ngữ xung đột, đương nhiên phải nhúng tay vào. Duy chỉ có Hồng Quân nói, hai vị đạo hữu, chớ có quên, nếu không phải Thái Sơ đạo hữu nhắc nhở, trong tay chúng ta linh bảo chỉ sợ cũng bỏ chạy, huống chi Thái Sơ đạo hữu cống hiến quá lớn, hai vị chớ nhắc tới chờ có tổn thương hòa khí chi ngôn. Dương Mi ở một bên không nói gì, trước đó Thái Sơ để hắn chú ý mấy người, hắn một mực tại chú ý hắn phát hiện kia Âm Dương lão tổ nhất bỡ đỡ, lại tu là thấp nhất, đơn giản ỷ vào trí bảo hộ thân mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Kia La Hầu ngược lại là cái nhân vật kiêu hùng, lòng dạ ác độc, gan lớn, nhưng quá mức cao ngạo, cũng cứ như vậy. Duy chỉ có cái này Hồng Quân. Ngưu kế, tâm tính, tính cách, tu vi cũng không tệ, tổng hợp đến xem, Thái Sơ để cho mình tự quan sát kỹ hẳn là người này. Trái lại Thái Sơ. Nghe xong hai người ép buộc, đồng nhiên cười nói, tới tới tới, Âm Dương đạo bạn, bản tôn trước đó vừa lĩnh ngộ một thần thông còn không có thi triển, thấy đạo hưu thái cực đổ phòng ngự vô song, đạo hưu có thể cho bản tôn dựng hạ thủ. Hung hăng cản quay ai không biết, Thái Sơ nói xong, một chút chân thành nhìn xem Âm Dương lão tổ. Ngươi, ngươi, ngươi Âm Dương lão tổ liên tiếp mấy cái ngươi, lại không thả ra cái gì ngoan thoại, cũng không có nên chiến. Quả thật hắn từ Thái Sơ trong mắt thấy được, Thái Sơ là thật nghị giáo huấn hắn một trận. Hai vị đạo hữu chớ có tổn thương hòa khí. Hồng Quân vội vàng nói. Hừ. Thái Sơ cười lạnh nói, bản tôn nhắc nhở một ít người, cùng các ngươi liên hợp là để mắt ngươi, thật coi mình là cái nhân vật. Lại còn nghĩ biến mất bản tôn vốn có thù lao, xem ra là bản tôn những năm này tính tình quá tốt rồi, để có ít người cảm thấy bản tôn dễ khi dễ sao. Đã xác định mục tiêu Dương Mi vội vàng đáp lại nói, lại là như thế, nghị Thái Sơ đạo hữu cỡ nào thân phận, lại có người xem thường chúng ta hỗn độn sinh linh. Nếu không phải Thái Sơ đạo hữu cùng Hồng Quân đạo hữu vì Hồng Hoang thương sinh, tăng thêm Thái Sơ đạo hữu cực lực mời lao đạo định không sẽ cùng một ít tiểu bối liên thủ. Dương Mi cũng thông minh, khen Thái Sơ cùng Hồng Quân, còn tiện thể nâng lên mình, nói Âm Dương là tiểu bối. Lập tức đem Hồng Quân cùng Thái Sơ cùng mình kéo đến một phương, tăng thêm rất nghe Thái Sơ lời nói vọng thư, trực tiếp nhân số thêm thực lực nghiền ép. Khu khu. Hồng Quân nói, chư vị, vẫn là nghe một chút vọng thư đạo hữu nói thế nào. Vọng thư đạo hưu dù sao cũng là trước đó tinh không chi chủ. Cục diện như vậy Hồng Quân sớm liền nghĩ đến, cho nên không tồn tại khó xử. Hồng Hoang, nhất là bực này đại năng, nào có đơn giản. Vọng thư nghe xong cười nói, đã Hồng Quân đạo hưu để bản tôn nói, bản tôn liền nói một chút. Trước đó vọng thư không có xuất thủ cướp đoạt linh bảo, không phải nàng không thích, mà là lại tính toán sau, so như lúc này. Ba ngày làm điều ngang ngược, cưỡng ép chỉnh hợp tinh không sinh linh, sau mấy lần đại chiến, tinh không sinh linh càng là 10 tồn 1. Bản tôn hóa hình tại tinh không, minh bạch tinh không sinh linh ý nghĩ, bọn hắn không có xương vương xương bá tâm, chỉ cầu vô câu vô thúc tu đạo mà thôi. Bây giờ mấy vị đạo hữu giết lòng lang dạ thú 3 ngày 3 người, càng là đối với tinh không sinh linh nhân uy cũng thêm, ta nghĩ bọn hắn lần này đạt được tự do về sau, sẽ không lại trợ trụ vi ngược, 3 ngày tích lũy cùng tài nguyên, ta thay mặt tinh không sinh linh dâng cho mấy vị đạo hữu, chỉ cầu mấy vị đạo hữu cho tinh không sinh linh một đất dung thân. Vọng thư nói, là nàng cùng Thái Sơ trước đó liền thương nghị tốt, Thái Sơ không chỉ có vì tình không sinh linh, cũng vì mình, hắn muốn bố cục một chút tinh không. Có hy vọng thư lãnh đạo tinh không, cùng mình lãnh đạo không sai biệt lắm, dù sao vọng thư rất nghe mình cũng đối vọng thư có chỉ điểm cùng ân cứu mạng. Chư vị cũng biết được, chúng ta tại đại chiến 3 ngày thời điểm, chúng tinh không có chỉ dẫn cùng trường khống, thời khắc này hồng hoang tinh thần chi lực hỗn loạn, có thể hay không để bản tôn trước mang theo tinh không sinh linh lại đi trưởng khống chu thiên tinh đấu. Còn Hồng Hoang một cái nhật nguyệt giao thế. Vọng thư nói tới đúng là như thế, trước đó Hồng Hoang không có nhật nguyệt luân chuyển, tinh thần càng là không có trường khống. Thẳng đến 3 ngày xuất thế, chúng tinh quý vị, Hồng Hoang mới tinh thần nhật nguyệt luân chuyển. Mà trước đó đại chiến, tinh không sinh linh, nhất là Chu Thiên tinh đấu chúng thần tế xuất, cái này tinh đấu vận chuyển tự nhiên là ngừng lại. Chúng ta đánh giết 3 ngày, chính là vì Hồng Hoang chúng sinh, Vọng thư đạo hữu lời nói rất đúng, đạo hữu quen thuộc nhất tinh không, đạo hữu chỉnh đốn tinh không. Lão đạo cảm thấy có thể thực hiện. Hồng Quân nói, hắn hiểu được vọng thư cùng Thái Sơ quan hệ, lại thêm hắn cũng chướng mắt tinh không, bởi vậy hắn đã đáp ứng. Có thể thực hiện, đạo hữu sở tác sở vi công đức vô lượng. Thái Sơ nói, thiện. Dương Mi nói theo. Ba người quyết định, để La Hầu cùng Âm Dương sắc mặt nhìn không tốt, bọn hắn cảm giác bị hái được đạo tử, mặc dù chướng mắt tinh không sinh linh, nhưng chính là cảm giác không đúng vị. Đạo hữu sau này là tinh không chi chủ sao? La Hầu hỏi. Sẽ không, bản tôn định cư tại hồ tộc, tự nhiên sẽ không làm tình không chi chủ, chỉ là hy vọng tình không sinh linh từ đây không có áp bách mà thôi, huống hồ bản tôn không có bất kỳ cái gì dạ tâm, mấy vị có thể gặp chứng. Vọng thư nói, nàng nói như thế xong, Âm Dương cùng La Hầu mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại bọn hắn cũng nhìn không ra tinh không có cái gì tốt. Nhưng duy chỉ có Thái Sơ biết được, chờ thiên đạo xuất thế về sau, vẹn vẹn trưởng khống chúng tinh, dẫn đạo tinh thần giao thế chi công đức, liền đủ rất nhiều người hâm mộ. Cũng coi là Thái Sơ cho Vọng Thư tìm thấy chỗ tốt. Nhưng, liền theo Vọng Thư đạo hữu lời nói, sau này tinh không có hy vọng Thư đạo hữu chiếu khán, chúng ta cộng đồng chứng kiến như thế nào? La Hầu hỏi. Thiện. Thái Sơ, Hồng Quân, Dương Mi nhẹ gật đầu. Duy chỉ có Âm Dương không tình nguyện hừ một tiếng. Mấy người thương nghị ra tương lai tinh không lãnh tụ. May Vọng Thư không phải dã tâm hạng người, vì vậy Âm Dương cùng La Hầu nắm lỗ mũi nhịn, dù là Vọng Thư cùng Thái Sơ là nhất tâm. Chương 145, Hồng Hoang sát kiếp lên. Bốn cảng. Một đoàn người đi vào tinh không chúng sinh linh tiền. Mấy người liếc nhau đều biểu thị không có hứng thú, đành phải Thái Sơ đứng dậy, dù sao muốn cho Vọng Thư học thuộc lòng. Chỉ thấy Thái Sơ đối tinh không bên trong sinh linh nói, ba ngày làm điều ngang ngược, sau đó tinh không có Vọng Thư nương nương lãnh đạo, ta mấy vị cộng đồng che chở, các ngươi không cần lại lo lắng bị người cưỡng ép bức bách, chỉ cần thủ hộ tinh thần, để tinh thần giao thế, chớ có, các ngươi nhưng có ý kiến. Ân uy tịnh thi, cây gậy lớn thêm cả rốt, một trận xuống dưới, ai còn dám không phục? Huống hồ, đối với Vọng Thư lãnh đạo, bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy. Mà lại Thái Sơ bọn người cộng đồng che chở, loại chuyện tốt này đương nhiên phải đáp ứng. Giờ phút này còn sống tinh không sinh linh, đều là yêu thích hòa bình, không thích cùng bình có dạ tâm, trước đó đã hình thần câu diệt phản bản hoàn nguyên. Bởi vậy Thái Sơ đạt được tán đồng. Vọng Thư là thật tâm yêu thích đám này tinh không sinh linh, không đợi Thái Sơ bọn người chia của, đã mang theo tinh không sinh linh đi trấn áp tinh thần. Tốt mau chóng để tinh thần quý vị. Cũng không biết Thái Sơ đạo tôn, Hồng Quân lão tổ, La Hầu lão tổ, Âm Dương lão tổ bọn hắn thế nào. Tinh thần chi lực hỗn loạn, đã có 3 vị tộc nhân tinh thần chi lực nhập thể lúc, dẫn đến nguyên thần chấn động pháp lực bạo loạn mà thân tử đạo tiêu. Tại Hồng Hoang, gần nhất vài chục năm, Thái Sơ đám người cùng tinh không sinh linh giao chiến vài chục năm, Hồng Hoang rất nhiều chủng tộc sinh linh, bởi vì tinh thần chi lực không quy luật, dẫn đến thân tử đạo tiêu. Cái này khiến rất nhiều tộc đàn bên trong cao thủ cảm thấy lo lắng. Mà những thế lực lớn khác lại thấy được hy vọng, trước đó bị hung thú hung uy trô áp chế, bọn hắn không dám có đại động tác. Nhưng Thái Sơ đám người sở tác sở vi, để bọn hắn yên tâm. Bọn hắn cho rằng hung thú có Hồng Hoang đại năng áp chế, mặc kệ bọn hắn sự tình, hiện tại hung thú bị dạy dỗ, kia nhóm người mình khuyết trương thế lực lớn tranh đoạt địa bàn cơ hội tới. Dẫn đến từ khi Thái Sơ bọn người chèn ép hung thú khí diễm về sau, thời khắc này Hồng Hoang bắt đầu bạo phát vô số chinh chiến. Đông đảo thế lực nhỏ hợp tung liên hoành, mặc kệ là Đông Phương hay là Phương Tây, Phương Nam, Trung ương, toàn bộ Hồng Hoang loạn cả lên. Máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, bốn phía có kêu rên, bốn phía có chinh chiến. Du lịch Hồng Hoang Phương Nam Ngao Ngoan, Thanh Minh, Phúc Hải ba người, thấy này cục diện vì đó thở dài. Đạo tôn bọn hắn sở dĩ chèn ép hung thú khí diễm, đơn giản là vì Hồng Hoang sinh linh. Các ngươi nhìn, đạo tôn cố gắng của bọn hắn, đổi lấy lại là vô tận giết tàn, bọn hắn cô phụ đạo tôn chờ đợi a. Chỉ nghe Thanh Minh đạo nhân trách trời thương dân mà nói. Lúc trước hắn cũng là sát phạt quả đoán người, từ khi bái nhập Thái Sơ môn hạ, cũng bắt đầu thượng thể thiên tâm, hạ yêu sinh linh. Tăng thêm Thái Sơ tự thân dạy dỗ, ba người bọn họ minh bạch, quá độ giết tàn sẽ chỉ làm thiên địa này đáng ghét hơn. Cứ việc loại này tác dụng phụ còn không có xuất hiện, nhưng là như đạo tôn nói, thiên đạo thủy chung là sẽ giáng lâm. Bần nói không rõ bọn hắn kia đến dũng khí. Liền nói tôn đều che chở nhỏ yếu, thương tiếc sinh linh, bọn hắn lại tùy ý giết tàn, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ sau cùng báo ứng thanh tẩy sao? Ngao Ngoan thở dài nói. Ai? Phúc Hải đạo nhân thở dài, bọn hắn không có đạo tôn tu vi, càng không có đạo tôn nhãn quang, tự nhiên không nhìn thấy nơi xa, chỉ sẽ nghĩ tới tự thân thời khắc này được mất. Dựa theo đạo tôn nói, thời khắc này sinh linh tương lai một hai lần kiếp nạn về sau, sẽ trăm không còn một, khả năng đây chính là bọn họ tương lai báo ứng. Thái Sơ đối bọn hắn bao nhiêu nói qua lượng kiếp phát sinh nguyên nhân. Cho nên Thanh Minh, Phúc Hải, Ngao Ngoan các loại, bao nhiêu biết được một điểm. Thân phạm sát kiếp mà vào kiếp, cứ việc Thái Sơ nói không biết rõ, nhưng bọn hắn bao nhiêu bản thân suy tư một chút, đơn giản tận lực giảm bớt giết chóc cùng nhân quả, cầu đạo cầu là tự thân, lo liệu bản tâm mới là đại đạo. Cái này tinh thần chi lực hỗn loạn, cũng không biết tôn bọn hắn thế nào. Thanh Minh đạo hữu quá lo lắng, đạo tôn tu vi bực nào, không có việc gì, ngược lại là chúng ta. Hai vị đạo hữu còn có tâm tư tiếp tục du lịch Hồng Hoang sao? Phúc Hải đạo nhân hỏi. Lời nói này xong, Ngao Ngoan lắc đầu nói, không có hứng thú, bốn phía đều là giết tàn, đâu còn có hứng thú du lịch. Ngươi nói gần nhất chúng ta gặp được bao nhiêu hạng giá áo túi cơm rồi. Không phải ăn cướp, chính là mạnh kéo chúng ta nhập bọn. Bần đạo bắt đầu hoài niệm Tiêu Giao đảo an ổn sinh sống. Kia Hùng Thiên đạo hữu dặn dò như thế nào cho phải? Thanh Minh hỏi. Trước đó bọn hắn đáp ứng Ngạo Thiên dặn dò, chính là đi phương Bắc tìm một chút còn lại hùng tộc. Nhưng hung thú đống nhiên quét ngang phương Bắc, để bọn hắn đã mất đi phương hướng. Nghe nói, trước đó phương Bắc bị hung thú quét ngang thời điểm, rất nhiều phương Bắc sinh linh đi hướng Đông Phương, chúng ta đi Đông Phương tìm một chút, có thể tìm tới càng tốt hơn, xem như không phụ Hùng Thiên đạo hữu nhờ vả. Nếu là thật tìm không thấy cái kia cũng không có cách, giờ phút này sinh linh đồ thán, bốn phía chinh chiến, mỗi ngày chết đi sinh linh có nhiều lắm, hùng tộc có thể bảo tồn tân hỏa cũng không tệ rồi. Phúc Hải nói xong, Ngao Ngoan Thanh Minh nhẹ gật đầu, cảm thấy có thể thực hiện. Bọn hắn chợt chạy tới Đông Phương, bọn hắn đã phản cảm thời khắc này hừng hoang. Khắp nơi đang chảy máu, khắp nơi tại chinh chiến, nhiều năm qua Tiêu Giao đảo an ổn sinh hoạt, để bọn hắn rất không quen. Tại Đông Hải Long tộc hang ổ. Long tộc đồng dạng chú ý Thái Sơ đám người hành động, lúc này Long tộc xem như không tranh quyền thế, an phận trông coi ba biển. Nhìn qua rất điệu thấp, nhưng chỉ có Long tộc minh bạch, bọn hắn đồng dạng đang khuyết đại thế lực. Tứ Hải, trừ Nam Hải không dám nhúng tay bên ngoài, còn lại ba trong biển, y nguyên có vô số chủng tộc cùng Long tộc chinh chiến. Lúc này Long tộc, còn không phải kia thống lĩnh dân tộc Thủy Long tộc, chỉ có thể coi là dân tộc Thủy bên trong cấp cao nhất thế lực, y nguyên có rất nhiều có thể cùng bọn hắn chống lại tộc đàn. Dù là thời khắc này cá, tôm, cua, rùa các loại chủng tộc, đều không có thần phục Long tộc, đều tự chiến đấu thống trị cái này tộc quần lãnh địa. Long tộc nhìn như an ổn, là tiên thiên nhân tố ưu thế. Dù sao, coi trọng trong biển sinh linh thế lực lớn rất ít. Đây cũng là sau này Long tộc, vì rồng, phượng, kỳ lân tam tộc đứng đầu nguyên nhân, bởi vì bọn hắn tiên thiên ưu thế quá lớn. Mà kỳ lân tộc nhất là xấu hổ, kỳ lân tộc chính là bản khổ ngón chân biến thành. Trên danh nghĩa Hồng Hoàng chi địa đều là lãnh địa của bọn hắn, nhưng đây là tự biên tự diễn. Thời khắc này kỳ lân tộc khốn thủ lấy trung ương, chỉ có thể tính tự vệ thêm phát triển khiêm tốn. Còn kém xa lúc đầu tiên thiên ưu thế cũng không đủ, nhưng bởi vì Thái Sơ tồn tại mà dẫn đến tiên thiên ưu thế được bù đắp Phượng Hoàng tộc. Phượng Hoàng tộc lúc đầu có Côn Ngô chờ thế lực lớn che giấu quan mang, Côn Ngô lão tổ muốn chết chọc Thái Sơ, dẫn đến Côn Ngô hoàng triều bị diệt. Phượng tổ nắm đúng thời cơ liên hệ Thái Sơ, Thái Sơ chướng mắt Côn Ngô địa bàn, liền thành bọn hắn món ăn trong mâm. Không nên xem thường Thái Sơ một lần nhỏ quyết định, Phượng Hoàng tộc chính là đánh lấy Thái Sơ đạo tôn đem Côn Ngô hoàng triều địa bàn để cùng ta Phượng tộc tên tuổi đến chỉnh đốn. Đây mới là Phượng tộc chiếm lĩnh Côn Ngô hoàng triều địa bàn lúc, không ai ra ngăn cản nguyên nhân. Khi đó Thái Sơ hung uy so thời khắc này hung thú đều lớn hơn, ai dám tùy tiện nhúng tay. Cái này mới đưa đến Phượng tộc được địa bàn, chỉnh đốn một phen sau không ngừng lớn mạnh nguyên nhân, hiện tại thành phương Nam một phương bá chủ. Đương nhiên cũng có ở chết một góc nguyên nhân. Tựa như kỳ lân tộc, bọn hắn dám chiếm cứ trong Hồng Hoang ương sao. Hồng Hoang đủ loại chinh chiến, cũng không có ảnh hưởng tinh không Thái Sơ đám người chia của. Do xét một phen mình hỗn độn chung bên trong tài nguyên, Thái Sơ vui mừng nhướng mày, lại có thể luyện đan, luyện khí, tùy ý hắc hắc. Mà Vọng Thư cũng chỉnh đốn tốt tinh không sinh linh, bắt đầu chúng tinh quý vị, tinh thần chi lực trở nên trước đó quy luật. Hành vi này, để giết đỏ cả mắt Hồng Hoang sinh linh bừng tỉnh. Nhưng tựa hồ hơi trễ. Khi Thái Sơ muốn lưu ở tinh không du lịch một phen thời điểm, đống nhiên bị Hồng Quân tìm tới cửa tới. 8. Chương 146, lập quy củ. Hồng Quân đạo hữu tới chuyện gì? Thái Sơ thấy Hồng Quân vội vã tới, mà lại sau lưng còn đi theo Âm Dương cùng La Hầu hai người. Nhìn ba người trên mặt một bộ bầu không khí dáng vẻ, Thái Sơ tâm muốn làm sao rồi? Hồng Quân vội nói, bất mãn Thái Sơ đạo hữu, trước đó ta mấy người chạy về Hồng Hoang, khi xuyên qua 9 tầng trời cương thời điểm, toàn vẹn phát hiện toàn bộ Hồng Hoang huyết khí tràn ngập, tiêu rên khắp nơi, kia toán khí vậy mà thẳng tới thiên cương, lập tức thôi toán một phen, lại là phát sinh chúng ta cực kỳ phẫn nộ sự tình. Thái Sơ nghe xong, thấy Hồng Quân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nghĩ đến việc này không đơn giản, Thái Sơ cũng mất mình thôi diễn tâm tình, dứt khoát nghe Hồng Quân nói một chút. Không biết chuyện gì, ba vị đạo hữu như thế tức giận. Chỉ nghe La Hầu nói, cũng không quá mức đại sự, chỉ là Hồng Quân đạo hữu chuyện bé xé ra to mà thôi. Ta cảm thấy kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, dạng này cũng tốt. La Hầu đạo hữu lời ấy sai rồi, tuy nói kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nhưng không có chút nào thương hại tùy ý diệt tuyệt một phương sinh linh cũng quá mức. Huống chi chúng ta chèn ép hung thú khí diễm, là vì cho Hồng Hoang sinh linh cơ hội sinh tồn, mà không phải để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Âm Dương lão tổ nói, tựa hồ có chút trách trời thương dân cảm giác. Chỉ nghe Hồng Quân thở dài nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta đang chèn ép hung thú khí diễm. Sau đó đi vào tinh không về sau, kia Hồng Hoang đông đảo thế lực chủng tộc, chắc là biết được chúng ta hành vi, mà chúng ta hành vi, để bọn hắn cảm thấy hung thú không gì hơn cái này. Bởi vậy trước đó áp lực không có, lại cổ vũ bọn hắn tự giết lẫn nhau, tương hỗ thôn phệ bản tâm, ở tại chúng ta tại tinh không gần ngàn năm bên trong, hồng hoang chém giết không ngừng, sinh linh đồ thán, diệt tộc chờ hành vi nhiều không kể xiết, vì tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn, càng là ra tay đánh nhau, liên lụy vô tội. Hồng Quân lại nói, làm ta chờ xuyên qua tinh không thời điểm, kia oán khí đã tràn ngập hồng hoang, yếu tiểu sinh linh hoảng loạn, đạo hưu kia Nam Hải nghe nói muốn đi đạt được che chở sinh linh, đã không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Theo Hồng Quân giảng thuật, Thái Sơ minh bạch. Trong lòng một trận thở dài, cuối cùng vẫn là như thế sao? Hồng hoang sinh linh để thiên đạo phiền chán một màn, rốt cục bắt đầu. Vì tự thân khí vận, vì thế lực, vì tài nguyên, bọn hắn bắt đầu tùy ý giết tàn cùng máu tanh tàn sát. Đạo hữu, như vậy xuống dưới không thể a. Hung thú mới là chúng ta đại địch, nếu là hồng hoang sinh linh tự giết lẫn nhau, sẽ chỉ làm hung thú được lợi, mặc kệ là chúng ta khí vận, hay là tương lai dự định, cũng không thể cứ tiếp như thế. Hồng Quân nói. Hắn nói xong, liền ngay cả La Hầu cũng cải biến trước đó cách nhìn. Bây giờ hồng hoang khí vận hai phần, một nửa là hồng hoang sinh linh, một nửa là hung thú. La Hầu, Thái Sơ chờ khí vận của người ngưng tụ, xưa nay không là hung thú kia đoạt được, mà là hồng hoang vô tận sinh linh cung cấp. Như là sinh linh đều chết hết, vậy nên từ chỗ nào ngưng tụ khí vận? Giờ phút này còn không phải hung thú diệt tuyệt về sau, hồng hoang sinh linh bản thân tranh đấu, dù là tu hành giết tàn chi đạo La Hầu, đồng dạng cần khí vận đến phụ trợ. Mà cung cấp khí vận chỉ có thể là hồng hoang sinh linh, mà không phải hỗn độn ma thần oán khí biến thành hung thú. Trước đó bọn hắn chèn ép hung thú khí diễm, diệt đi 3 ngày vì cái gì? Còn không phải thanh danh cùng số mệnh. Thật sự cho rằng vĩ đại như vậy. Vì vậy nghe được Hồng Quân nói tới La Hầu, cũng bắt đầu coi trọng. Hồng Quân biết càng nhiều, có tạo hóa ngọc điệp thôi diễn, tăng thêm Thái Sơ giải mã, hắn biết được càng nhiều, cho nên không thể gặp hồng hoang sinh linh tự giết lẫn nhau cục diện. Thái Sơ không biết ở kiếp trước Hồng Quân bọn người giải quyết như thế nào việc này, nhưng giờ phút này mình gặp, hắn muốn suy nghĩ làm sao quản. Như thế nào quản? Hắn khí vận cũng là hồng hoang sinh linh cung cấp, là thuộc về vô lượng trí cao địa vị, lại thêm Thái Sơ hy vọng lưu lại một cái chủng tộc phong phú, đặc sắc xuất hiện hồng hoang, cho nên chuyện này, Thái Sơ rất có cần phải quản. Mấy vị đạo hữu cảm thấy muốn làm thế nào? Thái Sơ hỏi, nói xong nhìn xem không được tự nhiên Âm Dương cùng La Hầu. Nói đến phiền muộn, trước đó hợp tác xong đều trở mặt, không nghĩ tới lại muốn hợp tác, cái này khiến Thái Sơ ba người có chút khó chịu. Nhưng vì cộng đồng lợi ích, thậm chí nói là người lợi ích, chỉ có thể tiếp tục hợp tác một chút. Chúng ta nhất thời cũng không có biện pháp tốt, đạo hữu kiến thức rộng rãi, biết được bí ẩn càng nhiều, không biết đạo hữu có gì thượng sách. Hồng Quân hỏi. Thái Sơ nghe xong, ngẫm nghĩ một phen, nói ra 7 chữ. Không khác, quy củ tăng cường ép. Giải thích thế nào? Ba người hỏi. Thái Sơ nói, trước nói quy củ. Cái này hồng hoang sinh linh sở dĩ ra tay đánh nhau không cố kỵ gì, điều này nói rõ thiếu đi cố kỵ, mà cái này cố kỵ chính là bản tôn nói quy củ chỗ. Ba người liếc nhau, Âm Dương đạo, đạo hữu tiếp tục. Thái Sơ gật đầu nói, ta chờ 4 thanh danh của người cùng ý thế, hiện tại đến nói đã uy áp toàn bộ hồng hoang, hung thú đều bị ta bọn 4 người cường lực chấn áp, chỉ sợ lúc này không có những người khác uy danh so ra mà vượt chúng ta. Đã như vậy, chúng ta liền tương kế tự kế, chiêu cáo toàn bộ hồng hoang, tất cả thế lực, chủng tộc, mặc kệ là thế lực nhỏ, vẫn là thế lực lớn, không tính là nhỏ yếu chủng tộc, vẫn là chủng tộc mạnh mẽ, chúng ta liên hợp phát ra mời, gặp nhau Chu Sơn định ra hồng hoang quy củ. Chỉ cần quy củ định ra, ép buộc chúng thế lực chủng tộc túi đầu, sau đó hướng đại đạo lập thệ. Theo Thái Sơ giải thích, Hồng Quân La Hầu hai người hai mắt tỏa sáng, duy chỉ có Âm Dương có chút sầu lo, chỉ nghe Âm Dương đạo, đạo hữu, dạng này sẽ để cho chúng ta bị rất nhiều người ghi hận trong lòng a. Mà lại nếu là có không đáp ứng làm sao bây giờ? Ha ha! Thái Sơ không nói chuyện, cười cười, bất quá càng xem thường Âm Dương lão tổ, Thái Sơ không có trả lời mà là hỏi La Hầu nói, đạo hữu cảm thấy thế nào giải quyết? Ha ha, La Hầu cười một tiếng, đạo hữu không phải đã nói rồi sao, cưỡng chế mà thôi. Bản tôn cảm thấy việc này có thể thực hiện, ai dám không tuân theo diệt hắn chính là, diệt một cái không được, liền diệt hai cái không được liền ba cái. Bản tôn không tin một bang hạng giá áo túi cơm có thể lớn bao nhiêu năng lực. Không tệ. La Hầu nói xong, Hồng Quân nói, hy sinh cần thiết là chú định, vì hồng hoang sinh linh, ai không tuân theo giết chính là, một cái hai cái ba cái về sau, lao đạo không tin còn có không tuân theo. Hai người này lời nói để Âm Dương rất xấu hổ, tựa hồ liền hắn rất sợ đồng dạng, hắn hỏi, nhưng loại này cưỡng chế chung quy là không được a. Thái Sơ cười, nói, vẫn là quy củ a, chúng ta không nói bọn hắn không thể phát triển. Không thể tranh khí vận, tranh địa bàn, mà là tại quy củ bên trong mới được. Tỷ như vạn tộc cộng đồng định kế tiếp minh ước hiến, nghị chiếm đoạt người khác có thể, tế ra minh ước lệnh, lấy ra song phương mạnh nhất 9 người, quyết nhất tử chiến chính là, người nào thắng, thua một phương địa bàn cùng tài nguyên đều là của hắn, nhưng là, không muốn gia nhập bọn hắn người thua một phương, người thắng không thể cưỡng ép bức bách bọn hắn, dạng này chẳng phải bảo vệ nhỏ yếu, còn có thể cho vạn tộc một cái thi triển dã tâm sân khấu. Thái Sơ nói xong, Diệu chỉ nghe Hồng Quân nói, vạn tộc cộng đồng định ra quy củ, có cừu hận, cao tầng quyết đấu đi, đừng lôi kéo tu vi thấp sinh linh không tình nguyện quyết đấu. Kể từ đó, dã tâm hạng người đều phải suy nghĩ thật kỹ, sinh tử đài bên trên mình có thể hay không còn sống xuống tới, mà càng nhiều thế lực tầng dưới chốt cũng không cần làm vật bồi táng. Kể từ đó, giết tàn liền ổn định ở dã tâm hạng người trên thân, mà phổ thông sinh linh lại có thể nghỉ ngơi lấy sức, chờ chung quy một ngày cùng hung thú quyết đấu thời điểm. Những sinh linh này cũng có thể làm ra điểm cống hiến. La Hầu cũng cảm thấy có thể thực hiện. Đương nhiên, Hồng Quân cùng La Hầu kỳ thật nghĩ khác biệt, Hồng Quân là nghĩ đến phổ thông sinh linh bảo vệ mệnh. Mà La Hầu nghĩ tới lại là, phổ thông sinh linh sau này có thể dùng tại cùng hung thú trong quyết đấu. Chương 147, khí vận gia tăng. Kế này có thể thực hiện, chúng ta tốt nhất âm thầm liên hệ mấy vị đại năng cùng thế lực lớn cao tầng, dạng này cũng có thể giảm bớt chút áp lực. Âm Dương Đạo. Có thể thực hiện. Địa điểm định tại Chu Sơn rất tốt, chính là trong Hồng Hoang, càng là bản cổ đại thần thần uy chỗ, chúng ta bốn người liên hợp dấu hiệu, chắc hẳn không ai dám không cho chúng ta mặt mũi. Không nể mặt mũi đánh giết chính là, cùng bọn hắn thương nghị chính là để mắt bọn hắn, an dám không theo, chính là muốn chết. Chúng ta tạm thời quyết định là ý nghĩa chính, trong đó thay đổi nhỏ, còn cần chậm rãi tính kế, tóm lại là vì Hồng Hoang sinh linh, vì phổ thông sinh linh mà thôi. Lại là như thế, chen ép hung thú khí diễm về sau. Bản tôn cảm thấy khí vận gia tăng, nếu ta chờ ở thúc đẩy việc này, đại đạo xúc động, chắc chắn để chúng ta khí vận càng thêm cường đại. Hung thú mới là chúng ta duy nhất địch nhân. Bốn người, ngươi một lời ta một câu, không ngừng tự hỏi các loại khả năng, như thế thương nghị gần thời gian 10 năm, mới định ra kế hoạch. Chỉ nghe Hồng Quân nói, kia như thế nào liên hệ Hồng Hoang chúng thế lực, từng cái đi thông chi thời gian rất dài à. Đạo hữu, việc này không vội vàng được, bản tôn cảm thấy, hiện tại bắt đầu thông chi. Để tin tức lưu truyền ra đi, một cái nguyên hội sau tổng hợp, một cái nguyên hội thời gian, chắc hẳn mặc kệ ở phương nào đều có thể đổi tới. Thái Sơ nói xong, Hồng Quân cười nói, là lao đạo xuất ruột, việc này lại là gấp không được. Như thế dạng này, La Hầu đạo hưu tại phương Tây hy vọng đủ nhất, La Hầu đạo hưu phụ trách phương Tây, Âm Dương đạo bạn phụ trách Đông Phương, lao đạo phụ trách phương Nam, Thái Sơ đạo hưu độn pháp kinh người, lại đạo hưu đạo trưởng tại Nam Hải, đạo hưu phụ trách Tứ Hải có thể thực hiện. Ba người nghe xong, cảm thấy có thể thực hiện, nhao nhao nhẹ gật đầu. Sau đó Hồng Quân lại nói, Thái Sơ đạo hữu, lao đạo có một chuyện không biết có nên hỏi hay không. Đạo hữu lại nói, Hồng Quân nói, nghe nói đạo hữu cùng kia điên đảo Hoàng Triều điên đảo đạo nhân coi ân oán, đạo hữu cũng đã nói, lại lần gặp gỡ không nể mặt mũi, lại đạo hữu cũng cùng thường khung đạo hữu coi ân oán, cũng đã nói lại lần gặp gỡ không nể mặt mũi. Lao đạo hy vọng đạo hữu tạm thời thu hồi lôi đỉnh chi nộ, nếu không phải như thế. Lão đạo sợ hai người này không dám tới Chu Sơn, được chứ? Khu khu. Thái Sơ có chút xấu hổ, nói, điểm ấy bản tôn cam đoan, sẽ không làm khó hai người. Đồng thời nói bạn nhắc nhở ta, chúng ta còn muốn nói rõ, lần này tụ hội mặc kệ là sinh tử thù người vẫn là có ân oán, đều không thể động thủ muốn chờ lần này minh ước khiến đại đạo chứng kiến về sau mới được. Có thể thực hiện. Thiện. Ba người nhẹ gật đầu, cảm thấy xác thực dạng này, có thủ nếu là đại xuất thủ sẽ không tốt. Thậm chí có chút thế lực không dám tới. Hồng Quân lại nói, thuận tiện nói một chút, vạn tộc minh ước khoảng thời gian này, không được đánh lén, không được thừa dịp một phương thế lực cao tầng không tại mà giao chiến, nếu không chúng ta công phạt chi. Thiện, rốt cục thương định tốt bốn người, cũng không có do dự, bắt đầu các đi các sự tình, nhao nhao hướng về Hồng Hoang mà đi. Thái Sơ cũng bắt đầu tứ hải tuyên cáo hành trình. Như thế, 5 vạn năm sau, Thái Sơ, Hồng Quân, La Hầu, Âm Dương đám người sở tác sở vi. Đã lưu truyền ra. Trước đó Dương Mi phải đi trước, hắn không quá quan tâm việc này, bởi vậy không có tham dự. Nhưng hắn tại 1 vạn năm về sau, tìm được Thái Sơ, cùng Thái Sơ một lên tuyên truyền. Hai người đều tinh thông không gian chi đạo, Thái Sơ tuyên truyền hành trình thêm nhanh. Tứ Hải phân cho Dương Mi 2 cái, Thái Sơ chỉ cần phụ trách Đông Hải là được rồi, Nam Hải chính là hắn đại bản doanh, không cần tuyên truyền. Nghe nói không? Thái Sơ đạo tôn bọn người tổng hợp Hồng Hoang lớn thế lực nhỏ. Định tại Chu Sơn cùng Hồng Hoang sinh linh thành lập minh ước lệnh. Đã sớm nghe nói, việc này đã sớm truyền ra, chính là không biết Thái Sơ đạo tôn bọn hắn triệu tập những này thế lực lớn thương nghị cái gì. Không chỉ có đạo tôn, còn có Hồng Quân lão tổ, Âm Dương lão tổ, Hầu lão tổ bọn người, bọn hắn trước đó đánh lên phương Bắc, hung hăng chèn ép hung thú khí diễm, sau đó càng là diệt lòng lang dạ thú 3 ngày bọn người, cũng không biết ra sao sự tình để mấy vị này đại năng triệu tập hồng hoang chúng thế lực. Mấy vị này đại năng quả nhiên là người đức cao vọng trọng, vì hồng hoang sinh linh không để ý an nguy, chèn ép hung thú khí diễm, vì bọn ta hồng hoang sinh linh không ngại cực khổ. Chính là không biết tại sao. Đám người không rõ Thái Sơ bọn người triệu tập lớn thế lực nhỏ làm gì, chỉ nghe một đạo nhân nói, còn có thể vì sao a? Ta xin hỏi các ngươi, đạo tôn bọn hắn đang đánh giết 3 ngày thời điểm, hồng hoang lớn thế lực nhỏ đang làm gì? Ách, cái này. Đám người tựa hồ minh bạch. Đạo nhân kia nói, đạo tôn bọn hắn không chối từ vất vả bận trước bận sau, mà một bang bọn chuột nhắt lại tại trắng trận sát phạt, để hồng hoang máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, vì lợi ích của mỗi người không để ý chút nào người khác cảm thụ. Đạo nhân này chính là nhất tộc còn sót lại cao tầng, trước đó hắn tộc đàn bị tiêu diệt, đạo nhân này ra ngoài du lịch nguyên nhân may mắn tránh, khi hắn biết được lúc sau đã trộm. Bởi vậy hắn không sợ nói nhầm, cũng dám nói chuyện. Thái Sơ đạo tôn hồng hoang người nào không biết, đạo tôn nhân tử, yêu thích che chở yếu tiểu sinh linh, các ngươi chưa từng tới Nam Hải à? Đi cái kia xem một chút đi, chỗ nào mới là tu sĩ nhạc viên, không có áp bách không có sát hại, đạo tôn sở tác sở vi toàn là vì đám kia yếu tiểu sinh linh. Các ngươi thấy cái kia thế lực lớn, cho phép người khác tại địa bàn của mình ngừng chân, không có a. Chỉ có đạo tôn, cỡ nào thân phận. Lại lớn mở cửa sau, để một bang cùng đường mạt lộ sinh linh được vừa rơi xuống chân an dưỡng sinh tức. Muốn ta nói, đạo tôn vì hồng hoang sinh linh sở tác sở vi, vì phổ thông sinh linh sở tác sở vi, xứng đáng hồng hoang vạn tộc kính bái, xứng đáng hồng hoang vạn tộc chi hoàng. Khả năng từ giờ khắc này, loại này ngôn luận chậm rãi lưu truyền ra. Nhất là Nam Hải sinh linh. Cảm thấy đạo tôn tuyệt đối xứng đáng, thậm chí xưng hô như vậy có rèm pha đạo tôn chi hành vi. Nhưng bọn hắn tán thành hoàng, không phải bình thường hoàng giả, mà là chúng sinh đều hẳn là tôn kính hoàng. Tựa như vọng thư cứu được bướm tộc, được người xưng hô vì vọng thư nương nương đồng dạng. Cứ việc Thái Sơ vẫn là bị gọi là Thái Sơ vô lượng đạo tôn, nhưng ở rất nhiều sinh linh trong lòng, bọn hắn đã coi Thái Sơ là thành hoàng. Lãnh đạo, che chở, chỉ dẫn bọn hắn hoàng. Mà Thái Sơ... Khi đến cuối cùng một cái thông báo thế lực, Long tộc, Thái Sơ chợt phát hiện, mình khí vận lại có rõ ràng tăng trưởng xu thế. Hắn chính là vô lượng đạo quả, bản đến khí vận liền mạnh, theo hồng hoang càng phồn vinh, khí vận càng lớn. Nhưng đó là ẩn hình, không cảm giác được lại một mực tồn tại. Mà giờ khắc này, Thái Sơ chợt phát hiện mình khí vận vậy mà tăng trưởng rất nhiều, trong lúc nhất thời Thái Sơ suy nghĩ thông suốt, lâu tìm không được đạo quả cảnh giới, lại có phá vỡ cảm giác. Giống như là chúng sinh ý niệm ngưng tụ. Vạn chúng sinh linh ra chỉ đồng dạng, vô lượng vốn là gánh chịu hết thảy, cái này hết thảy, không phải là không vạn chúng sinh linh đâu. Giờ phút này, Thái Sơ cảm thấy, chỉ cần cho mình chút thời gian, tuyệt đối có thể phá vỡ đại la đạo quả cảnh giới. Rất xác định. Chẳng lẽ đây chính là khí vận đưa đến, bản tôn bản đến khí vận liền lớn, vốn cho rằng có cũng được mà không có cũng không sao khí vận đã dâu dịa, nguyên lai ẩn hình khí vận là so ra kém sinh linh trong lòng tán thành khí vận. Thái Sơ minh ngộ nói. Nghĩ một lát lại nói, kể từ đó, chỉ cần bản tôn làm tốt lần này sự kiện, chính là bản tôn cảnh giới đạt tới đạo quả thời điểm. Thái Sơ xác định, cái này hồng hoang sinh linh cảm ơn cùng kính nghệ, thật có thể làm cho mình khí vận càng mạnh, cảnh giới tiến triển càng nhanh. Thái Sơ cảm thấy, càng thêm muốn làm tốt vạn tộc minh ước. Dù sao, ai cũng không chê mình tu vi tiến bộ nhanh. Vốn là dẫn trước, dạng này càng giành trước, chỗ tốt tất nhiên là không cần nhiều lời. Chương 148, Long tộc nhu kế. Ba canh. Đông Hải, Long tộc hang ổ, Tổ Long, Trúc Long, Hoàng Long chờ Long tộc các vị cấp cao ngồi đối diện nhau. Chư vị hẳn là biết được, gần đây Thái Sơ đạo tôn bọn người, ngay tại triệu tập hồng hoang lớn thế lực nhỏ gặp nhau Chu Sơn. Trúc Long hỏi, đại ca cũng không biết cần làm chuyện gì sao. Tổ Long lắc đầu. Chiếu ta nhìn, tổng kết một chút liền hiểu. Hoàng Long nói. Tổ Long sững sờ, tam đệ lại nói một chút. Hoàng Long gật đầu nói, đại ca, nhị ca, rất đơn giản. Chỉ muốn nhìn Thái Sơ đạo tôn, Hồng Quân lão tổ bọn người chèn ép hung thú khí diễm, diệt sát 3 ngày thời điểm, hồng hoang lớn thế lực nhỏ sở tác sở vi liền biết. Ồ, Trúc Long sững sờ, tam đệ quả thật cho rằng như vậy, chẳng lẽ lại Thái Sơ đạo tôn bọn người, thật nghị thống ngự hồng hoang chúng thế lực, nhưng cùng sau hung thú quyết nhất tử chiến. Nhưng là, dù là đạo tôn, Hồng Quân, La Hầu bọn người tu vi có 102 hồng hoang, nhưng, muốn thống ngự toàn bộ hồng hoang, chỉ sợ không đơn giản a. Đâu chỉ không đơn giản. Tổ Long nói, quả thực chính là ý nghĩ hao huyền à khỏi cần phải nói, ta đám huynh đệ sẽ cam tâm thụ người khác quản hạt sao. Đây không có khả năng. Trúc Long lắc đầu nói, hồng hoang từng người tự chiến, ai sẽ hy vọng trên đầu của mình còn có một tôn đại thần, huống chi, hồng hoang lớn thế lực nhỏ giao chiến nhiều năm, có càng là kẻ thù sống còn, làm sao lại liên hợp lại cùng nhau, trừ phi. Trừ phi cái gì? Hoàng Long hỏi, nhị ca chẳng lẽ nói, trừ phi đạo tôn bọn người, xuất ra ai cũng không thể cự tuyệt dụ hoặc a. Chỉ là suy đoán. Trúc Long lắc đầu. Hắn cảm thấy không có khả năng, không thể cự tuyệt dụ hoặc, dù là thái sơ đều xem như chân bảo, làm sao vô duyên vô cớ lấy ra. Đã như vậy, Tổ Long cau mày, suy nghĩ nói, đã không có khả năng liên hợp lại cùng nhau, đạo tôn mấy người cũng không đốc, bọn hắn biết rõ không thể được, như thế nào triệu tập hồng hoang lớn thế lực nhỏ đâu. Tổ Long hoặc là nói Long tộc, là cái thứ nhất không đáp ứng, đừng nhìn Long tộc không hiển sơn không lộ thủy, nhưng chính bọn hắn biết mình đức hạnh. Những năm này, ba trong biển, diệt tuyệt chủng tộc còn thiếu sao. Trong đó tám thành đều có bọn hắn Long tộc tham dự, thái sơ bọn người nghĩ liên hợp lại, là không thể nào. Vậy thì có sự tình khác. Trúc Long nói, đều biết liên hợp lại không có khả năng, đạo tôn bọn người không đốc. Mà lại, từ nhiều năm như vậy đạo tôn sở tác sở vi liền có thể nhìn ra được, La Hầu, Hồng Quân, đạo tôn mấy vị đại năng, bọn hắn không phải dã tâm hạng người, bọn hắn cho tới nay đều tại tiềm tu. Ba vị này cỡ nào tồn tại, khai thiên trước ba sinh linh chính là ba người bọn họ, nếu là bọn họ nghĩ thành lập thế lực, các ngươi cảm thấy còn có hồng hoang lớn thế lực nhỏ chuyện gì. Còn không nói đạo tôn loại kia một người liền diệt thế lực lớn nhất tồn tại. Trúc Long nói xong, đám người rơi vào trầm mặc. Đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy thì chờ đạo tôn đến Long tộc sau lại nói, tính toán thời gian, đạo tôn tới cửa không xa. Ta Long tộc là thế lực lớn, không thể mất mặt, xuất ra tối cao quy tắc tiếp đại phương thức tới tiếp đại đạo tôn đại giá quang lâm. Cuối cùng, Tổ Long giải quyết dứt khoát nói. Nói xong những này, chúng Long tộc cao tầng buông lỏng rất nhiều, cười cười nói nói nghị luận lên gần nhất hồng hoang sự kiện. Muốn ta nói, vẫn là đạo tôn lợi hại a. Người xem một chút, gần nhất đạo tôn thành hoàng, vẫn là vô số sinh linh tự phát cộng tôn cái chủng loại kia, đạo tôn thủ đoạn quả nhiên không hề tầm thường. Hoàng Long hâm mộ nói. Gần nhất, thái sơ bị vô số sinh linh cộng tôn xưng hoàng tin tức truyền ra. Kỳ quái là, không ai dám đứng ra phản đối. Một là sợ chết, sợ thái sơ không cao hứng tìm tới cửa, hai là, hoàn toàn chính xác tôn kính thái sơ, mấy cái lượng kiếp không ngừng che chở sinh linh, xứng đáng xưng hô như vậy. Trúc Long cười nói, tam đệ, đây là có điều kiện. A, nhị ca nói một chút. Trúc Long nói, đầu tiên, thành tựu như vậy trừ đạo tôn còn có ai? Không có A. Điều này nói rõ cái gì? Không có đám người nghĩ, Trúc Long lại nói, muốn làm rõ. Điều này nói rõ cái gì? Trước muốn từ đạo tôn tự thân nói lên. Đạo tôn chi tu vi cùng tính cách, trước nói tu vi, đạo tôn tu vi ta không nói mọi người cũng minh bạch, không thể tranh cãi đệ nhất nhân. Nghe nói hung thu hoàng triều tạo thành đại trận, vậy mà vượt qua đại la kim tiên tầng thứ, dù là dạng này, đạo tôn đều có thể một nhân lực kháng, cái này là bực nào uy lực a? Sợ rằng chúng ta Long tộc được trời ưu ái, đại ca tu vi cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến đại la trung kỳ mà thôi, vẫn là vừa tiến vào. Chính là có như thế cao tuyệt tu vi, đạo tôn mới có thể danh truyền hồng hoang, lại thêm đạo tôn hoàn toàn chính xác tại che chở nhỏ yếu, hành vi quang minh lỗi lạc, vì vậy mới có được hôm nay địa vị. Mảnh nói một chút mọi người liền hiểu. Riêng là vô tư chấn áp Thái Dương tinh một cái lượng kiếp, để hồng hoang sinh linh khỏi bị Thái Dương chân hỏa tàn phá, đã làm cho mọi người kính nể. Theo Trúc Long giải thích, Thái Sơ cũng không biết, mình nguyên lai là vĩ đại như vậy. Đương nhiên nhất làm cho người kính nể vẫn là chấn thủ Nam Hải, để Nam Hải trở thành một phương còi yên vui, đây mới là vô số sinh linh kính nể Thái Sơ nguyên nhân. Về phần vì sao Trúc Long đối với cái này không nhắc tới một lời. Quả thật xấu hổ, bởi vì không có Thái Sơ, Nam Hải cũng là lòng tộc trong mâm thịt. Còn không nói gần đây vô số dân tộc Thủy Dương Nghiệt đều chạy tới Nam Hải, chỉ cần đến Nam Hải, Long tộc liền vô kế khả thi. Cho nên nói, Thái Sơ bên ngoài che chở hồng hoang sinh linh vô số, nhưng còn có số lượng khổng lồ dân tộc Thủy sinh linh đâu. Nghe nói đạo tôn luyện khí độc bộ hồng hoang, trước đó tại phương Tây, đạo tôn mấy vị đệ tử trong tay linh bảo, đa số là chính đạo tôn luyện chế. Long tộc trưởng Lao nói, không chỉ có là luyện khí Tổ Long hâm mộ nói, luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại. Đạo tôn đều độc bộ hồng hoang, cái này nhìn ra được đạo tôn dưới đáy ẩn có bao nhiêu lợi hại. Tộc trưởng, chúng ta cái này Long tộc trưởng lão muốn nói lại thôi nói. Ừm. Tổ Long nghĩ đến, suy nghĩ nói, ta ngẫm lại. Qua một hồi lâu hỏi, đạo tôn cỡ nào thân phận, sao lại cho chúng ta luyện chế linh bảo? Tộc trưởng, có thể thử một lần a. Ngài kia Long Châu là lợi hại, chỉ cần Long Châu tại, liền có thể định trụ Đông Hải, khiến cho Đông Hải tường hòa yên ổn. Nhưng Tây Hải cùng Bắc Hải không có bực này trí bảo chấn áp, luôn luôn sóng gió tùy ý, chúng ta đã tổn thất vô số tộc nhân cùng phụ thuộc. Tứ Hải cũng không bình tĩnh, thiên đạo chưa ra là nguyên nhân. Nhưng là, Dù là thiên đạo gia, hiển, chu thiên vận chuyển, cũng không thể tránh được tứ hải bên trong nguy hiểm. Lúc này tứ hải càng là như vậy, Đông Hải có Long tộc chí bảo Long Châu trấn áp, vì vậy nơi này gió êm sóng lặng nguy hiểm ít, Long tộc tuyển này làm đại bản doanh. Nhưng còn lại hai biển liền không đồng dạng, khắp nơi chôn giấu phong hiểm, thủy triều lên xuống mưa gió hải khiếu các loại, mỗi lần đều có thể cuốn đi vô số sinh linh chi mệnh. Long tộc trưởng lão hy vọng, mượn nhờ Thái Sơ luyện khí năng lực, cho Long tộc luyện chế hai kiện trấn áp ba biển chí bảo. Kể từ đó, Tổ Long cũng phải ích, dù sao Long Châu là hắn thủ đoạn mạnh nhất, cũng không thể luôn trấn áp Đông Hải, nếu là cùng người giao thủ lấy đi Long Châu, Đông Hải cũng sẽ không bình tĩnh. Mấu chốt là Đạo Tôn không đáp ứng làm sao bây giờ? Tộc trưởng, vậy phải xem nói thế nào, Đạo Tôn rất nhân từ, chúng ta cầm cứu vãn ba hải sinh linh đến nói, Đạo Tôn hẳn là sẽ đáp ứng. Trưởng lão kia giảo hoạt cười nói, đại ca, kế này có thể thực hiện. Hoàng Long cùng Trúc Long nghe xong, chăm miệng một lời. Ừm. Tổ Long gật đầu nói, cứ làm như thế. Chương 149, Định Hải Thần Châm. Bốn canh. Long tộc cung nên nghi thức rất long trọng, không quá để ý Thái Sơ, đều cảm giác có chút ý tứ. Trong lòng thậm chí đang suy nghĩ, đám gia hỏa này có phải là có yêu cầu gì mình. Đạo Tôn, lần này triệu tập hồng hoang lớn thế lực nhỏ không biết chuyện gì. Một phen trò chuyện về sau, Tổ Long hỏi. Long tộc xem như thế lực lớn, Thái Sơ minh bạch Long tộc sở cầu không nhỏ, lúc trước cùng La Hầu, Hồng Quân đám người thương nghị bên trong liền có quyết định, có thể nói cho một chút thế lực lớn, hy vọng đạt được ủng hộ của bọn hắn. Thái Sơ nói, không quá mức đại sự, muốn cho hồng hoang lớn thế lực nhỏ định vị quy củ mà thôi, bớt bọn hắn tự giết lẫn nhau, phải biết hung thú mới là hồng hoang sinh linh tự địch, không có giải quyết thú trước đó, bản tôn cảm thấy, hồng hoang thế lực không thích hợp tự giết lẫn nhau. A Tổ Long sững sờ, Đạo Tôn, cái gì quy củ? Tổ Long suy nghĩ nhiều, hắn từ Thái Sơ trong lời nói cảm nhận được bất an. Quy củ dĩ nhiên chính là ước thúc, tỉ như, kia cái thế lực dám tùy ý đánh giết sinh linh, liền lại nhận ta mấy người cộng đồng thảo phạt. T. Long tộc đám người sững sờ, một trận lạnh mình, bọn hắn thậm chí có chút sinh khí. Cái này hồng hoang cường giả vi tôn, tựa hồ có mấy vị không quen nhìn đứng ra, biểu thị, các ngươi không thể dạng này, ai tại dạng này liền đợi đến chèn ép đi. Tổ Long sắc mặt rất khó coi, Đạo Tôn, dạng này chỉ sợ không có kia cái thế lực sẽ đáp ứng. Hồng hoang cường giả vi tôn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, Đạo Tôn bọn người tựa hồ cường giả người trô kho a. Ha ha. Thái Sơ một người, ta cũng cảm thấy rất khó làm được, cho nên chỉ có thể dùng vũ lực các bách, ai không phục, bản tôn, Hồng Quân, Dương Mi, La Hầu bọn người liền tới nhà thương thảo một phen, tựa như lĩnh giáo hung thú như thế. Cái này, Long tộc phủ, đây không phải hù dọa người sao? Các ngươi mấy vị suýt nữa xử lý hung thú, nếu là liên hợp lại, kia còn lại hồng hoang thế lực còn thế nào sống. Đạo Tôn, ngài biết có đôi khi chém giết cũng là vì cầu đạo, càng là vì tâm cảnh, như qua loa như vậy quyết định, đây không phải là bảo hộ hồng hoang sinh linh, mà là hủy đi đạo tâm của bọn họ. Trúc Long rất thông minh, hắn không dám nói ta Long tộc không phục, chỉ có thể mở ra lối riêng kiếm cớ. Không sao cả. Thái Sơ nói, chúng ta cũng biết như thế không tốt, nhưng có những biện pháp khác cả, có thể thông qua vạn tộc minh ước khiến công bằng quyết chiến. Đạo Tôn, cái gì là vạn tộc minh ước hiến? Đây chính là bản tôn này tới nguyên nhân, cái gọi là vạn tộc minh ước lệnh, chính là vạn tộc cộng đồng thông qua đại đạo thệ ngôn lập ra quyết định, sau này thế lực chinh chiến, không có thể động một chút lại diệt tuyệt một chủng tộc, mà là cao tầng quyết đấu, thắng chiếm hưu hết thảy, thua nhưng có cam đoan nào đó thế lực hoặc chủng tộc không đến mức sinh linh toàn bộ chết sạch. Thái Sơ nói xong, Long tộc trầm mặc. Một lát sau, chỉ nghe Hoàng Long hỏi, Đạo Tôn, đây là thích hợp diệt tuyệt hung thú trước? Vẫn là sau này một mực như thế. Tự nhiên là hung thú diệt tuyệt trước đó thệ ngôn, bản tôn dự tính thiên đạo xuất thế về sau, thiên đạo tự có phán đoán, khi đó đều xem thiên đạo chỉ dẫn, chúng ta chỉ là vì diệt tuyệt hung thú mà thôi. Thái Sơ biết bọn hắn sẽ như vậy hỏi, hỏi như vậy không chỉ Long tộc. Hiện nay thiên đạo chưa ra, nhân quả chưa định, vì vậy đánh giết sinh linh không dính nhân quả, cũng sẽ không nhập lượng kiếp, cho nên nói giờ phút này là vô câu vô thúc thời đại. Sau này liền không đồng dạng, sau này thiên đạo xuất thế, nhân quả thiên định, khi đó hồng hoàng sinh linh vì để tránh cho nhập kiếp, tuyệt sẽ không giống như bây giờ tứ vô kỵ đạn. Vì vậy Thái Sơ mới nói, cái này thệ ngôn thích hợp hung thú diệt tuyệt trước, không thích hợp hung thú diệt tuyệt sau. Hung thú diệt tuyệt hậu thiên nói ra thế, khi đó, tùy ý bức bách hồng hoàng phát triển, kia là cùng thiên đạo đối nghịch, Thái Sơ không sẽ nhàm chán đến cùng thiên đạo đối nghịch. Vậy là tốt rồi. Long tộc trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy các ngươi đáp ứng Thái Sơ hỏi. Hắn đi lên liền cường ngạnh thêm bức bách phương thức đến tiến hành, đây cũng là gần nhất tổng kết ra kinh nghiệm, có đôi khi thật dễ nói chuyện không dùng được, chỉ có thể cứng rắn như thế. Cái này sao? Tổ Long từ từ ô ô. Làm càn. Thái Sơ cả giận nói, các ngươi Long tộc đùa nghịch bản tôn sao? Đáp ứng liền đáp ứng, không đáp ứng liền nói, như thế chi chi ô ô còn thể thống gì? Đạo tôn bất giận. Tổ Long nói, không là chúng ta trêu đùa đạo tôn, mà là chúng ta muốn vì Long tộc dự định, ngồi tại tộc trưởng trên ghế ngồi như dẫm trên băng mỏng A Hùng Chi, triệu tập vạn tộc thương nghị không phải còn sớm nha, đợi đi đến Chu Sơn, khi đó quyết định không muộn A. Đương nhiên, chúng ta Long tộc cảm thấy đạo tôn nói có lý, cũng nguyện ý dựa theo đạo tôn chỉ thị đến quyết định, bất quá. Bất quá cái gì? Thái Sơ quét Tổ Long một chút. Ai? Tổ Long thở dài nói, đạo tôn có chỗ không biết ta, chúng ta Long tộc vì hồng hoang sinh linh một trong, càng là dân tộc thủy bên trong đỉnh tiêm thế lực lớn, kỳ thật có đôi khi chinh phạt dân tộc thủy không phải là vì tư tâm, đạo tôn có chỗ không biết, cái này ba biển cũng không bình tĩnh, Đông Hải còn tốt, có Long tộc chí bảo trấn áp, nhưng còn lại ba biển. Theo Tổ Long miêu tả, Thái Sơ nghe được huyền cơ. Đương nhiên, đối với Long tộc bản thân tẩy trắng, Thái Sơ sẽ không tin. Các ngươi muốn nói cái gì? Thái Sơ hỏi. Cái này. Tổ Long một trận trịch trụ, chợt nói, nghe nói đạo tôn luyện khí thần thông độc bộ hồng hoang, chúng ta hy vọng đạo tôn nhân từ ta tứ hải sinh linh, có thể vì chúng ta luyện chế một kiện trấn áp tứ hải linh bảo, ta Long tộc cung cấp luyện khí vật liệu, ngoài ra vạn tộc minh ước khiến thời điểm, ta Long tộc toàn lực ủng hộ đạo tôn. Ha ha. Thái Sơ cười khẩy nói, ngươi Long tộc thật sự là si tâm vọng tưởng, trấn áp tứ hải, ngươi khi bản tôn là đại đạo. Trấn áp tứ hải chí ít cần chí bảo tầng thứ, ngươi cảm thấy bản tôn có thể luyện chế chí bảo hay sao? Thái Sơ hoàn toàn chính xác hiểu lầm, tứ hải rộng lớn khôn cùng, muốn luyện chế linh bảo trấn áp tứ hải, kia là nói đùa. Tiên thiên cực phẩm linh bảo Định Hải Châu đều không có cái năng lực kia, bình thường chí bảo cũng không được, trừ phi hỗn độn trung bực này chí bảo. Đạo tôn hiểu lầm. Trúc Long nói tiếp, đạo tôn, chúng ta biết tứ hải rộng lớn vô ngần, nhưng đó là biển sâu, viễn hải mà thôi, chúng ta cần trấn áp chỉ là tới gần hồng hoang tứ hải, không phải toàn bộ hồng hoang tứ hải. Trúc Long nói xong, Thái Sơ tựa hồ minh bạch, cốt bởi hắn nhớ tới Định Hải thần châm, cũng chính là sau này Như Ý Kim Cô Đồng. Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện chế vẫn là Thông Thiên giáo chủ luyện chế. Thái Sơ không nhớ rõ, nhưng tựa hồ cũng tiểu trung phẩm hậu thiên linh bảo tầng thứ, sau đó bởi vì trấn áp Đông Hải có công đức, thành công đức linh bảo, cho nên uy lực này rất lớn, thành tựu Mỹ Hầu Vương. Khỏi cần phải nói, vận mệnh của hắn một nguyên côn liền có năng lực này, tạo hóa nhất nguyên côn Thái Sơ một thẳng không dùng đến, hiện tại tựa hồ tìm được nơi đến tốt đẹp. Hoàn toàn có thể trấn áp tứ hải sao? Mấy cái lượng kiếp về sau, cũng có thể như Kim Cô Đồng đồng dạng trở thành công đức linh bảo. Lại Định Hải thần châm chỉ là trung phẩm hậu thiên linh bảo, tạo hóa của mình một nguyên côn lại là đỉnh cấp hậu thiên linh bảo tầng thứ, đến lúc đó, tạo hóa nhất nguyên côn nhất định phải mạnh hơn Định Hải thần châm. Bất quá, Thái Sơ nghĩ nghĩ, tựa hồ Định Hải thần châm là đại vũ trị thủy lúc sử dụng đo đạc linh bảo, bởi vậy có công đức, sau đó mới trấn áp Đông Hải. Thái Sơ lại nói, vì tứ hải sinh linh, cái này hoàn toàn có thể, bất quá luyện chế linh bảo cần không ít thiên tài địa bảo. Long tộc đám người nghe xong, đạo tôn, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Thái Sơ cười, đưa tới cửa để cho mình làm thịt một đao, cái này có thể có. Chờ lần này minh ước kết thúc, các ngươi có thể đi tiêu giao đảo tìm bản tôn. Vạn phần nói cảm tạ tôn. Chương 150, lôi kiếp. Canh năm. Rời đi Long tộc, Thái Sơ trở về một chuyến Nam Hải. Hắn không có đi trước tiêu giao đảo, mà là đi tới Nam Hải rộng lớn trong hải vực. Tại Nam Hải một chỗ trong biển, tụ tập rất nhiều dân tộc thủy tồn tại, đủ loại đủ loại. Tuy nói Nam Hải có Thái Sơ đạo tôn che chở, nhưng đạo tôn từ đầu đến cuối không để ý qua chúng ta hải tộc, cũng không biết có phải hay không đạo tôn đối hải tộc sinh linh không thèm để ý. Tại một chỗ dưới biển sâu, tụ tập một bang hải tộc sinh linh. Gần đây Thái Sơ tôn làm vạn tộc chi hoàng, bọn hắn cũng đồng ý, nhưng Thái Sơ từ đầu đến cuối không để ý dân tộc thủy, cái này để bọn hắn rất khó chịu. Có chỗ an thân cũng không tệ rồi, hiện nay tứ hải chém giết không ngừng, cũng chỉ có cái này Nam Hải không có bị tác động đến, chúng ta tộc đàn tộc nhân còn thừa không nhiều, báo thù hiện tại không cần suy nghĩ, trước hết nghị nghị sinh tồn tiếp lại nói. Đúng vậy à, may mắn tộc trưởng thông minh, rất sớm trước đó ngay tại Nam Hải phân ra một bộ phận tộc nhân sinh tồn, hiện tại xem ra còn là tộc trưởng trí tuệ cao viễn, nếu không chúng ta tộc quần tổn thất lớn hơn. Đúng là như thế, chính là nơi đây không giống chúng ta tộc địa, không có linh bảo trấn áp, các loại nguy hiểm không ngừng. Một bang hải tộc sinh linh trò chuyện với nhau. Phần lớn là tránh né chiến loạn đến Nam Hải, cũng có trước ngay tại Nam Hải sinh tồn. Ngày này, Thái Sơ đi vào Nam Hải tổ mạch chi địa, nơi đây linh khí nồng đậm, sinh linh đông đảo, có thể nói Nam Hải chỗ tinh hoa địa. Chỗ như vậy tự nhiên bị một bang tu vì cao thâm hải tộc, cùng đại tộc quần chiếm lĩnh, Thái Sơ nhìn lướt qua. Lập tức một phen thôi diễn, phát hiện chỉ cần đem tạo hóa nhất nguyên côn dựng thẳng ở chỗ này, liền có thể chấn áp lại tới gần Hồng Hoang đại địa Nam Hải phạm vi. Để nơi đây không cần chịu đựng triều tịch ám lưu chờ phong hiểm, mặc dù so với rộng lớn vô ngần toàn bộ Nam Hải đến nói, nơi đây không có ý nghĩa, nhưng diện tích nói đến đã rất lớn. Thái Sơ triệu ra tạo hóa nhất nguyên côn. Từ ngươi xuất thế, cũng liền cùng hung tay lúc dùng qua, nói đến ủy khuất ngươi, sau này ngay tại trấn này ép Nam Hải đi, chờ ngươi thuế biến. Thái Sơ đối tạo hóa nhất nguyên côn rất có tình cảm, đây là hắn luyện chế ra kiện thứ nhất linh bảo, đối với cái này đặt vào kỳ vọng cao. Chỉ bất quá, Thái Sơ linh bảo, chí bảo đông đảo, không dùng đến mà thôi. Chỉ thấy Thái Sơ sau đó lại gọi ra tạo hóa ngọc điệp tàn phiến ngọc giản. Trước đó cùng hung tay, cùng 3 ngày giao thủ, Thái Sơ nhiếp thủ không ít bất diệt linh quang, một mực không có sử dụng. Thái Sơ định đem tạo hóa nhất nguyên côn nghịch phản tiên thiên, sau đó để tạo hóa nhất nguyên côn trấn áp nơi đây. Nghĩ đến liền làm, chỉ thấy Thái Sơ quát lạnh một tiếng, tạo hóa trong ngọc giản bất diệt linh quang bay ra, hướng về tạo hóa nhất nguyên côn mà đi. Ông! Chỉ thấy tạo hóa nhất nguyên côn thu nạp bất diệt linh quang về sau, bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Lập tức, lần phương hải vực bắt đầu bạo động, để nơi đây sinh linh rung động không thôi. Khi bọn hắn đuổi ở đây thời điểm, đều rung động, vốn cho rằng là tìm phiền toái, nhưng nhìn thấy Thái Sơ thời điểm đều trợn tròn mắt, dọa đến không dám thở mạnh. Trung quanh tiếng sấm không ngừng, thuộc về tạo hóa nhất nguyên côn lôi kiếp tiến đến. Tạo hóa nhất nguyên côn chính là hậu thiên đỉnh cấp chí bảo, lần này tiến giai tiên thiên về sau, chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Thái Sơ góp nhặt vô số năm bất diệt linh quang, bị tạo hóa ngọc điệp luyện hóa chỉnh hợp về sau, vừa vận đạt tới để tạo hóa nhất nguyên côn tiến giai yêu cầu. Đạo tôn đây là muốn làm gì? Nghe nói đạo tôn luyện khí độc bộ Hồng Hoang, các ngươi nhìn, đạo tôn đây là muốn luyện chế kia trường côn. Không đúng, chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác, kia trường côn bản thân liền uy lực không tầm thường, làm sao còn muốn tế luyện? Cái này ai biết, đạo tôn chi thần uy cao thần khó lường nhìn xem chính là. Không đúng, các ngươi nhìn, kia là lôi kiếp điểm báo, là đại đạo hạ xuống lôi kiếp. Cái này. Đạo tôn đây là làm cái gì, vậy mà để đại đạo hạ xuống lôi kiếp tới. Chẳng lẽ? Một đạo nhân kinh ngạc nói. Chẳng lẽ cái gì? Đám người hỏi, người này am hiểu luyện khí, tại Nam Hải nhỏ có danh thanh, vì vậy hắn, rất nhiều người vẫn là nghe. Chẳng lẽ đây là hậu thiên linh bảo nghịch phản tiên thiên? Hậu thiên linh bảo muốn tiến giai thành tiên thiên linh bảo rồi. Đạo nhân kia nói. Ha ha, người chung quanh cười, nói đùa cái gì, hậu thiên linh bảo là hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo là tiên thiên linh bảo, cái kia có hậu thiên tiến giai tiên thiên. Người đang nói đùa sao? Đúng vậy a. Nhìn như nói đùa, nhưng đây là Thái Sơ vô lượng đạo tôn a. Đống nhiên một đạo nhân cảm thán, để đám người sửng sốt. Bọn hắn nghe xong nghĩ thầm, đúng vậy a, đây là không gì làm không được Thái Sơ vô lượng đạo tôn a. Còn có cái gì hắn làm không được? Trái lại Thái Sơ, khi hắn đem bất diệt linh quang thu hút tạo hóa nhất nguyên côn về sau, thôi toán đến nghĩ muốn tiến giai tiên thiên đỉnh cấp linh bảo, cần thời gian vạn năm, hơi dài. Trước đó thượng phẩm tạo hóa hôn nguyên tháp chỉ dùng không đến 100 năm, nhưng tăng lên một cái cấp độ về sau, lại muốn thời gian vạn năm. Cái này nhìn ra được tạo hóa nhất nguyên côn cường đại, cũng nhìn ra được cao hơn một phẩm cấp, kia là trời cùng đất khác biệt. Bởi vậy, Thái Sơ mắt thấy nơi đây linh khí bạo động, sợ là hủy nơi đây linh mạch, đành phải bay lên trên đi, đi tới Nam Hải trên mặt biển không. Trung quanh một bang sinh linh thấy thế, thấy đạo tôn không có quát lớn bọn hắn cảm thấy đây là cơ hội, là đạo tôn thương hại bọn hắn, cho bọn hắn học tập cơ hội. Dù là sẽ không luyện khí, nhưng có thể học một chút ta. Đám này sinh linh bắt đầu đi theo hướng không trung mà đi, tiện thể chào hỏi đạo hữu tới đây quan sát, đây là cơ hội khó được a. Mấy ngàn năm sau, Nam Hải hoành động, vô số sinh linh đến đây quan sát Thái Sơ luyện bảo. Liền ngay cả Thái Sơ giới bản thạch bọn người, nghe nói sau cũng chạy tới nơi đây, dù sao khoảng cách không xa. Mà Thái Sơ không có nhàn rỗi, không ngừng mà đem cấm chế ấn khắc tại tạo hóa nhất nguyên côn đạo văn bên trong, thẳng đến 8000 năm sau. Đương nhiên, trung quanh bị lôi vân che giấu thiên địa, kia uy áp mạnh, để trung quanh vô số sinh linh cảm thấy rung động. Cái này lôi kiếp uy lực quả nhiên lợi hại, nghe trước đó tu sĩ nói, đạo tôn đây là tại nghịch phản tiên thiên luyện chế tiên thiên linh bảo, quả là thế. Thái Sơ giới thiên hỏa đạo nhân nói, chung quanh hắn, là trước kia một bang sông trận tiến vào Thái Sơ giới sinh linh, trong đó có Thái Sơ ban cho trận pháp chi đạo hoàng điểu đạo nhân. Hẳn là như thế, nghe nói, hậu thiên linh bảo không phải là không thể nghịch phản tiên thiên, nhưng cái kia cần tiên thiên trí bảo càn khôn đỉnh mới được. Kia càn khôn đỉnh chính là càn khôn hoàng triều khôn lão tổ giữ nhà trí bảo, hồng hoang duy nhất cái này một kiện, bởi vậy kia càn khôn lão tổ bị hồng hoang sinh linh kính nghệ, sở cầu người càng là rất nhiều. Không nghĩ tới đạo tôn không cần kia càn khôn đỉnh, cũng có thể nghịch phản tiên thiên. Hoàng điểu đạo nhân nói. Thiên Hỏa nghe xong cười nói, ngẫm lại liền hiểu, đạo tôn nói đan, khí, trận tam đạo, hắn độc bộ Hồng Hoang, dám nói như vậy, tất nhiên là siêu việt kia Càn Khôn lão tổ, Càn Khôn lão tổ chỉ là mượn nhờ Càn Khôn đỉnh mà thôi, đạo tôn thế nhưng là nghịch thiên không tá trợ trí bảo a. A, cho nên nói, đạo tôn chi thần uy bị vô số sinh linh tôn xưng là hoàng, vạn tộc xưng hoàng. Lúc này Nam Hải, phàm là yêu thích luyện khí tu sĩ, đều bị khuất phục, nhìn thấy Thái Sơ cái này nghịch phản tiên thiên thủ pháp, để bọn hắn vô cùng say mê. Mà lúc này, kia lôi kiếp rốt cục thành hàng. Tứ cửu thiên kiếp, tạo hóa nhất nguyên côn quả nhiên bất phàm, chỉ cần chịu nổi kia chấn áp Nam Hải dễ như trở bàn tay, thậm chí chấn áp phạm vi đem sẽ rất lớn, rất lớn. Thái Sơ thôi diễn đến. Vâng. Soạn. Đạo thứ nhất lôi kiếp tới. Chương 151, Vô Tư Đạo Tôn. Cầu toàn đặt trước. Đối với 36 vị trí đầu đạo lôi kiếp Thái Sơ không thèm để ý, đỉnh cấp linh bảo vượt qua 36 vị trí đầu đạo lôi kiếp dễ như trở bàn tay. Phía sau mới là cần thiết phải chú ý, nhất là sau 9 đạo cùng cuối cùng một đạo. Dạng này lôi kiếp, Hồng Hoang sinh linh lần thứ nhất cảm ứng được, trừ Hồng Hoang vì số không nhiều địa phương, lôi kiếp giáng lâm tại lúc này Hồng Hoang, có chút hiếm thấy. Thẳng đến. Sau cùng 9 đạo lôi kiếp tiến đến, Thái Sơ gọi ra hỗn độn chung. Keng. Hỗn độn chung một tiếng tiếng chung, lập tức chấn trụ một phương thiên địa, chung quanh sinh linh bỗng nhiên cảm giác thân thể không bị khống chế. Loại cảm giác này bọn hắn lần thứ nhất gặp được, đối Thái Sơ thần uy cảm nhận được tâm phục khẩu phục. Veng. Màu vàng lôi kiếp hạ xuống, tạo hóa nhất nguyên côn một trận rung động sợ, linh bảo có linh, bắt đầu thông qua lôi kiếp đến cô đọng bất diệt linh quang. Một đạo lôi kiếp so một đạo mạnh, thẳng đến cuối cùng một đường tới lâm. Kêu mang theo tử sắc lôi kiếp, để này phương thời không có loại ngày tận thế tới, Hồng Hoang mẫn diệt cảm giác. Thật là đáng sợ lôi kiếp, vậy mà lợi hại như vậy. Cũng không biết tôn luyện chế cỡ nào linh bảo, quả thực vượt qua tưởng tượng. Soạn. Tử sắc lôi kiếp hạ xuống, Thái Sơ bản muốn trợ giúp một chút, nhưng từ tạo hóa nhất nguyên côn truyền đến không cần ý niệm, cái này khiến Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra. Cái này tạo hóa nhất nguyên côn tựa hồ rất kiêu ngạo a. Hy vọng hắn vượt qua. Ông. Kia tử sắc lôi kiếp bổ vào tạo hóa nhất nguyên côn bên trên, chỉ thấy kia bất diệt linh quang đều muốn vỡ vụn cảm giác. Không tốt, chẳng lẽ thất bại rồi? Không thể đi, đạo tôn sẽ thất bại. Trung quanh sinh linh không giữ được bình tĩnh. Ngậm miệng, lão sư sẽ không thất bại. Vân Thường nghe được có người nói muốn thất bại, nàng không cao hứng. Cứ như vậy, tạo hóa nhất nguyên côn cùng kia tử sắc lôi kiếp đang dây dưa bên trong vượt qua gần ngàn năm thời gian. Lôi kiếp muốn phá hư, tạo hóa nhất nguyên côn muốn cô đọng. Đây là rằng co đồng dạng đối kháng, nhìn chúng lòng người bàng hoàng. Nhưng Thái Sơ thấy này đã yên tâm, lôi kiếp sẽ chỉ càng ngày càng yếu, mà tạo hóa nhất nguyên côn cô động sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Tại tử sắc lôi kiếp không có một nháy mắt chém nát tạo hóa nhất nguyên côn thời điểm, Thái Sơ liền minh bạch, tạo hóa nhất nguyên côn tiến giai thành công. Quả nhiên, ngàn năm sau, kia tạo hóa nhất nguyên côn hô run lên, tử sắc lôi kiếp bị luyện hóa hầu như không còn, bất diệt linh quang rốt cục hoàn mỹ cùng tạo hóa nhất nguyên côn khế hợp. Hô hô. Tạo hóa nhất nguyên côn không người múa, lại bản thân vung dậy, kia chí cường uy áp, nhìn chung quanh một bàng sinh linh nóng mắt không thôi. Hơn 40 đạo cấm chế để đám người minh bạch, đây là đỉnh cấp tầng thứ tiên thiên linh bảo. Quả nhiên, đạo tôn vậy mà luyện chế được đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Thật bất khả tư nghị, kia Càn Khôn lão tổ có Càn Khôn đỉnh, nghe nói tối cao cũng liền luyện chế thượng phẩm tiên thiên linh bảo, mà đạo tôn vậy mà. Đạo tôn lại muốn nhiều một kiện linh bảo. Thái Sơ 6 vị đệ tử càng là mừng rỡ như điên. Bàn Thạch nói: Lão sư trước đó ban cho chúng ta linh bảo, chính là lão sư tự mình luyện chế mà đến, chỉ phải từ từ thu nạp bất diệt linh quang, cũng có thể tiến giai thành tiên thiên linh bảo, tựa như cái này tạo hóa nhất nguyên côn đồng dạng. Hoàn toàn chính xác Tử Ngọc đạo nhân nói. Chúng ta tế luyện không sai biệt lắm lúc, có thể để linh bảo chậm rãi hấp thu bất diệt linh quang, lão sư luyện chế linh bảo cùng người khác luyện chế khác biệt, có tạo hóa chi đạo, lão sư luyện chế có thể không ngừng tiến lên giai, mà những người khác luyện chế nhưng không có cái này năng lực. Ân. Lão sư nói qua muốn chúng ta coi trọng, hiện tại xem ra chúng ta vẫn là coi trọng không đủ, gần nhất Hồng Hoang lớn thế lực nhỏ tề tụ Chu Sơn, chúng ta có thể tiếp tục đi ra ngoài lịch luyện. Trước đó 5 người bị La Hầu dọa trở lại Thái Sơ giới về sau, tại Thái Sơ luyện chế đạo bia trước, học tập rất nhiều trước đó sơ sót thủ đoạn. Nhất là trận pháp nhất đạo, bọn hắn phá lệ coi trọng, bị trước đó ngự ma đạo nhân trận pháp làm sợ. Cho nên, gần nhất một mực tại học tập trận pháp chi đạo, còn cùng Hoàng Điểu đạo nhân không ngừng mà thỉnh giáo. Một cái nguyên hội không ngừng học tập, bọn hắn đối trận pháp nhất đạo xem như nhập môn, thậm chí còn học tập luyện đan, con đường luyện khí. Nhất là luyện khí nhất đạo, thai nghén thành đạo chí bảo thủ đoạn, cũng là vì tự thân linh bảo tiến giai làm chuẩn bị. Nếu không phải Thái Sơ bỗng nhiên đến Nam Hải, sáu người này cũng sẽ không ra. Trái lại Thái Sơ, đánh giá trong tay tạo hóa nhất nguyên côn, Thái Sơ hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này, Thái Sơ quay người đối với chỗ này sinh linh nói. Bản tôn xem Nam Hải cũng không bình tĩnh, trên biển còn tốt, trong biển ám lưu sóng gió đông đảo, hơi bất lưu thần liền sinh linh đồ thán. Bản tôn luyện chế cái này tạo hóa nhất nguyên côn chấn áp Nam Hải, sau này hồng hoang đại địa chung quanh chi Nam Hải lại không có nguy hiểm. Đi. Nói xong Thái Sơ tiện tay ném đi, chỉ thấy tạo hóa nhất nguyên côn giống như là biết được sứ mệnh đồng dạng không ngừng mà biến lớn, thẳng đến kình thiên chi thế. Ầm ầm. Tạo hóa nhất nguyên côn bay vào Nam Hải đáy biển, chấn áp tại Nam Hải hải nhãn chi địa, lập tức toàn bộ Nam Hải một trận run rẩy. Trong cõi u minh một cỗ kình thiên chi lực chấn trụ trong biển nguy cơ, kia tùy ý xuất hiện dòng nước xiết sóng ngầm, nháy mắt bị chấn trụ. Trong biển thỉnh thoảng buộc phát phong bạo, núi lửa, triều tịch, ngầm lôi, ngược dòng các loại đông đảo nguy hiểm, đồng dạng bị thật để lại. Hồng hoang Nam Hải sinh linh, không hiểu cảm giác thể xác tinh thần dễ dàng rất nhiều, liền ngay cả này phương linh khí đều nhu hòa rất nhiều. Cái này. Nhất là hải tộc, cảm thụ của bọn hắn nhất trực quan, rất nhiều trước đó nổi danh hiểm địa, vậy mà bình tĩnh, cái này làm sao không để bọn hắn mừng rỡ. Kính bái Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Trong lúc nhất thời, loại kia tâm duyệt thành phục kính bái, cùng phát ra từ nội tâm cảm kích, để Thái Sơ đều cảm thấy, khí vận tăng lên là nhất trực quan cảm giác. Trái lại Thái Sơ bên người một bang sinh linh. Bọn hắn nghe nói Thái Sơ về sau, có loại đầu rạp xuống đất cảm giác. Cường đại như vậy linh bảo, nguyên lai đạo tôn là vì Nam Hải sinh linh mà luyện chế. Cái này làm sao không để bọn hắn mừng rỡ. Khỏi cần phải nói, Nam Hải tiên đảo bảo địa đông đảo, trước đó có rất nhiều bị che giấu, hoặc là tại một phương nguy hiểm trong hải vực. Nhưng bởi vì tạo hóa nhất nguyên côn chân áp, những cái kia vô chủ tiên đảo hoàn toàn có thể để Nam Hải sinh linh đặt chân ở chỗ này. Tại mọi người trong hoàng hốt, chỉ thấy một đạo huyền khí lưu màu vàng từ phía trên mà tới. Đây là cái gì? Đám người không hiểu, nhưng Thái Sơ có chút lệ nóng doanh tròng cảm giác. Đại đạo công đức. Thái Sơ vô cùng khẳng định, hắn quá quen thuộc. Chỉ thấy kia đại đạo công đức chia làm hai, bảy thành bắn về phía kia tạo hóa nhất nguyên côn, ba thành bay về phía hắn. Thái Sơ thu lại về sau, do xét phát hiện, cứ việc rất ít, so với khai thiên công đức ít đến thương cảm, nhưng tối thiểu biểu thị tự mình làm đại đạo đều yêu thích. Mà thu nạp bảy thành công đức tạo hóa nhất nguyên côn, đống nhiên run lên, hào quang màu vàng nóng chiếu rọi Nam Hải, chấn áp phạm vi không ngừng biến lớn, so trước đó có thể chấn áp phạm vi làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Gần như toàn bộ Nam Hải, cộng thêm Tây Hải, Đông Hải chờ có một phần nhỏ đều bị chấn áp. Lần này viên mãn về sau, Thái Sơ tính toán phát hiện, nếu là đem những này đại đạo công đức để 24 phẩm tịnh thế thanh liên hấp thu, nói không chừng lại có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một viên hạt sen tới. Bất quá, tạm thời không cần. Hán đài sen còn có 10 đóa không dùng đến. Nói không chừng địa phương khác có thể dùng đến công đức, tạm thời thu lại cũng tốt. Trước đó Thái Sơ chèn ép hung thú, cứu vớt sinh linh, che chở sinh linh, chỉ là để hắn khí vận càng thêm cường đại mà thôi. Lần này trấn áp Nam Hải, lại đạt được rất khó được đại đạo công đức. Thái Sơ tựa hồ minh bạch rất nhiều, vốn cho rằng trừ khai thiên, sẽ không còn có đại đạo công đức hạ xuống, không nghĩ tới trấn áp một phương hải vực về sau, lại có công đức. Xem ra loại này cùng loại giảng đạo đồng dạng hành vi, mới có thể để cho đại đạo hạ xuống công đức, bản tôn ngược lại là minh bạch. Chương 152, Vạn tộc tổng hợp. Cầu toàn đặt trước. Lão sư. Đợi chúng sinh linh tán đi về sau, bàn thạch đám người đi tới Thái Sơ trước mặt. Bản tôn lần này trở về, chính là nhín chút thời gian thí nghiệm một chút, sau đó bản tôn còn muốn chạy tới Chu Sơn, tạm thời không trở về Thái Sơ giới, ngươi chờ mình trở về đi. Thái Sơ từ Long tộc sau khi ra ngoài, muốn đổi hướng Chu Sơn, nhưng khoảng cách một cái nguyên hội còn sớm, tăng thêm Thái Sơ nghe nói Long tộc thỉnh cầu sau dự định thử một chút. Gần nhất hắn khí vận không ngừng gia tăng, đối với Hồng Hoang rất nhiều chủng tộc xưng hô hắn là hoàng, hắn biết được, cho nên gần đây phá lệ quan tâm Hồng Hoang sinh linh ý nghĩ. Cái gọi là lợi ích khu động, trước đó Thái Sơ cảm thấy không có lợi ích có thể khu động hắn. Nhưng từ khi hiểu rõ, chỉ cần có đầy đủ khí vận, hắn liền có thể nhanh chóng ngưng kết đại đạo đại la đạo quả về sau. Thái Sơ cũng bắt đầu vì khí vận bận rộn. Nhanh chóng giải quyết Nam Hải nguy hiểm, chính là ngưng tụ khí vận thủ đoạn, cho nên Thái Sơ mới có thể như vậy để bụng. Thái Sơ cảm thấy mình thay đổi. Cáo biệt 6 vị đệ tử, Thái Sơ hướng về Chu Sơn mà đi. Theo thương định thời gian càng ngày càng gần, thời khắc này hồng hoang, đang có to to nhỏ nhỏ vô số thế lực hướng về Chu Sơn mà đi. Cái này không chỉ có là một lần Thái Sơ bọn người quyết định ra hồng hoang quy củ, càng là vô số đại năng cảm thấy nhất cử thành danh cơ hội. Dạng này thịnh sự không ai nghĩ bỏ lỡ. Có thể nhìn thấy, đang có lít nha lít nhít vô số thế lực lớn thế lực nhỏ chạy tới Chu Sơn. Mà tại Hồng Hoang phương Bắc, thần nghịch cùng luân hồi chính vì chuyện này cảm thấy phiền não. Trước đó Thái Sơ bọn người đánh tới cửa, để hung thú mất hết ra mặt, giờ phút này hồng hoang lớn thế lực nhỏ hội tụ, nếu nói không phải là vì bọn hắn, thần nghịch là không tin. Bởi vậy, đối với mình nhất thống hồng hoang sinh ra hoài nghi, có Thái Sơ tồn tại, để vốn là một trận thế lực ngang nhau tranh đấu, xuất hiện to lớn chết đi. Người cái này nghiệt xúc, nhìn tới vẫn là không thành thật, không cần cùng bản tôn so sức kiên trì, coi chừng bản tôn giết ngươi. Đạo tôn tu vi cao thầm, phải chăng muốn đánh giết ta, đạo tôn tùy ý nhưng là, muốn để ta trở thành tọa kỵ đạo tôn đừng nghĩ. Coi là thật như thế. Ta nặng minh, nói lời giữ lời. Hai người này chính là Thái Sơ cùng Trọng Minh Điểu. Từ khi Thái Sơ đem Trọng Minh Điểu trấn áp tại hỗn độn chung về sau, một mực không có thời gian giải quyết hắn, cái này chạy tới Chu Sơn trên đường, Thái Sơ dự định thu thập một phen Trọng Minh Điểu. Làm sao Trọng Minh Điểu kiêu ngạo vô cùng, chết sống không đáp ứng tâm phục khẩu phục, càng không muốn làm Thái Sơ tọa kỵ. Hắn chính là một đường đường thú vương, sao có thể trở thành tọa kỵ, đánh chết Trọng Minh Điểu cũng không nguyện ý. Ha ha, rất tốt. Chỉ nghe Thái Sơ cười nói, các ngươi hung thú chính là hỗn độn ma thần oán khí biến thành, không chỉ có kế thừa hỗn độn sinh linh nhục thân, còn kế thừa nguyên thần, càng là có linh trí. Thái Sơ lại nói, năm đó bản tôn ở trong hỗn độn du lịch thời điểm, như ngươi loại này hỗn độn sinh linh là không có linh trí, cũng liền 3000 ma thần có linh trí mà thôi. Nhưng dư nay, chỉ còn lại có thần nghịch cùng luân hồi, có thể nói các ngươi tại hồng hoang sinh ra linh trí, nên tính là hồng hoang sinh linh. Không có sinh ra linh trí trước, các ngươi tuân theo trước đây thế oán nghiệm, vì vậy phá hư hồng hoang diệt tuyệt nhân tính, nhưng ra đời linh trí lại còn muốn diệt tuyệt sinh linh. Đó chính là các ngươi dã tâm đưa đến. Đối các ngươi loại này bởi vì dã tâm mà muốn tùy ý đồ sát hỗn đản, bản tôn xưa nay không nương tay. Nhìn xem, cỡ nào tốt hồng hoang, tại sao phải hủy diệt, các ngươi đây là cùng bản tôn không qua được a, cho nên bản tôn dám nói, các ngươi hung thú xui xẻo, hơn nữa còn sẽ một mực không may xuống dưới. Bản tôn mới được đến chút thủ đoạn, chính là hỗn độn ma thần sau khi chết sát khí thần thông, cái này sát khí ăn mòn nhục thể, ăn mòn nguyên thần, nhìn ngươi như thế kiên cường, cũng không sợ thứ này, bản tôn để ngươi thử một chút như thế nào. Theo Thái Sơ một phen ngôn ngữ, Trọng Minh Điểu càng nghe càng chột dạ, càng nghe càng sợ hãi, hắn không nghĩ tới Thái Sơ đối bọn hắn hiểu rõ như vậy. Đạo tôn cũng là hỗn độn sinh linh, vì sao muốn trợ trụ vi ngược? Không không không, bản tôn không quan tâm hỗn độn sinh linh cùng hồng hoang sinh linh, chỉ để ý ai bảo ta cao hứng, hoặc là không cao hứng. Trung hợp, các ngươi hung thú để bản tôn không cao hứng. Chỉ thấy Thái Sơ tiện tay vung lên, một đạo đen thui khí lưu màu đen phủ hiện ở trong tay. Ngươi vận khí tốt. Cái này sát khí không chỉ có thể để nhục thể tôi luyện càng cường đại, thậm chí còn có thể tôi luyện nguyên thần, ngươi lại thử một chút. A! Một tiếng hét thảm từ Trọng Minh Điểu trong miệng phát ra, kia sát khí xâm nhập thân thể của hắn về sau, bắt đầu ở thân thể của hắn cùng nguyên thần bên trong tùy ý. Loại kia đau tận xương cốt, thông nhập linh hồn đau đớn, để Trọng Minh Điểu có muốn chết cảm giác. Nhưng, muốn chết đều không chết được vậy liền khổ cực, so như lúc này. Nhìn xem Trọng Minh Điểu thân thể to lớn không ngừng lăn lộn run rẩy. Thái Sơ tâm tình vậy mà phá lệ tốt. Bản tôn liền yêu thích xương cứng, ngươi lại tiếp tục, và năm sau bản tôn lại tới tìm ngươi, yên tâm ngươi không chết được. Không không không, Trọng Minh Điểu đống nhiên vô cùng hối hận, loại này đau đớn quả thực không cách nào giải thích. Thân thể, linh hồn, nguyên thần các loại, không có không chỗ đau, tựa như con kiến từng ngụm cắn xé thân thể của hắn, cắn xé linh hồn của hắn, cắn xé nguyên thần của hắn, nhưng chính là không chết được. Đạo tôn, tiểu xúc đáp ứng, đáp ứng. Trọng Minh Điểu vốn cho là mình rất kiên cường, nhưng kiên cường xây dựng ở Thái Sơ đánh giết hắn, hoặc là hắn tự bạo bên trên. Nhưng là, khi tự bạo cùng bị người đánh giết thành yêu cầu xa vời, liền hỏi ngươi còn lấy cái gì kiên cường? Hoàn toàn mất hết kiên cường lý do. Hắn là không sợ chết, nhưng là sợ dạng này tra tấn A. Không nổi, không nổi. Thái Sơ nói, bản tôn nói lời giữ lời, nói một vạn năm chính là một vạn năm, ngươi lại đếm lấy. Nói xong Thái Sơ không để ý tới Trọng Minh Điểu khẩn cầu. Rời đi hỗn độn trung hướng về Chu Sơn tiếp tục đi đường. Nhưng hỗn độn trung bên trong Trọng Minh Điểu khổ cực, chết đi sống lại dãy rủa. Hắn sợ, đối Thái Sơ sợ. Tiện cốt đầu, không dùng tay đoạn, thật sự cho rằng bản tôn là người tốt. Hừ. Thái Sơ nhìn thoáng qua nói. Như thế. Thái Sơ đi đường một vạn năm về sau, Trọng Minh Điểu thay đổi. Khi Thái Sơ lần nữa nói ra yêu cầu về sau, hắn cái gì đều đáp ứng. Thái Sơ cười cười, tại Trọng Minh Điểu trong nguyên thần lưu lại một đạo cấm. Dạng này có thể tùy ý trưởng khống Trọng Minh Điểu thân thể cùng linh hồn, thậm chí nguyên thần. So trước đó trưởng khống Phúc Hải đạo nhân, Thanh Minh đạo nhân cấm còn muốn lợi hại hơn. Đã đối Thái Sơ tâm phục khẩu phục Trọng Minh Điểu, tự nhiên Thái Sơ nói cái gì là cái gì, hóa làm bản thể về sau, trở Thái Sơ hướng Chu Sơn mà đi. Thái Sơ bỗng nhiên cảm giác có cái tọa kỵ hoàn toàn chính xác rất tốt, vẫn là thú vương dạng này tọa kỵ. Lại là mấy vạn năm về sau, Thái Sơ chạy tới Chu Sơn. Ly. Trọng Minh Điểu một tiếng huýt dài, lập tức đem vô số sinh linh giật mình kêu lên. Là thú vương Trọng Minh Điểu, không tốt, hung thú đánh tới. Chạy mau. Trọng Minh Điểu hung danh hiển hách, quả nhiên là loại kia hung uy khắp toàn bộ hồng hoang tồn tại. Dẫn đến rất nhiều chạy đến Chu Sơn sinh linh, dọa đến đầu góc đều không tốt xử. Chạy cái gì chạy? Ngươi ngu rồi, quên Trọng Minh Điểu bị đạo tôn trấn áp, các ngươi nhìn Trọng Minh Điểu trên thân ảnh kia. Đây không phải là đạo tôn sao? Một thế lực nhỏ trưởng lão, tức hổn hển nhìn xem thủ hạ của mình, cảm giác quá mẹ nó mất mặt. Ách, cái này, quên. Đúng đúng, Trọng Minh Điểu bị đạo tôn thu phục, như thế quên. Sau đó rất nhiều nhân tài hoảng hốt tới, chỉ nhớ rõ Trọng Minh Điểu hung uy, quên bị Thái Sơ trấn áp. Phản ứng tới về sau, bọn hắn lại cảm thán, Thái Sơ đạo tôn quả nhiên lợi hại. Trước đó chỉ là trấn áp Trọng Minh Điểu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà để Trọng Minh Điểu thần phục. Đúng vậy a, đường đường thú vương, Thái Ức Kim Tiên Viên mãn cao thủ vậy mà thành tọa kỵ. Kia cũng phải nhìn nhìn là ai. Đạo tôn đây là làm cho hung thú nhìn, để bọn hắn cẩn thận một chút, chớ đắc ý, lại được ý Trọng Minh Điểu chính là hạ chẳng. Ha ha, kính bái Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Chương 153, bốn phía kéo cửu hận cầu toàn đặt trước. Chúc mừng đạo hữu, xuất sinh này ngược lại là bị đạo hữu thu phục. Thật đáng mừng. Đi vào một đống đại năng tụ tập địa phương, Hồng Quân lão đạo đối Thái Sơ chúc mừng đến. Ha ha, Thái Sơ một người, tiểu đạo thôi, chỉ là một hung thú vương giả còn có thể lật trời hay sao? Hồng Hoang chú trọng nhất đẳng cấp, lần này tụ hội đồng dạng chia làm vô số đẳng cấp tồn tại. Giống Thái Sơ, Dương Mi, Hồng Quân, La Hầu, Âm Dương, Thương Cung, Càn Khôn, Huyền Hoàng, Điên Đảo, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, Thái Cực, chờ một chút cấp cao nhất đại năng liền tập hợp một chỗ. Mà Thái Sơ cùng Vọng Thư lên tiếng chào hỏi, Vọng Thư thực lực không tệ, trung quy kém chút, vì vậy chen không đến cấp cao nhất đại năng bên trong đi, nhưng một bang theo Vọng Thư cầm đầu nữ tính thần ma lại tụ tập cùng một chỗ. Lúc này, Thái Sơ nhìn một chút Điên Đảo lão tổ, sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ trước đó thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, Thái Sơ cười nói, đạo hưu thương thế này lại còn không có tốt. Điên Đảo lão tổ nghe xong tức sủi bọt mép, nếu không phải hắn là Thái Sơ, hắn đều nghĩ hô to một tiếng. Đột ngột đạo nhân lão tổ cùng ngươi không chết không thôi. Khu khu. Hồng Quân chặn lại nói, Thái Sơ đạo hữu là tại quan tâm nói bạn, dù sao đối thủ của chúng ta là hung thú, hai vị an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Lại là như thế, Thái Sơ nhẹ gật đầu, chợt ánh mắt nhìn về phía Thương Khung lão tổ. Thương Khung lão tổ hy vọng dường nào Thái Sơ không nhìn thấy hắn, dạng này trường hợp nhìn thấy Thái Sơ, thật đặc biệt mã bực mình a. Ồ. Thái Sơ nói, đây không phải chạy mau nói bạn sao? So bản tôn tới đều sớm, quả nhiên chạy nhanh. Thái Sơ. Thương Khung cắn răng nghiến lợi. Khu khu, Hồng Quân đau đầu, không ngừng cho Thái Sơ giảng hòa, chư vị an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Đều là thành danh đã lâu, đều là danh chấn hồng hoang đại năng, khi nào nhận qua dạng này khí, Thái Sơ khai lấy kéo cửu hận quang hoàn bốn phía khiêu khích, nhìn một đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là bao lớn dũng khí a, đi lên liền đắc tội người, cũng liền Thái Sơ. Tối thiểu La Hầu nhìn vô cùng ghen tị, nghĩ thầm. Cái này chính là mình cùng Thái Sơ chênh lệch. Một bên Càn Khôn lão tổ rất khẩn trương, lúc trước hắn liền gỡ trách qua Thái Sơ, trước đó còn ngu muội muốn dạy dỗ Thái Sơ tốt dương danh hồng hoang, hiện tại vô cùng thất vọng. Nhìn xem La Hầu ánh mắt sáng ngời có thần nhìn xem Thái Sơ, Càn Khôn nghĩ thầm, khả năng La Hầu cùng Thái Sơ cũng không hợp nhau lắm, vì vậy tiến lên truyền âm nói, La Hầu đạo hữu, cái này Thái Sơ quá càng rỡ. Hắn nói xong, trong lòng rất ghen tị Thái Sơ La Hầu, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Tiêu ngạo nói, ta cảm thấy không có gì, có ít người không thèm để ý cũng được, tỉ như đạo hữu ngươi. Ách! Càn Khôn được vòng, nghĩ thầm ta là lấy lòng, làm sao lại chịu mắng, cái này không đúng. Ngươi chính là Càn Khôn lão tổ. Còn tại được vòng Càn Khôn, chợt nghe có người gọi mình, quay đầu nhìn lại vậy mà là Thái Sơ. Ngươi Càn Khôn lão tổ thật phụ. Nghe nói trước ngươi muốn tìm bản tôn lĩnh giáo một phen. Thái Sơ hỏi, hắn bao nhiêu đã nghe qua một chút tin tức. Có vẻ như lúc trước Càn Khôn tìm mình lập uy, không nghĩ gặp Hồng Quân, ngược lại bị Hồng Quân dạy dỗ một phen. Sau đó Thái Sơ từ Thái Dương Tinh trở về, quét ngang Côn Ngô Hoàng Triều. Khi đó Càn Khôn sợ, đem trước đó lời đồn đánh chết không thừa nhận, nói là thủ hạ tiểu bối nói hiệu nói vượng. Cái này, Càn Khôn vội nói, đây là hiểu lầm, lao đạo thủ hạ hầu ngôn loạn ngữ, vì thế còn hiểu lầm Hồng Quân đạo hữu. Sau đó lao đạo đem tung tin đồn nhảm thủ hạ khu trục ra lao đạo ngồi xuống, cái này Hồng Quân đạo hữu có thể làm chứng. Hồng Quân lúc đầu đối Càn Khôn không ưa, hai người còn giao thủ qua. Nhưng giờ phút này cũng không tốt châm ngòi thổi gió, không thể làm gì khác hơn nói, Thái Sơ đạo hữu, xác thực dạng này, là Càn Khôn đạo hữu thủ hạ mấy tiểu bối ngồi vào xem trời không biết thời thế. Một trận sau khi giải thích, Càn Khôn lão tổ nhẹ nhàng thở ra, Hồng Quân mời hắn thời điểm đã đáp ứng hắn, lần này chỉ thảo luận hung thú sự kiện, không liên quan đến ân oán cá nhân. Thái Sơ kỳ thật cũng biết, bất quá nhìn thấy mấy cái thấy ngứa mắt, đã kích một chút mà thôi, dù sao kéo cửu hận chuyện này Thái Sơ rất am hiểu. Một màn này bị La Hầu xem ở trong mắt, thầm nghĩ, cái này Càn Khôn đạo nhân quả nhiên không gì hơn cái này, may mắn vừa rồi bản tôn cũng không có mắt nhìn thẳng hắn. Vô cùng ủy khuất Càn Khôn, đều không biết mình cứ như vậy bị người khinh bỉ. Thái Sơ vừa tới, liền khinh bỉ ba vị đại năng, nhìn đám người nghẹn họng nhìn chân chối đồng thời, cũng cảm thấy mừng rỡ. Tỷ như điên đảo lão tổ, âm mưu quỷ kế rất am hiểu hắn, tựa hồ liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Thái Sơ thủy chung là treo tại trên đầu của hắn kiếm, Thái Sơ đã sớm nói lần sau gặp mặt toàn lực ứng phó. Thái Sơ toàn lực ứng phó hắn tự hỏi mình chạy không được, còn không nói thương thế một mực không có khôi phục. Nhưng nhìn đến Thái Sơ liên tiếp đả kích mình, thương khung, Càn Khôn về sau, điên đảo lão tổ cảm thấy muốn thành một cái phản Thái Sơ liên minh, nếu không mình sẽ rất nguy hiểm. Giống như hắn ý nghĩ còn có thương khung mặt mũi ném đi được rồi, không đánh mà chạy đây là cỡ nào mất mặt sự tình a. Nhưng không có cách nào a, Thái Sơ tên kia hoàn toàn chính xác mạnh, đánh không lại. Chớ nói chi là Thái Sơ tu vi lại tiến bộ, kia vô lượng chân thân có thể ngạnh hám hung thú trận pháp. Thấy điên đảo lão tổ xông mình mỉm cười, thương khung cũng gật đầu cười, sau đó hai người lại mập mờ nhìn xem Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ thông minh, nghĩ thầm, sẽ không lại như La Hầu đồng dạng a. Chợt hắn không nhìn điên đảo lão tổ cùng thương khung lão tổ, cảm giác được mình làm như vậy tốt nhất rồi, nếu là lại mong muốn đơn phương vậy cũng không tốt. Ách, chuyện gì xảy ra? Điên đảo lão tổ cùng thương khung lão tổ thầm nghĩ đến. Không hiểu a. Đạo tôn, có kiện sự tình muốn phiền phức đạo tôn một chút. Tổ Phượng cùng Thủy Hoàng hai vợ chồng cùng nhau đi vào Thái Sơ bên người. Thái Sơ đối Hồng Hoang đại năng không ưa, đối Hồng Hoang bản cổ huyết mạch sinh linh rất chiếu cố, điểm này Hồng Hoang đều biết. Phượng tộc cũng là bản cổ huyết mạch Hồng Hoang sinh linh, trước đó còn nhận lấy Thái Sơ trong tay Côn Ngô địa bàn, vì vậy, mặc kệ là Long Phượng Kỳ Lân, vẫn là Hồng Hoang vạn tộc các loại, đối Thái Sơ sợ hãi rất ít, cảm thấy Thái Sơ rất thân cận. Đạo tôn, trước đó có hạng giá áo túi cơm cướp giật bản tộc tộc nhân chạy tới Nam Hải. Nam Hải bèn nói tôn sở tại địa, ta Phượng tộc không dám lô mãng, nhưng bôi nhỏ ta Phượng tộc hạng người lại không thể bỏ qua. Tổ Phượng nói một tràng, chính là hy vọng Thái Sơ không cần che chở trước đó kia cướp giật bọn hắn tộc nhân đạo nhân, hy vọng để Phượng tộc chờ có thể đi vào Nam Hải lục soát tra một chút. Khu khu. Thái Sơ ra mặt dày cũng nhìn không ra, lại nói, đạo nhân kia bản tôn nghe nói, hơn nữa còn gặp. Đạo tôn gặp. Liền ngay cả Kỳ Lân tộc, Bạch Tượng tộc, Thanh Loan tộc mấy vị cũng vội vàng hỏi nói. Thái Sơ đã là Hồng Hoang vạn tộc đại ngôn nhân, Hồng Hoang bản cổ huyết mạch nhìn như không ít, nhưng cùng thời khắc này thiên địa ma thần so ra, mặc kệ là Long Phượng, Kỳ Lân hay là vạn tộc đều không đủ nhìn. Khỏi cần phải nói, một cái La Hầu liền đùa chơi chết Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, còn đã dẫn phát vạn tộc huyết chiến có thể nghĩ. Lần này Hồng Hoang vạn tộc, nhất là bản cổ huyết mạch, đều tự nhiên mà vậy tới gần Thái Sơ, cảm thấy có Thái Sơ tại, bọn hắn liền không sợ ăn thiệt thòi. Bởi vậy Thái Sơ cứ việc kéo cừu hận vô số, nhưng chen chúc hắn càng là không ít, tối thiểu hiện tại không trả nổi mắt Long Phượng Kỳ Lân các loại chủng tộc, liền tôn kính Thái Sơ. Trước đó Tổ Phượng bọn người còn dám hô Thái Sơ đạo hữu, nhưng theo Thái Sơ một từng bước đi tới, hiện tại gọi thẳng Thái Sơ đạo hữu ít, cũng liền tầm 10 vị, cái này tầm 10 vị đều là khai thiên trước 10 đại sinh linh. Mà thứ 7 lượng kiếp xuất thế vạn tộc, đều gọi hô Thái Sơ đạo tôn. Cái này đạo tôn hai chữ, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận, cũng liền giảng đạo Hồng Hoang sau Hồng Quân, mới được xưng hô tổ. Hiện tại sao? Hồng Quân cũng liền một cái lao tổ mà thôi, khoảng cách đạo tổ còn kém xa lắm. Thái Sơ đã được xưng hô tôn. Thậm chí sau này vạn tộc, vì tôn sùng Thái Sơ, tại làm rất nhiều chuyện trước đó đều sẽ mặc niệm vô lượng đạo tôn, một loại ký thắc cùng kính sợ, cũng là một loại che chở cùng truy tìm. Chỉ nghe Thái Sơ nói, cái kia đạo nhân đã bị bản tôn giết, bản tôn cứu một đám tiểu bối, đám kia tiểu gia hỏa ngay tại bản tôn đạo trường tu luyện, bản tôn gặp bọn họ miễn cưỡng tính khả tạo chi tài. Liền chỉ điểm một phen, làm sao? Đông nhiên Thái Sơ hỏi, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy bản tôn sẽ lừa dối tiểu bối, vậy thì tốt, bản tôn trở về liền đuổi bọn hắn đi. Chương 154, vạn tộc tin mừng. Cầu toàn đặt trước. Thái Sơ hung hăng cản quấy nói xong, Phượng tộc, Thanh Loan, Bạch Tượng, Kỳ Lân các tộc tộc trưởng, đông nhiên hô hấp gấp gáp. Chỉ nghe Tổ Long chặn lại nói, đạo tôn, đã bọn hắn không triển vọng, đạo tôn đuổi đi bọn hắn chính là, ta Long tộc có rất nhiều kính sợ đạo tôn tiểu bối. Đối đạo tôn kính ngưỡng càng là, ta Long tộc chỉ cần đạo tôn để ý, đạo tôn cứ mở miệng, có thể nói theo tôn tu đạo, là bọn hắn thiên đại phúc khí. Đợi một chút. Tổ Phượng nghe xong, chặn lại nói, đạo tôn, đã tiểu bối bị ngài cứu được, khi đó phúc khí của bọn hắn, chúng ta nghe nói bọn hắn lại có phúc khí đi theo ngài tu đạo, chúng ta là một vạn nguyện ý, đạo tôn ta Phượng tộc còn có rất nhiều thiên tư không tệ tiểu bối. Đạo tôn, ta Kỳ Lân tộc cũng thế, cũng có rất nhiều. Đạo tôn, ta Bạch Tượng tộc nói cảm tạ tôn đại ân, đám kia tiểu bối. Đạo tôn, ta Thanh Loan tộc mỹ mạo nữ tử, khu khu thiên tư rất tốt tiểu bối. Ngừng. Thái Sơ có chút nhức đầu, vội vàng ngừng lại đám này nổi điên người. Thái Sơ nói, kia là cơ duyên bản tôn cứu được bọn hắn, các ngươi còn muốn để bản tôn cho các ngươi bồi dưỡng tiểu bối sao? Thái Sơ đột nhiên cảm giác được mình trước đó hoàn toàn chính xác có chút nghĩ quẩn, không nghĩ tới mình như thế nổi tiếng, ngươi xem một chút một bang tộc trưởng đỏ mắt bộ dáng, tựa hồ không thu bọn hắn tiểu bối chính là muốn diệt tộc đồng dạng. Bản tôn không có nhiều thời gian như vậy cho các ngươi giáo dục tiểu bối, bản tôn chỉ là đem mình sở học cùng thần thông, đan, khí, trận các loại thủ đoạn, khắc ở chín tòa đạo trên tấm địa, về phần cảm ngộ bao nhiêu toàn xem chính bọn hắn cố gắng. Thái Sơ một nói xong, Tổ Long càng đỏ mắt, đạo tôn, ngài dạng này không công bằng a, ta Long tộc tiểu bối cũng muốn cầu đạo tôn chỉ điểm, hắn Phượng tộc, Kỳ Lân tộc dựa vào cái gì có này kỳ ngộ. Đúng vậy a đạo tôn, ta Thiên Lang tộc, ta Sư tộc. Trong lúc nhất thời, Sư tộc, Hổ tộc, Lang tộc, Báo tộc, Thảo Mộc Chi Linh chủng tộc, chờ một chút rất nhiều chủng tộc bắt đầu kỳ cầu. Làm cho Thái Sơ có chút khổ không thể tả. Thái Sơ hoàn toàn có thể không để ý tới, nhưng mình gần nhất khí vận chính là cái này vạn tộc tôn kính mà đến, thật đúng là không tiện cự tuyệt. Ngoài ra, lúc này vạn tộc đủ loại, trừ thú, chim, cỏ, mục, thạch các loại chủng tộc, ngũ hành, rông tố phong vân các loại chủng tộc đồng dạng rất nhiều. Thái Sơ từng có che chở vạn tộc ý nghĩ, giờ phút này tựa hồ có thể thử một chút. Chỉ nghe Thái Sơ nói, dạng này, ngươi đợi sau khi trở về, chọn lựa các tộc 50 vị đạo tâm kiên nghị hạng người, đi bản tôn chi tiêu giao đảo sông trận, chỉ cần xông qua bản tôn vấn tâm trận pháp, bản tôn nhưng thu nhập bản tôn ngồi xuống, nhưng là... Thái Sơ nói, sau đó bọn hắn sẽ không lại về các ngươi tộc quần, cái này hồng hoang chủng tộc đông đảo, diệt tộc càng là không ít, tại bản tôn kia, bản tôn che chở bảo vệ bọn họ thành tài, về phần đạt tới trình độ nào, toàn xem bọn hắn người. Thái Sơ giải thích một phen, nói cách khác sau này bọn hắn thuộc về Thái Sơ ngồi xuống, không còn là bọn hắn tộc quần tộc nhân, có nguyện ý hay không xem chính bọn hắn lựa chọn. Thái Sơ nói xong, các tộc bầy tộc trưởng không có một tia cân nhắc, nhao nhao đáp ứng Thái Sơ quyết định. Bọn hắn cảm thấy đây là bảo tồn tộc quần một loại mới đường tắt, dù là mình tộc đàn diệt tuyệt, tối thiểu y nguyên có tộc đàn người tồn tại, chỉ cần có tộc nhân, liền có cơ hội quật khởi lần nữa. Thu nhập Thái Sơ môn hạ, cái này là biện pháp tốt nhất. Lại nói, Thái Sơ tuy nói từ đó về sau không phải bọn hắn tộc đàn người, nhưng đây chỉ là bên ngoài dứt bỏ, bọn hắn không tin tộc nhân của mình, liền sau này thật không thừa nhận mình là cái nào đó chủng tộc rồi. Cứ như vậy, không dám nói phản hồi, nhưng tối thiểu có trợ giúp. Cho nên, đám gia hỏa này rất vui sướng tiếp nhận. Nhất là ăn bữa hôm lo bữa mai tiểu tộc quần, bọn hắn thậm chí nhẹ nhàng thở ra, mình tộc đàn không sợ bị diệt tuyệt. Thậm chí có mấy cái chủng tộc, tỉ như miêu tộc, thỏ tộc, lộc tộc, cùng một chút thảo mộc chi linh chủng tộc, đều có chút cảm giác muốn khóc. Những năm gần đây bọn hắn bị chen ép đủ rồi, mình tộc quần nữ tử đều thành thế lực lớn thị nữ nô tỳ, thậm chí là lô đỉnh đồ ăn. Hiện tại Thái Sơ vừa nói như vậy, bọn hắn có thể đem mình cẩn thận ẩn tàng tộc người yên tâm giao cho Thái Sơ, dạng này tối thiểu có hy vọng. Giống hồ tộc may mắn như vậy dù sao ít đến thương cảm, khỏi cần phải nói, bướm tộc bị vọng thư cứu vớt về sau, liền có vô số tiểu tộc quần vô cùng ghen tị. Nói, đạo tôn, ta chỉ thấy một phong thái chắc Việt nữ tử chi chi ô ô nói. Ngươi cái này mèo con có gì muốn nói? Thái Sơ hỏi. Kêu mèo con nhưng thật ra là mèo tổ. Chỉ nghe mèo tổ nói, đạo tôn, tộc nhân ta. Sợ là, trên đường, ân, nếu là có người không đáp ứng. Mặc dù nói rất mập mờ suy đoán, thậm chí có chút không dám nói. Nhưng là Thái Sơ minh bạch, đây là sợ trong tộc gần tàng tộc nhân, dắt đi về phía nam biển quá trình bên trong, sẽ bị âm thầm áp bách bọn hắn đại năng hoặc thế lực diệt sát. Hừ. Thái Sơ quát, người nào dám? Các ngươi dắt hướng bản tôn tiêu giao đảo 50 tộc nhân, ai dám âm thầm ra tay bản tôn nhất định là không tha cho bọn hắn, các ngươi yên tâm là được. Hô. Thái Sơ nói xong, một bang tiểu tộc quần nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm rốt cục được cứu. Thái Sơ đã sớm biết được vấn đề này tồn tại, sở dĩ mặc kệ, là hồng hoang cường giả vi tôn quý củ, không tốt quản. Nhưng đã che chở bảo vệ bọn họ 50 người, vậy liền không đồng dạng, ai dám âm thầm dở trò, đó chính là không nể mặt chính mình. Không nể mặt chính mình, vậy liền là tìm cái chết. Thái Sơ biết, tự mình làm quyết định này khả năng rất lỗ mãng, thậm chí rất thừa thãi. Nhưng đạo tâm không chính an cũng đừng muốn tiến bộ, Phồn Vinh, yêu kiều nhiều thái Hồng Hoang, dù sao một mực là mình hy vọng a. Chớ nói chi là, giờ phút này còn liên lụy đến mình chứng đạo đạo quả, cái này liền không thể không làm, vì chứng đạo thái sơ không sợ hết thảy. Mà thái sơ tỏ thái độ, chung quanh chú ý chúng thế lực sớm liền phát hiện, bọn hắn phẫn nộ đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Liền sợ thái sơ bá đạo trực tiếp tỏ thái độ, ai đều không thể thương tổn hắn che chở người, như thế. Rất nhiều dựa vào ức hiếp nhỏ yếu sinh tồn, thậm chí những cái kia cướp giật nữ tử song tu, thậm chí theo thế lực nhỏ làm thức ăn liền khó chịu. May mắn thái sơ chi tiếp nhận mỗi cái chủng tộc 50 người, bọn hắn có thể làm được không nhìn chính là. Sau này như thường có thể ức hiếp nhỏ yếu, cung cấp giật chủng tộc khác tộc nhân song tu, hoặc là khi đồ ăn, hoặc là khi nô tỳ, hoặc là luyện đan, hoặc là tu luyện trở. Nhưng bọn hắn cảm thấy vẫn là khiêm tốn một chút, không cần giống trước đó như thế ức hiếp, nếu không. Ai biết đi theo thái sơ đám này sinh linh, nói không chừng ngày nào tu vi cự tiến bộ lớn về sau, sẽ trái lại báo thù đâu. Mà thái sơ cũng minh bạch, mình che chở chỉ là nhất thời, hiện tại thiên đạo chưa ra, mình có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng thiên đạo xuất thế sau liền không đồng dạng. Thiên đạo trưởng không hết thể về sau, đều có các vận mệnh cùng nhân quả, mình còn như vậy tùy ý can thiệp chuyện bất bình hoặc là sửa đổi vận mệnh. Vậy liền khó khăn. Cứ việc thiên đạo sẽ không cầm thái sơ thế nào, nhưng luôn luôn cùng thiên đạo đối nghịch. Chính là bẩm báo đại đạo kia, thái sơ cũng không chiếm lý. Tóm lại là thời khắc này lựa chọn, thiên đạo xuất thế về sau, thái sơ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chương 155, súng bắn chim đầu đàn. Cầu đặt mua. Khi thương định đã đến giờ về sau, thái sơ la hầu hồng quân bọn người, âm thầm thương nghị một phen. Một hồi phiền phức thái sơ đạo hữu, đem lần này chúng ta triệu tập chúng thế lực nguyên do nói một chút. Hồng quân nói, kế hoạch là thái sơ nghĩ ra, đối với cái này hiểu rõ nhất cũng là thái sơ. Kia nếu là có thế lực không phục tùng làm sao bây giờ? La hầu hỏi. Cái này. Âm dương sững sờ. Chư vị cảm thấy thế nào? Hồng quân. Ha ha, cái này còn không đơn giản. Đợi lát nữa chúng ta đánh giết mấy cái chim đầu đàn chính là, bản tôn triệu tập bọn hắn mặc dù là thường nghị chiếm đa số, nhưng dung không được bọn hắn làm cản, mà lại mấy vị cũng biết, ước định kỳ hạn đơn giản đánh giết hung thú trước đó mà thôi, chờ thiên đạo xuất thế, dù là đại đạo thệ ngôn như cũ tại, nhưng lúc đó không là chúng ta có thể nắm trong tay, kia lúc sau đã có quy củ, chúng ta tự nhiên có thể công thành lùi thân. Giờ phút này sao? Mạnh cứng một chút cũng tốt. Thái sơ nói. Đạo hưu nói có lý. Hạng giá áo túi cơm còn dám phản kháng không thành. La hầu cái này biểu thị rất tốt. Thiện. Hồng quân mặc dù rất nhân tử, nhưng không cổ hủ. Tốt ta. Âm dương lão tổ có chút không quả quyết. Ken. Thái sơ triệu tập chúng người thủ đoạn là hỗn độn trùng, chỉ nghe hỗn độn trùng một vang, một chút tu vi yếu kém chút đều không chịu nổi. Cử động này nói đến có chút vô lễ, nhưng chúng thế lực không nghĩ như vậy, bọn hắn ngược lại chế rêu một chút tu vi thấp, xem bọn hắn xấu mặt. Về phần ai làm càn như vậy gõ chuông. Bọn hắn biểu thị không biết, dù sao không thể chơi vào. Các ngươi đáp ứng lời mời mà đến, bản tôn, Hồng quân đạo hữu, La hầu đạo hữu, Âm dương đạo bạn rất hài lòng. Thái sơ nói xong. Hiện trường có chút tĩnh. Thái sơ láo tặc. Thương khung cùng điên đảo hai người, nhịn không được ở trong lòng mắng. Nếu không phải rất xem trọng lần này tụ hội, nói không chừng đều không ăn cái này tức giận. Đạo hữu, thái sơ đạo hữu có phải là. Như vậy không tốt đâu. Âm dương lão tổ giật nảy mình, lo lắng hỏi La Hầu cùng Hồng Quân. Không sao cả. Hồng Quân cười nhạt một tiếng. Không dạng này nên như thế nào? La Hầu hỏi. Chỉ nghe Hồng Quân nói, hai vị đạo hữu, chúng ta chúc thái sơ đạo hữu một chút sức lực được chứ? Ách âm dương rất xoắn xuýt, trong miệng nói, thiện. Có thể. Chỉ thấy một tiếng ầm vang. Âm dương cùng Hồng Quân bàn cổ cờ, thái cực đồ xuất hiện. Thái cực đồ trực tiếp bao trùm toàn bộ hiện trường, trêu đến chúng thế lực trong lòng run lên. Nhưng phát hiện thái cực đồ không có công kích cảm giác, đơn thuần là biểu diễn ra mà thôi, bọn hắn cũng yên lòng. Bàn cổ phiên đồng dạng che khuất bầu trời cảm giác, đạo đạo hỗn độn hủy diệt chi khí, nhìn rất nhiều trong lòng người rét run, nhất là càn khôn lão tổ nhìn đau đầu. Bàn cổ phiên cũng không có công kích cảm giác, đơn thuần cũng là biểu diễn ra. Thẳng đến La Hầu chấn ma tháp, diệt thế hắc liên chờ cũng biểu diễn ra về sau, đám người rõ ràng một chút. Bọn hắn minh bạch, đây là thái sơ bốn người tại hiện ra thực lực. Cũng có thể nói là một loại cường ngạnh biểu hiện ra, nhưng có thể tiếp được thái sơ muốn nói sẽ để cho rất nhiều người không thích. Kể từ đó, rất nhiều người tò mò. Thái sơ không nghĩ tới ba người bọn họ sẽ ủng hộ mình, như thế để hắn cảm thấy không tệ. Nhất là La Hầu cùng Âm Dương hai người, mặc dù bọn hắn ba cái lẫn nhau đối lẫn nhau đều không ưa, nhưng hai người này lúc này ra ủng hộ, không nói những cái khác, tối thiểu biểu thị hai người quyết tâm cùng thủ tín. Về phần Hồng Quân, Thái Sơ tin tưởng vững chắc Lao Gia Hỏa nhất định ủng hộ chính mình. Chỉ thấy Thái Sơ triệu ra đài sen, ở giữa không trung, vận dụng đại đạo hy âm nói, trước đó bản tôn cùng Hồng Quân La Hầu Âm Dương Dương Mi chờ đạo hưu, tiến đến chèn ép hung thú khí diễm, càng là diệt trợ trụ vi ngược tinh không ba ngày, nhưng mà, để chúng ta rất đau lòng một màn xuất hiện, tại chúng ta chèn ép hung thú khí diễm về sau, rất nhiều thế lực, chủng tộc các loại, hạng giá áo túi cơm, không chân quý chúng ta dụng tâm, lại mình gia đình bạo ngược, dẫn đến hồng hoang oán khí trùng thiên, máu chảy thành sông, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hung thú chi dạ tâm, bản tôn thử hỏi các ngươi chẳng lẽ không biết hiểu. Hung thú lòng lang dạ thú, thời khắc nghị chiếm đoạt hồng hoang, đám này hỗn độn ma thần còn sót lại dạ tâm mặt trời sáng tỏ, chính là hồng hoang sinh linh cộng đồng chi địch nhân. Thái Sơ nói đến đây, lời nói dừng lại. Lúc này, cùng Thái Sơ quan hệ rất không tệ, mà coi Thái Sơ là thành hồng hoang vạn tộc danh nghĩa dẫn đầu Phượng Tổ hỏi, không biết tôn có gì quyết định. Phượng Tổ, chính là đám người muốn hỏi. Mà lại Phượng Tổ hỏi một chút, chỉ thấy vô số người nhìn xem hắn, tựa hồ đây chính là một loại dương danh hồng hoang. Dù sao loại trường hợp này bị mọi người nhìn chăm chú, nói rõ hồng hoang cũng biết người này, cái này sao không là một loại khí vận. Bởi vậy rất nhiều thế lực thủ lĩnh nhao nhao hối hận, cảm thấy mình làm sao không có hỏi. Thái Sơ cười nói, không khác, ta mấy người thương nghị ra minh ước hiến quyết định này. Xin hỏi đạo tôn, như thế nào minh ước hiến? Xin hỏi đạo tôn. Xin hỏi. Trong lúc nhất thời lưu dịu đám người phát hiện, không có lộ mặt ngược lại có chút mất mặt. Thái Sơ cảm thấy hiệu quả không tệ, liền sợ xử lý lệnh, dạng này nhiệt liệt hỏi thăm liền dễ làm. Thái Sơ nói, cái gọi là minh ước khiến lệnh, chính là chúng ta lớn thế lực nhỏ cộng đồng đại đạo thể ngôn hạ, lập ra quyết định, sau đó thế lực tranh đấu. Không còn là động đâm tộc diệt hoặc một phương thế lực diệt tuyệt như thế tàn khốc, mà là đối địch song phương đều ra 9 vị cao thủ quyết đấu. Theo Thái Sơ một phen giải thích, chúng thế lực minh bạch cái gọi là vạn tộc khiến quy định. Lập tức một chút thế lực sắc mặt nhìn không tốt. Cứ như vậy, còn thế nào thỏa mãn mình dạ tâm? Nhìn như thương vong ít, nhưng trước đó là một phương thế lực thủ lĩnh, thương vong chỉ là thủ hạ người mà thôi, làm thủ lĩnh trừ cần thiết xuất thủ, có đôi khi hoàn toàn có thể không xuất thủ. Nhưng giờ phút này không đồng dạng. Người nghĩ thỏa mãn dạ tâm. Vậy sẽ phải mình liều mạng, mà lại một phương thế lực có mấy vị cao thủ là được rồi, kẻ yếu tựa hồ vô dụng rồi. Đương nhiên, không phải bảo hoàn toàn vô dụng, tối thiểu thống lĩnh nhiều, tiêu chí lấy khí vận nhiều. Nhưng là, thống lĩnh nhiều tựa hồ chỉ là ngưng tụ khí vận, phản mà không thể để cho thủ hạ đi liều chết rồi, cái này không được a. Đạo tôn, việc này không thể. Đạo tôn, dạng này không được, ta cáo tử. Đạo tôn, ta... Dự liệu một màn xuất hiện, Thái Sơ bọn người liếc nhau. Lớn mật, bản tôn đám người quyết định, không nói trước còn cần thương nghị, các ngươi vậy mà như thế không cho bản tộc mặt mũi, đáng chết. Ầm ầm. Soạt. Ầm. Bốn người cùng nhau xuất thủ, vừa rồi trực tiếp đưa ra không đồng ý gần mười mấy cái thế lực thủ lĩnh cao tầng, Thái Sơ bốn người một người chiếu cố 3-5 cái, trực tiếp một chiêu diệt giết bọn hắn. Hừ, đáp ứng càng tốt hơn, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Chỉ thấy La Hầu trong tay thí thần thương quét qua, Ngũ Vương vừa rồi minh sắc phản đối thế lực, trực tiếp bị hắn giết. Ma tổ La Hầu thanh danh, lần thứ nhất để hồng hoang rất nhiều sinh linh cảm nhận được sợ hãi. Liền ngay cả không nóng không lạnh Hồng Quân đồng dạng ra tay ác độc vô tình, căn bản không cho mấy cái thế lực nói cơ hội hối hận. Mấy vị đạo hữu có ý tứ gì? Tình cảnh vừa nãy trung quy để đỉnh cấp đại năng không cao hứng, chỉ thấy Huyền Hoàng lão tổ không sợ mà hỏi. Đạo hữu đừng nội. Hồng Quân nói, lại nghe Thái Sơ đạo hữu nói tiếp. Chương 156 Minh ước lệnh thành. Cầu đặt mua. Chúng ta cũng không có muốn cưỡng ép ý tứ, nhưng là cá biệt thế lực hành vi lại là muốn chết không thể nghi ngờ. Mới vừa rồi bị đánh giết mấy phe thế lực, hạng run dế cũng dám vô lý phản đối, đáng giết. Thái Sơ hoàn toàn không để ý đến Huyền Hoàng lao tổ chờ đại năng bất mãn, ngược lại nói càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Đạo hữu việc này ý gì? Huyền Hoàng lao tổ nổi giận. Lại không dám nhìn thẳng hỏi Thái Sơ. Trời mới biết Thái Sơ kia tên điên có thể hay không để cho mình xuống đài không được, hắn hỏi là một bộ cao nhân bộ dáng Hồng Quân lao tổ. Cái này sao? Hồng Quân không nghĩ tới Thái Sơ cường ngạnh như vậy, truyền âm nói, Huyền Hoàng đạo hữu, Thái Sơ đạo hữu nói là đám kia tiểu bối, không có bức bách các vị đạo hữu ý tứ, lại tiếp tục nghe một chút Thái Sơ đạo hữu thuyết pháp. Huyền Hoàng lao tổ bọn người nghe xong một trận tức giận, lạnh hừ một tiếng không nói gì. Không thể không nói, vừa rồi Thái Sơ đám người thủ đoạn thiết huyết. Quả thực chấn nhiếp không ít thế lực. Bọn hắn không có một cái dám tùy ý rời đi, sợ bị Thái Sơ bọn người đánh giết, hay là sợ giờ phút này Thái Sơ bọn người không xuất thủ, nhưng không cho Thái Sơ chờ người mặt mũi, sau này sẽ rất khó chịu. Thái Sơ, Hồng Quân, La Hầu các loại, liền không có một cái kẻ vớ vẩn. Chỉ nghe Thái Sơ tiếp tục nói, vẫn là câu nói kia, chúng ta quyết định sẽ chỉ làm hạng giá áo túi cơm không cao hứng mà thôi, chẳng lẽ chư vị một phương thế lực thủ lĩnh, nhìn không ra hồng hoang sinh linh cùng hung thú chính là cục diện ngươi chết ta sống. Nếu là không đánh giết hung thú, sớm muộn khó chịu là chúng ta hồng hoang sinh linh. Thái Sơ lại nói, mà lại cái này vạn tộc khiến cũng không phải là hoàn toàn ước thúc, chỉ là tránh quá tàn sát mà thôi. Húng chi, khi hung thú diệt tuyệt về sau, cái này hiệp nghị đối chư vị ước thúc cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao. Chư vị làm gì không biết thời thế bỏ mặc hung thú làm lớn. Nói đến đây, chư thế lực thủ lĩnh sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Thái Sơ có ý tứ là, giải quyết hung thú trước có vạn tộc khiến dạng này ước định, nhưng hung thú diệt tuyệt sau liền không có, cứ như vậy bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Mà lại, bọn hắn không đốc, biết hung thú uy hiếp, cũng biết hồng hoàng sinh linh cùng hung thú không đội trời chung, chỉ có thể số một. Trước đó đánh lấy việc không liên quan đến mình treo trên cao lên tâm tư, này lại không được. Bởi vì Thái Sơ bọn người, cưỡng ép để bọn hắn coi trọng hung thú. Không nên xem thường hung thú, tuyệt đối không nên xem thường. Dù là bản tôn, Hồng Quân đạo hữu, La Hầu đạo hữu, Âm Dương đạo bạn bốn người chèn ép hung thú khí diễm, nhưng đối hung thú đến nói không có một tia tổn thương, thậm chí để bọn hắn càng cường đại. Đám người một trận trầm mặc, nhất là mấy vị đỉnh cấp đại năng. Thế nhưng là, Thái Sơ đạo hữu, dạng này chung quy là làm khó a. Chỉ thấy Điên Đảo lão tổ đứng ra nói. Thái Sơ cười, đột nhiên quát lớn, làm khó. Sao là làm khó? Là một ít hạng giá áo túi cơm không cam tâm a. Cũng tốt, bản tôn đem lời đặt ở cái này, các ngươi có thể không đáp ứng, nhưng bản tôn mấy người cũng có thể lập xuống thệ ngôn, hung thú về sau lại diệt sát hồng hoang sinh linh, chúng ta cũng mặc kệ, cùng lắm thì hung thú diệt tuyệt hồng hoang sinh linh về sau, chúng ta lại diệt tuyệt hung thú chính là. Thái Sơ lạnh lùng nói xong. Soạt. Vô số người dùng mình một cái, bọn hắn có chút chấn kinh. Trước đó sở dĩ tự giết lẫn nhau tranh đoạt khí vận cùng cơ duyên, còn không phải nhìn Thái Sơ bọn người chèn ép hung thú khí diễm sau áp lực hoàn toàn không có. Nhưng Thái Sơ bỗng nhiên nói, chúng ta mặc kệ, hung thú yêu làm gì liền làm gì về sau, bọn hắn bỗng nhiên luôn cuống. Dạng này không được a. Không có Thái Sơ, Hồng Quân, La Hầu ba vị này khai thiên trước ba sinh linh, bọn hắn cộng lại đều không phải hung thú đối thủ, nếu là lại không đoàn kết, hạ chàng sẽ chỉ là bị hung thú một chút xíu từng bước xâm chiếm. Ha ha. Đông nhiên La Hầu cười nói, Thái Sơ đạo hưu nói hay lắm, cùng lắm thì chúng ta không để ý tới hung thú chính là, hung thú yêu diệt sát hay liền diệt sát hay, quản chúng ta chuyện gì. Hừ, các ngươi vô tri hạng người, như không phải là vì hồng hoang, thật sự cho rằng chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì làm, đến chỉnh hợp các ngươi đám này không triển vọng hạng người sao. Đám người trầm mặc, tựa hồ ngâm lại cũng thế, trước đó La Hầu, Thái Sơ, Hồng Quân bọn người, đích thật là nhàn vân giã hạc tồn tại, xưa nay không để ý tới hồng hoang sự tình. Lần này đứng ra nhìn như chính đang bức bách đám người định ra quy củ, nhưng tựa hồ thật là vì hồng hoang tốt. Bọn hắn cũng biết dạng này rất tốt, Thái Sơ quyết định đối hồng hoang càng tốt hơn. Nhưng là biết đối hồng hoang tốt, đối tương lai hữu ích, vẫn không thích, điển hình sau khi ta chết quản hắn hồng thủy ngập trời. Từ nơi này nhìn ra được, thiên đạo xuất thế sau vận mệnh, nhân quả, nhập kiếp các loại, đích thật là phương pháp tốt. Có ít người cảm thấy đây là trói buộc, muốn chống lại muốn nghịch thiên, lại là không nghĩ tới. Không chút nào lợi người chuyên môn lợi mình hành vi, ngươi gọi thiên nói sao xử lý. Lần thứ nhất Thái Sơ thật sự rõ ràng cảm giác, sau này thiên đạo làm đúng, làm rất đúng. Như thế nào làm quyết định, nhìn lựa chọn của chính các ngươi. Thấy chung thế lực trầm mặc, Thái Sơ ném ra một câu. Tuy nói hắn cũng có tư tâm là vì khí vận, đã tốt chứng đạo đạo quả. Nhưng không có những này khí vận, đơn giản thời gian lâu dài một điểm mà thôi. Thái Sơ cho tới bây giờ là người sợ phiền toái, vốn không muốn dùng bức bách chiêu thức. Giờ phút này xem ra, không bức bách không được a. Bất quá. Không phải nói tất cả thế lực cũng không nguyện ý, tối thiểu rất nhiều thế lực nhỏ liền rất nguyện ý, như là dựa theo Thái Sơ nói, bọn hắn liền không cần chịu đủ lo lắng hãi hùng khổ não. Dù là y nguyên rất nhỏ yếu, tối thiểu có thể bảo chứng tộc đàn không bị diệt, tối thiểu có công chính sân khấu đến liều mạng một lần, không cần phải lo lắng không biết chuyện gì xảy ra liền bị người diệt. Bởi vậy, rất nhiều thế lực nhỏ thủ lĩnh vì tộc đàn, dù là sợ hãi cũng phải phát ra tiếng. Đạo tôn, chúng ta nguyện ý lập xuống quy củ. Đạo tôn, chúng ta. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bên trong tiểu tộc quần thủ lĩnh nhao nhao mở miệng, bọn hắn nhìn không mạnh, nhưng chiếm người đồng thế mạnh. Thẳng đến Thái Sơ nhìn Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc một chút về sau, Long tộc Tổ Long cùng Phượng tộc Tổ Phượng hai người có chút bất đắc dĩ. Đạo tôn, ta Long tộc nguyện ý lập xuống quy củ. Đạo tôn, ta Phượng Hoàng nhất tộc nguyện ý lập xuống quy củ. Hô! Rất nhiều người hít sâu một hơi, Long tộc cùng Phượng tộc tỏ thái độ xuất hiện tính áp đảo tình thế. Hai chủng tộc này không chỉ có là trước 10 đại chủng tộc, vẫn là trước 10 thế lực lớn, bọn hắn tỏ thái độ quá trọng yếu. Chỉ thấy Ngũ Hành lão tổ đứng ra hỏi, "Thái Sơ đạo hữu, cái này thệ ngôn quả là diệt sát hung thú trước đó sao?" "Vâng." Thái Sơ lại nói, "Thiên đạo xuất thế sẽ tại hạ một lượng kiếp, khi đó tự nhiên thệ ngôn tiêu tán, hết thể nhìn thiên đạo chỉ thị." "Thiện." Ngũ Hành lão tổ gật đầu nói, "Ta Ngũ Hành hoàng triều đáp ứng." Cái thứ nhất Hồng Hoang đỉnh cấp đại năng đáp ứng, nhìn thấy này Hồng Quân nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, xong rồi. Quả nhiên, còn lại đông đảo thế lực thủ lĩnh, bắt đầu nhao nhao tỏ thái độ. Thiện. Có thể thực hiện. Như thế cũng tốt. Bọn hắn ý nghĩ Thái Sơ minh bạch vô cùng, đơn giản là giảm bất thệ ngôn thời gian mà thôi. Thái Sơ thật muốn chế giễu bọn hắn nói, các ngươi tốt ngây thơ. Các ngươi thật sự cho rằng còn có thể sống thật lâu hay sao? Kinh lịch ma đạo chi kiếp về sau, thời khắc này đám này thế lực thủ lĩnh còn sống không có mấy cái. Chương 157, Minh Ước Thành. Công đức hàng. Đại đạo ở trên, chúng ta Hồng Hoang vạn tộc lập xuống thệ ngôn. Thanh âm điếc tai nhức óc, giống như là ngưng tụ thành một dòng sông dài, thệ ngôn uy lực truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Khi thệ ngôn thành lập một khắc, Thái Sơ thể xác tinh thần run lên, một cỗ không có gì sánh kịp khí vận ra thân mà tới. Kia trước đó một mực chưa từng đột phá đạo quả cảnh giới, vang một tiếng, nương theo lấy không ngừng tăng cường khí vận, nháy mắt tránh phá. Thái Sơ bỗng nhiên có một loại không hiểu cảm ngộ, vô lượng bất diệt nguyên linh viên mãn. Đây là từ Đại La tiến giai đạo quả cảm thụ. Hôn nguyên một thể viên mãn, để Thái Sơ vô cùng vui vẻ, nếu không phải giờ phút này không thể bế quan tĩnh tu, Thái Sơ đều có loại lập tức muốn bế quan xúc động. Mà tam hoa bên trong đạo hoa, bắt đầu thần vận lưu chuyển, đây là nước chảy thành sông đại viên mãn, chỉ cần Thái Sơ tùy ý bế quan, liền có thể trong thời gian ngắn Đại La đạo hoa nở, như thế tu vi đồng dạng sẽ đạt tới Đại La viên mãn tầng thứ. Mà Thái Sơ nguyên thần bên trên linh bảo, chí bảo, đồng dạng cùng Thái Sơ mà biến hóa. Thần vận càng thêm thần bí khó lường, giống như là giải cấm tất cả thần bí. Trước đó Thái Sơ liền từng có cảm giác, chỉ cần đạt thành lần này minh ước lệnh, nhất định có thể cảnh giới đạt tới đạo quả cảnh giới. Quả nhiên, khi vạn tộc cộng đồng lập xuống thệ ngôn thời điểm, đạo quả cảnh giới nước chảy thành sông đạt đến. Không chỉ có là Thái Sơ, khi Thái Sơ nhìn thấy La Hầu cùng Hồng Quân âm dương thời điểm, bọn hắn đồng dạng thu hàng rất lớn. La Hầu cùng Hồng Quân, trực tiếp đại La Kim Tiên viên mãn trình độ, hoàn toàn có thể tam hoa đều mở. Lại hai người nền móng thâm hậu, nội tình cường đại, tam hoa như Thái Sơ một dạng đều vì thập nhị phẩm tam hoa. Âm Dương lão tổ hơi kém chút, chỉ đạt tới Đại La hậu kỳ đỉnh phong, kém một chút viên mãn. Nhưng dạng này cũng không tệ, tối thiểu có thể để tu vi nhanh chóng tăng lên tới Đại La hậu kỳ. Thời khắc này Hồng Hoang thứ nhất kết đội là Thái Sơ cùng Dương Mi, Dương Mi Đại La viên mãn tu vi, đạo quả tầng thứ cảnh giới. Thái Sơ cũng bèn nói quả tầng thứ cảnh giới, Đại La hậu kỳ tu vi. Nhưng Thái Sơ vô lượng chân thân chính là Đại La viên mãn. Hai người là bây giờ Hồng Hoang thứ nhất kết đội. Đằng sau chính là Hồng Quân cùng La Hầu hai người, trước đó cùng hai người tu vi cảnh giới giống nhau còn có rất nhiều. Nhưng là, nương theo lấy bọn hắn chèn ép hung thú khí diễm, diệt đi ba ngày, lại trải qua lần này vạn tộc minh ước, bọn hắn khí vận không ngừng lớn mạnh, giờ phút này đã là Đại La viên mãn cảnh giới, Đại La trung kỳ đỉnh phong tu vi. Hai người này hoàn toàn có thể bế quan cấp tốc đạt tới Đại La viên mãn tu vi. Cũng chính là tam hoa đều mở tầng thứ. Lại đằng sau, chính là như Âm Dương, Huyền Hoàng, Thái Cực, Điên Đảo, Thương Khung, Càn Khôn bọn người, bọn hắn là thứ ba kết đội. Cái này thứ ba kết đội, chính là Đại La hậu kỳ cảnh giới, Đại La trung kỳ tu vi. Bất quá lúc này Âm Dương lĩnh trước một bước. Ầm ầm. Chính khi mọi người lập xuống thệ ngôn về sau, chỉ thấy bầu trời xé rách, một đạo cự đại như vực sâu vết nước xuất hiện. Đây là... Sao lại mạnh mẽ như thế? Lúc này, chỉ thấy một cái cực lớn mắt dọc xuất hiện, thần uy để Hồng Hoang sinh linh cảm giác mình tựa như sâu kiến. Không chỉ có là đỉnh cấp đại năng, liền ngay cả La Hầu, Hồng Quân, Thái Sơ đều là cảm giác như vậy. Đại đạo chi nhãn. Chư vị không cần kinh hoàng, chúng ta thệ ngôn lập xuống, lại Hồng Hoang vạn tộc cộng đồng thệ ngôn, đây là đại đạo chi nhãn, có thể nói, ước định của chúng ta, chính là có đại đạo chi nhãn thủ hộ. Thái Sơ lần thứ hai thấy đại đạo chi nhãn, so với lần thứ nhất còn muốn rung động. Loại kia coi thường, lanh khốc, to lớn, thần bí các loại cảm giác, để hắn hoảng sợ. Thái Sơ sau khi giải thích, Hồng Hoang thế lực thủ lĩnh hoàng hốt, bọn hắn lần thứ nhất biết được, nguyên lai còn có đại đạo chi nhãn loại tồn tại này. Thông qua Thái Sơ giải thích, bọn hắn minh bạch, đây là hướng đại đạo lập thể sau người chứng kiến, dùng đạo tâm lập thể, tự nhiên đạo cực hạn đại đạo chi nhãn xuất hiện. Bất quá, rất nhiều người rung động đồng thời, nhịn xuống vô cùng mãnh liệt uy áp, muốn cảm ngộ đại đạo chi nhãn, hy vọng có thể đạt được thu hoạch. Làm sao bọn hắn thất vọng? Đại đạo chi nhãn há lại bọn hắn có thể tùy ý cảm ngộ, uy áp cảm thụ được, thần bí cũng có thể nhìn thấy, nhưng chính là cảm ngộ không đến bất luận cái gì huyền diệu. Ầm ầm. Thệ ngôn thành lập về sau, cái kia thiên không vỡ ra lỗ hổng chậm rãi khép lại, đại đạo chi nhãn chậm rãi biến mất. Khi bầu trời khôi phục dáng dấp ban đầu, đám này sinh linh mới phát hiện, mình vậy mà ra một thân mồ hôi lạnh. Loại cảm giác này vô số năm không đã từng lịch, hoặc là nói liền không có trải qua. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn vậy mà trong lúc bất chi bất giác ra một thân mồ hôi lạnh, ngẫm lại liền đáng sợ. Trong lòng sợ hãi không khó giải thích, dù sao cái kia đại biểu đại đạo, nhưng sợ hãi mình không biết được nơi đó sợ hãi. Cái này dọa người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chênh lệch quá xa, không cùng một đẳng cấp cảm thụ. Trước đó còn chưa để ý hồng hoang đỉnh cấp đại năng, giờ phút này có chút tỉnh ngộ cảm giác, khi bọn hắn tử quan sát kỹ một phen thái sơ, âm dương bọn người về sau, chợt phát hiện thái sơ bọn người thay đổi. Là một loại rõ ràng biến hóa, khi đại đạo thệ ngôn lập xuống về sau, bọn hắn liền thay đổi. Chỉ cần không đốc, hơi tưởng tượng liền có thể minh bạch, thái sơ bọn người đừng nhìn lần này lập xuống vạn tộc minh ước tốn công mà không có kết quả, nhưng bọn hắn thu hoạch lớn. Mà đúng lúc này, chỉ thấy đại đạo chi nhãn biến mất địa phương, xuất hiện bốn đạo lưu quang, hướng về thái sơ, âm dương, la hầu, hồng quân bọn người đánh tới. Không được. Đây là cái gì? Hồng quân bọn người sững sờ. Phát hiện kia lưu quang hướng lấy bọn hắn mà đến, không có uy hiếp cảm giác, trong lúc nhất thời bọn hắn có chút không rõ, chợt nhìn xem hướng thái sơ. Thái sơ bỗng nhiên cười, lại là đại đạo công đức, mà lại tựa hồ không ít, lại có khai thiên hai thành công đức, phân cho bốn người về sau, mỗi người nửa thành khai thiên công đức. Cái này nửa thành nhìn như không nhiều, nhưng tác dụng quá lớn. Giống như La Hầu cùng Hồng Quân, hấp thu cái này nửa thành công đức, thái sơ cũng hoài nghi, bọn họ có phải hay không cũng sẽ đi vào đạo quả cảnh giới. Thái sơ nói, không cần kinh hoàng, đây là chúng ta vì hồng hoang cống hiến về sau, đại đạo ban cho, đây là đại đạo công đức. Cái gì? Đại đạo công đức? Đây không phải tồn tại trong truyền thuyết sao? Làm sao lại như thế? Vậy mà là đại đạo công đức? Đây không có khả năng. Phàm là nghe được thái sơ nói, đây là đại đạo công đức, lại minh bạch đại đạo công đức là vật gì, đều rung động. Tục truyền, cái này hồng hoang vạn tộc sinh ra, cũng là bởi vì đại đạo công đức cùng bản cổ thân hóa vạn vật mà tới. Công đức là một loại đại đạo bản nguyên hiện hiện, có thể nói là hồng hoang vật chân quý nhất. Tục truyền có đầy đủ công đức, liền có thể chứng đạo. Âm Dương, Hồng Quân, La Hầu ba người cao hứng. Nghe thái sơ nói lại là đại đạo công đức về sau, bọn hắn không hề bận tâm tâm cảnh, vậy mà lên gọn sóng. Đó có thể thấy được, đây là lớn cỡ nào dụ hoặc. Hoa bốn đạo lưu quang bị bốn người thu hồi. La Hầu, Hồng Quân, Âm Dương ba người rất thông minh, thấy thái sơ không có để công đức nhập thể, ngược lại thu vào, bọn hắn cũng coi như yêu nghiệt, vậy mà cũng nhịn được dụ hoặc cùng xúc động, nhao nhao tế ra linh bảo trí bảo thu vào. Sau đó một chút lửa nóng nhìn xem thái sơ, tựa hồ muốn cầu giáo. Thái sơ trong lòng xì một tiếng kinh miệt, cái này ba cái không muốn mặt quả nhiên lợi hại, vậy mà đều có thể nhịn được dụ hoặc, không phải ngay lập tức hấp thu công đức. Từ ba người nhãn quang nhìn ra được, đây là tại cầu chỉ điểm, thái sơ một trận phiền muộn, chiếm bản tôn tiện nghi. Nhưng không đợi thái sơ mở miệng, một bang mắt đỏ tới mang thai ra hỏa, bắt đầu tức giận bất bình. Chương 158, Thử Sa đối U Thủy. Mấy vị đạo hữu hảo thủ đoạn. Chỉ thấy huyền hoàng lao tổ nói, ánh mắt của hắn mang theo oán hận. Lại là như thế, mấy vị đạo hữu nhìn như đại công vô tư, lại là tính kế toàn bộ hồng hoang, bần đạo bội phục. Thương khung lão tổ cũng minh bạch. Trách không được thái sơ bọn hắn nháy mắt thay đổi, nguyên lai là khí vận tăng lên, tăng thêm vừa rồi đại đạo công đức, có thể không đỏ mắt. Nếu không phải thái sơ bốn người không có một cái đơn giản, có lẽ bọn hắn đều muốn tế ra trí bảo bắt đầu đoạt. Ha ha, may mắn mà thôi, chư vị chê cười. Thái sơ biết rõ bọn hắn nói cái gì, ngược lại đối thương khung nói, thương khung đạo hữu, người khác có thể ghen tị, duy chỉ có ngươi không có tư cách này. Trước đó bản tôn cũng đi tìm ngươi tham dự, nhưng, ngươi làm sao làm, ngươi không nói hai lời liền âm thầm đánh lén bản tôn. Nói xong, thương khung một trận tức giận, lập tức mặt đỏ tới mang thai. Hắn cũng hối hận à, muốn là trước kia không có làm như vậy, không chỉ có thể cùng thái sơ một lên kiếm lấy khí vận công đức, còn có thể cùng thái sơ thành làm hảo hữu, cái kia giống bây giờ, đã thành bị người chế rêu thương chạy trốn. Đang lúc thái sơ thương khung chờ đại năng ngôn ngữ giao phong thời điểm. Lúc này, chỉ thấy từng cái thân đạo bào màu tím thanh niên đạo nhân chậm rãi đi tới, hắn đến, tiện thể giải thương khung láo tổ vây. Kính bái thái sơ vô lượng đạo tôn, bái kiến chư vị tiền bối. Vạn bối Tử Sa đạo nhân, nghĩ mời các vị tiền bối, cùng chư vị hồng hoang thủ lĩnh chứng kiến, vạn bối tuân theo minh ước ước định, chính thức đại biểu Tử Sa Vương Triều, hướng U Thủy Vương triều U Thủy đạo nhân phát ra vạn tộc minh ước lệnh. Sự xuất hiện của hắn phá vỡ đám người trầm mặc, đều không nghĩ tới cái này vạn tộc minh ước lệnh vừa thành lập đã có người tới phát ra vạn tộc minh ước lệnh. A, như thế nào khiêu chiến? Thái Sơ nhìn xem Tử Sa đạo nhân, lúc này một mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, thân mang đen thui đạo bào màu đen đạo nhân xuất hiện, to lớn ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tử Sa đạo nhân. Thực không dám dâu dếm, kia U Thủy đạo nhân quả thực là hèn hạ vô sỉ, đơn vòng tu vi bần đạo không sợ hắn, nhưng là vãn bối thủ hạ không người tay, kia U Thủy đạo nhân ỷ vào mấy vị thủ hạ trợ giúp, mấy lần công nhiên khiêu khích bần đạo, lần này dựa theo đạo tôn cùng các vị tiền bối minh ước lệnh, bần đạo một người khiêu chiến chín vị lại như thế nào? Tử Sa, ngươi ngậm máu phun người, ai hèn hạ vô sỉ mình minh bạch, bần đạo sở dĩ có tu vi cao siêu đạo hữu tương trợ, chính là bần đạo đối xử mọi người thành khẩn, kia U Thủy đạo nhân phản kích nói. Hai người đều vì thái ớt kim tiên hậu kỳ cảnh giới, nhìn qua tu vi cảnh giới đồng dạng. Nhưng từ Tử Sa sau lưng tám người nhìn ra được, tám người này năm cái thái ớt cảnh giới tu sĩ, ba cái huyền tiên viên mãn tầng thứ. Mà U Thủy đạo nhân sau lưng tám người, có sáu vị thái ớt kim tiên tu sĩ, trong đó còn có một vị trung kỳ tu vi, ngoài ra còn có hai vị kim tiên viên mãn. Chỉ nhìn so sánh, kỳ thật hai phe đều không kém, nhưng liên hợp lại, sáu vị thái ớt kim tiên không phải năm vị có thể chống lại, chớ nói chi là còn có một vị thái ớt kim tiên trung kỳ cao thủ. Thái Sơ thôi diễn một phen hai người căn nguyên, phát hiện chơi vui. Cái này Tử Sa đạo nhân chính là hỗn độn Tử Sa nền móng, bàn cổ đại thần khai thiên lúc rơi xuống phẩm cấp, sau đó hồng hoang linh khí dựng dục ra căn nguyên. Mà kia U Thủy đạo nhân chính là hỗn độn U Thủy nền móng, bàn cổ khai thiên lúc rơi xuống phẩm cấp, sau đó hồng hoang linh khí dựng dục ra căn nguyên. Một nước một hạt cát, vốn là tương hộ phụ thuộc, bây giờ lại thành kẻ thù sống còn. Mặc kệ hai người ai xảo trá, ai nói là sự thật, Thái Sơ không muốn so đo, nhưng làm cái thứ nhất tuân theo vạn tộc minh ước lệnh khiêu chiến, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý. Chỉ nghe Thái Sơ phất tay ngăn lại hai người đối phun, nói, các ngươi ân oán bản tôn mặc kệ, đã Tử Sa đưa ra yêu cầu, làm cái thứ nhất tuân theo minh ước khiêu chiến, bản tôn làm lần này chứng minh người, hai người các ngươi phương có thể đi chuẩn bị một chút, chín trận giao chiến, thắng lợi nhiều nữa vì thắng, có thể nhận thua, nhưng nhận thua về sau sẽ có đại đạo thể ngôn chứng kiến. Ngoài ra người thua, trừ tính mệnh, trừ cái đó ra đều vì người thắng đoạt được, nhưng minh bạch. Minh bạch. Minh bạch. Hai người khát máu nhìn xem lẫn nhau, chăm miệng một lời. Thú vị, thú vị. Hai người tại đáp ứng về sau, chỉ thấy bầu trời bên trong tiếng sấm vang lên, một đạo huyền hoàng sắc, có linh khí ngưng tụ minh ước lệnh xuất hiện. Đây là đại đạo thủ bút, chính là lập xuống thể ngôn sau minh ước lệnh bài, không nên xem thường này lệnh bài xuất hiện một khắc đều có thể cảm thụ lệnh bài cường đại, thậm chí có loại tiên thiên trí bảo cảm giác. Chỉ cần ai bất tuân theo quy định, hoặc là ai trái với quy định, lệnh bài này nhất định có thể gọi không tuân thủ thệ ước chi người hồn phi phách tán. Lệnh bài ngưng tụ đến xuất hiện một khắc, vạn tộc chúng thủ lĩnh lần thứ nhất ngưng trọng. Bọn hắn trước đó có lẽ không thèm để ý, dù là để ý cũng không biết muốn để ý cái gì. Nhưng lệnh bài tự nhiên ngưng tụ, lại hiện ra hủy thiên diệt địa uy năng về sau, bọn hắn lo lắng. Lo lắng sau này mình nếu là gặp nên làm cái gì? Nhìn xem cái kia uy lực ngập trời lại thần bí khó lường lệnh bài, có thể không lo lắng. Lệnh bài chính thức thành hình một khắc, chỉ thấy lệnh bài quang mang đại thắng, lưu quang bay qua, từng đạo lưu quang xoay tròn lượn lờ, cuối cùng hội tụ thành một cự hình bình đài, cũng có thể nói bình đài chính là tại lệnh bài trí thượng xuất hiện. Đi thôi. Nhìn xem có chút hối hận Tử Sa cùng U Thủy hai người, Thái Sơ ngôn ngữ có chút lạnh, mang theo không thể nghi ngờ. Hừ. Trung quy là khởi xướng khiêu chiến Tử Sa đạo nhân, quát lệnh một tiếng bay về phía bình đài, hét lớn một tiếng, U Thủy nhưng dám đi lên cùng bần đạo quyết nhất tử chiến. Ha ha, khi bần đạo chả lẽ lại sợ ngươi, vô sỉ tiểu nhi. U Thủy biết tránh cũng không thể tránh, lệnh bài xuất hiện thời khắc liền không cách nào tránh khỏi. Chật, cũng không dài dòng, bay về phía phẩm đài. Này, mượn ta một chiêu. Chiến. Hai người tương đương quen thuộc, chỉ thấy đầy trời Tử Sa vòi rồng bay lên, giống như là đao đồng dạng kịch liệt xoay tròn lấy bắn về phía U Thủy đạo nhân. Tế. Chỉ thấy U Thủy mi tâm bay ra một hạt châu màu đen, chính là hắn sen lẫn linh bảo U Thủy châu, hạt màu đen U Thủy từ hạt châu bên trên phát ra. Ầm ầm. Không biết là nước khắp Tử Sa, vẫn là Tử Sa che đậy nước, chỉ thấy hai đạo đạo vận lưu chuyển chiêu thức dây dừa cùng nhau. Nhưng có một chút đám người phát hiện, chỉ thấy hai người chiêu thức uy lực tại đụng chạm lấy đại đạo lệnh bài biên giới kia lưu quang thời điểm, nhìn như một lớp mỏng manh lưu quang, vậy mà vững vàng chặn lại hai đạo công kích, để hai đạo công kích một tia đều không có tiết lộ ra ngoài. Tựa hồ kia huyền màu vàng lưu quang tại hấp thu, hoặc là tại đồng hóa phản bản hoàn nguyên, tóm lại nhìn như thế đại lực trầm công kích bị chặn, để hai người công kích hạn chế tại trên lệnh bài trên bình đài. Mà lúc này, hai người quyết đấu, xuất hiện một trọng đại chuyển hướng. Ầm ầm. Bản thế lực ngang nhau hai người, chỉ thấy đầy trời công kích đống nhiên tán đi, kia U Thủy đạo nhân vậy mà phun máu hướng ra phía ngoài bay đi. Ngươi, hèn hạ. Ha ha, chỉ thấy Tử Sa đạo nhân trong tay, xuất hiện một trảo trạng vũ khí, nhìn qua giống linh bảo, nhưng lại không giống, nhưng uy lực nhưng lại là đỉnh cấp tiên thiên uy lực của linh bảo. Chương 159, Hỗn Độn Thương Long. Cầu toàn đặt trước, 16. Đạo hữu. Ngay tại Thái Sơ nhìn chằm chằm kia móng vuốt trạng vũ khí nghi ngờ thời điểm, lúc này, một mực không có phát biểu bất luận cái gì quan điểm Dương Mi đi tới. Thấy Dương Mi đi tới, đồng dạng đối kia trảo trạng vũ khí không hiểu âm dương, Hồng Quân, Vọng Thư bọn người đi tới. Bọn hắn cũng rất hoang mang, đều có thể cảm thụ ra kia trảo trạng vũ khí lợi hại, nhưng lại không hiểu đây là vật gì. Bọn hắn biết Thái Sơ biết rất nhiều, biết được rất nhiều bí mật không muốn người biết, vì vậy muốn hỏi một chút Thái Sơ. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu, nói, không nhìn lầm, hẳn là Thương Long Trảo. Thái Sơ nói xong, Hồng Quân, Âm Dương La Hầu. Bao quát nghe được chúng đại năng đều được vòng, Thương Long Trảo là cái gì? Chỉ có Dương Mi gật đầu nói, không sai, chẳng lẽ kia Thương Long tiểu xúc vậy mà vẫn còn tồn tại? Hẳn là đi, ban cổ đại thần lúc ấy coi trọng chỉ có 3.000 hỗn độn ma thần, giống kia 13 vạn sinh linh, nghĩ đến bản cổ đại thần không có quá để ý, khó tránh khỏi có mấy cái cá lọt lưới, hoặc là may mắn thụ thương nhẹ. Dương Mi nhẹ gật đầu, hẳn là dạng này, bất quá xuất sinh kia xem ra thụ thương không nhẹ, nếu không cái này Thương Long Trảo sao sẽ xuất hiện ở đây, mặc kệ là ban cho kia Tử Sa đạo nhân, vẫn là Tử Sa đạo nhân mình đạt được, đều chứng minh kia tiểu xúc không dám ra đến hoặc là ra không được. Ra lại như thế nào, ban cổ đại thần khai thiên phía dưới, đạo hữu đều như thế, kia tiểu xúc Thương Long có thể nhẹ đi nơi nào. Bất quá, nhìn tình huống ra đời linh trí A, không như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Dương Mi nghe xong cười nói, ha ha, cũng tốt, không tính quá tịch mịch, tối thiểu còn có bực này sâu kiến tồn tại, bản tôn còn tưởng rằng liền hung thú bực này còn sót lại đâu. Không làm loạn còn tốt, dám làm loạn bản tôn diệt hắn. Thái Sơ nói, thiện. Hai người đối thoại, nghe được đám người mơ hồ, nghĩ thầm, đây là ý gì? Đạo hữu. Chỉ thấy Hồng Quân mặt mo đỏ ửng mà hỏi. Ha. Thái Sơ một cười. Trong lòng thật không muốn nói cho bọn hắn nghe, dù sao bực này bí mật nói cho người khác biết làm gì. Nhưng không làm sao hơn, Thái Sơ nói. Kia Tử Sa đạo nhân sử dụng vũ khí chính là Thương Long Trảo. Thương Long Trảo chính là khai thiên tích địa trước, hỗn độn sinh linh hỗn độn Thương Long thần thông. Kia vì sao giờ phút này còn có Thương Long Trảo? Thái Sơ nói, đây chính là bản tôn cùng Dương Mi đạo hữu hiếu kỳ, bản cổ đại thần khai thiên tích địa lúc, hỗn độn sinh linh toàn bộ ngã xuống, thời khắc này hồng hoàng có thể có như thế phồn vinh, không thể rời đi hỗn độn sinh linh cống hiến, bọn hắn sau khi chết bản nguyên biến thành bây giờ hồng hoàng vạn vật, mà y nguyên có chút hỗn độn sinh linh may mắn còn sống sót xuống dưới, tỉ như thần nghịch luân hồi chính là hỗn độn ma thần tàn hồn hồi sinh. Kia Thương Long không thuộc về 3000 ma thần. Lúc ấy ở trong hỗn độn chỉ là 129,000600 hỗn độn sinh linh bên trong một viên, lúc ấy ở trong hỗn độn có cũng được mà không có cũng không sao, hẳn là may mắn tránh thoát vẫn là cục diện, từ đó may mắn còn sống sót xuống dưới, kia Tử Sa đạo nhân trong tay Thương Long Trảo chính là hỗn độn Thương Long thủ đoạn. Thái Sơ nói xong, đám người một trận lo lắng. Đạo hữu, chẳng lẽ trừ luân hồi cùng thần nghịch còn có hỗn độn sinh linh còn sót lại? Bởi vì nên là như thế này. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Đây cũng là bản tôn bọn người thệ ước vạn tộc minh ước nguyên nhân một trong, hung thú hoặc là nói hỗn độn sinh linh còn sót lại, xa so với chúng ta nghĩ muốn nhiều, cái này chính là bản tôn bọn người liên hợp mọi người nguyên nhân, dù sao chúng ta cũng không biết hỗn độn sinh linh còn sót lại đến cùng có bao nhiêu. Thái Sơ phát hiện, cái này Thương Long Trảo xuất hiện vừa vặn để bất mãn hỗn độn hồng hoang đại năng coi trọng. Kia phải làm sao? Vọng Thư lo lắng hỏi. Không sao cả. Chỉ nghe Dương Mi nói. Nho nhỏ Thương Long mà thôi, kẻ như run rế, nếu là tại hỗn độn lúc, bản tôn có thể tùy tiện diệt tuyệt bọn hắn, chư vị không cần phải lo lắng. Thế nhưng là, Dương Mi đạo hữu, cái này không giống A. Dù là còn sót lại cũng là hỗn độn sinh linh A. Có người lo lắng nói. Thái Sơ nghe xong, lơ đến nói, đây cũng là ta cùng Dương Mi đạo hữu vừa rồi lo lắng, nhưng nghĩ thông suốt rồi liền không cần phải lo lắng. Các ngươi nghĩ, nếu là kia nghiệt xúc thật tu vi cao thâm, cớ gì nghe không được hắn tin tức. Càng là ẩn giấu được sâu, điều này nói rõ kia nghiệt xúc thụ bị thương rất nặng, hoặc là bị trấn áp tại nơi nào đó, chưa hề đi ra làm loạn cơ hội, đợi lát nữa đem kia Tử Sa tiểu bối tìm đến hỏi một chút chính là. Thái Sơ nói xong, đám người mới thở phào nhẹ nhõm, bất kể nói thế nào, vạn tộc minh ước thành lập về sau, đối đãi hung thú phương diện, bọn hắn là trên một đường thẳng. Bởi vậy, đám người ánh mắt nhìn về phía trên bình đài Tử Sa cùng U Thủy quyết đấu. Kia Tử Sa chiếm hết ưu thế, lại đắc thế không tha người, thụ thương U Thủy đã không thể nào chống đỡ. Trước đó kia thương long chảo công kích, để hắn thụ thương rất sâu, đã không có cơ hội sinh tồn. Quả nhiên. Vâng. Một tiếng, hai người quyết đấu, U Thủy đạo nhân tự bạo kết thúc. Ha ha. Rốt cục đánh giết cựu địch Tử Sa đạo nhân lên tiếng thét dài. Mà lúc này, chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy kia Tử Sa đạo nhân trong tay thương long chảo, vậy mà không bị khống chế thoát ly hắn trường khống. U Thủy đạo nhân tự bạo sau bản nguyên, bị kia thương long chảo một trận phun ra nuốt vào. Theo thương long chảo hút vào, kia thương long chảo không ngừng biến hóa. Ngang. Chỉ thấy hấp thu U Thủy bản nguyên thương long chảo bắt đầu biến hóa, một đạo cựu chảo long thân chậm rãi xuất hiện. Ha ha. Ha ha, bản tôn rốt cục đào thoát phong ấn. Bản cổ, bản tôn ra, ha ha. Chỉ thấy kia ngưng tụ thành long thân hỗn độn thương long, chân thân hiện hiện về sau, thân thể to lớn để vô số sinh linh nhìn trong lòng run sợ. Ngươi, ngươi, ngươi. Tử Sa đạo nhân trợn tròn mắt, không rõ ràng chính mình may mắn đạt được bảo vật sao lại biến thành một con rồng. Liền ngay cả dưới đài long tộc đều có chút mơ hồ vọng. Nghĩ thầm còn có khác rồng. Hỗn độn thương long uy thế rất mạnh, trực quan liền có thể nhìn ra, đây ít nhất là đại La Kim Tiên viên mãn tầng thứ. Tiểu bối, bản tôn mặc dù cảm tạ ngươi, nhưng vì thành toàn bản tôn, ngươi đi chết đi. Kia hỗn độn thương long, tựa hồ còn chưa hiểu mình chỗ thân chỗ, vừa ra tới liền mang theo rồng cái chủng loại kia coi trời bằng vùng, cùng đầu không dùng được. Cứ việc ra đời linh trí, nhưng nghiêm chỉnh mà nói có chút đầu óc không hiệu nghiệm, đại khái là náo tàn loại kia. Thậm chí, không nhìn thẳng dưới đài sinh linh, bởi vì minh ước lệnh huyền hoàng lưu quang duyên cớ, dẫn đến hỗn độn thương long nhìn không ra dưới đài, thái sơ dương mi đám người tu vi. Tăng thêm hắn biết đây là bản cổ khai thiên sau sinh linh, hắn nghĩ, đám này tiểu gia hỏa có thể mạnh tới đâu. Ngang. Chỉ thấy hỗn độn thương long một tiếng long hống, mắt thấy muốn thôn phệ Tử Sa đạo nhân. Cứu mạng. Tử Sa đạo thân thể người bị định trụ, hỗn độn thương long tu vi, hoàn toàn không phải hắn có thể chống cự. Nhưng mà, buồn cười một màn xuất hiện, hỗn độn thương long cử động không thể nghi ngờ đang gây hấn vạn tộc minh ước lệnh. Chỉ thấy một đạo nhìn như không đáng chú ý lưu quang hiện lên. Đây là A nương theo lấy hỗn độn thương long một tiếng hét thảm còn không có kêu xong, kia lưu quang hiện lên về sau, hỗn độn thương long chi thân thân đã hóa thành hư vô. Hô! Dưới đài vô số sinh linh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Đạo, đạo hữu! Nếu là hỗn độn sinh linh còn sót lại đều như vậy. Ách, đều như vậy đầu óc không hiệu nghiệm, chúng ta cũng không sợ. Chỉ nghe Hồng Quân nói. Câu nói này nói xong, Dương Mi cùng Thái Sơ một trận đỏ mặt. Vừa rồi thổi như thế không hợp thói thường. Nhưng đầu này không dùng được hỗn độn thương long biểu hiện quá không hợp thói thường, ra lộ lộ mặt liền không có. Chương 160, vạn tộc xưng hoàng, cầu đặt mua, 26. Cái này. Khu khu. Dương Mi cùng Thái Sơ hận chết cái này hỗn độn thương long, may mắn hắn bị vạn tộc minh ước lệnh làm chết rồi, nếu không Dương Mi cùng Thái Sơ sẽ dạy hắn một lần nữa làm rồng. Liền ngay cả long tộc phía bên kia, rất nhiều hồng hoang sinh linh, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy bọn hắn. Long tộc đều cảm nhận được biệt khuất. Đây không phải chúng ta long tộc người A, chư vị các ngươi hiểu lầm. Từ một điểm này có thể nhìn ra được, cái này vạn tộc minh ước lệnh rất lợi hại. Kết quả, Dương Mi tại Thái Sơ không có kịp phản ứng trước, nói một câu. Thái Sơ có chút cảm giác chi kỷ, vội nói, đạo hưu nói rất đúng. Sau đó, một bang thiên địa thần ma mang theo cười, nhìn xem Dương Mi cùng Thái Sơ, khó được Thái Sơ dạng này mất mặt, không biểu hiện một chút bọn hắn cảm thấy có lỗi với mình. Ai bảo Thái Sơ kéo cừu hận năng lực mạnh như vậy đâu. Chư vị, còn tiếp tục xem đi. Thái Sơ lôi trở lại đám người suy nghĩ, nhìn về phía trên bình đài. Chỉ thấy trên bình đài Tử Sa đạo nhân, rõ ràng còn không có tử vừa rồi tao ngộ bên trong đi tới, ý nguyên một mặt hoảng sợ. Hắn kêu bảo vật thương long chảo, đạo vận biến mất, chỉ là một kiện cực phẩm tài liệu, mà không phải giống trước đó như thế uy lực mạnh mẽ. Bất quá, hắn đã giải quyết đối thủ lớn nhất U Thủy đạo nhân, còn lại U Thủy vương triều người, hắn hoàn toàn có thể treo lên đánh. Mà U Thủy đạo nhân một phương, khi U Thủy đạo nhân tự bạo về sau, bọn hắn đã luôn cuống, cái này nên làm thế nào cho phải. Minh ước lệnh chứng kiến hạ, tựa hồ muốn chạy cũng chạy không được. Kia hỗn độn thương long lợi hại không? Rất lợi hại. Nhưng chính là như vậy tồn tại, ý nguyên bị Minh ước lệnh nhẹ nhõm dây. Cái này như thế nào cho phải. U Thủy vương triều còn lại đám người, nhìn về phía duy nhất Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ cao thủ. Ác đạo nhân, bên trên đi tìm cái chết. Tử Sa đạo nhân nhìn xem U Thủy Vương triều Thái Ất Trung Kỳ cao thủ nói. Không đợi kia ác đạo nhân đáp lại, chỉ thấy minh ước lệnh hiện lên, kia ác đạo nhân đã xuất hiện tại trên bình đài. Mặt đối mặt song phương, phá lệ dày vò. Kỳ thật U Thủy đạo nhân tự bạo, đã để Tử Sa đạo nhân thụ thương, chỉ là gượng chống mà thôi. Cái này, Tử Sa đạo hữu, bần đạo nguyện ý thần phủ. Ác đạo nhân phát hiện một chữ nặng tựa nghìn cân cảm giác, mỗi nói ra một chữ đều nặng nề. Ngay trước vô số nhân thần phục, thật rất dày vò, là một loại khó mà miêu tả cảm giác. Bất quá, vì cái mạng nhỏ của mình không được không làm như vậy, vì U Thủy đạo nhân chịu chết hắn cảm thấy không đáng. Hô! Tử Sa đạo nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn hy vọng nhất nhìn thấy cục diện xuất hiện, như thế tốt lắm, dạng này có thể không cần tốn nhiều sức cầm xuống U Thủy vương triều. Chúng ta cũng nguyện ý thần phục. Theo ác đạo nhân thần phục, U Thủy đạo nhân môn hạ 8 vị toàn bộ thần phục. Cứ việc một màn này để vô số người không hài lòng, nhưng là Thái Sơ hài lòng, đây chẳng phải là mình thành lập vạn tộc minh ước mục đích sao? Cứ như vậy, chết một vị U Thủy đạo nhân, liền giải quyết hai phe nhân mã tàn khốc chém giết. Đây mới là vạn tộc minh ước lệnh mục đích. Ha ha. Tốt, tốt, các ngươi xem như thức thời. Tử Sa đạo nhân hăng hái cười nói. Tại U Thủy nhân mã thần phục thời điểm, kia vạn tộc minh ước lệnh chậm rãi biến mất. Cái này biểu thị, một lần hai phe chém giết, kết thúc. Chỉ chết một người, nhìn rất nhiều thế lực trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chợt phát hiện dạng này không sai, tối thiểu không có máu chảy tận, tối thiểu rất nhiều người bảo vệ tính mệnh. Bất quá, có người không nghĩ như vậy. Thì như, các đại chủng tộc tộc trưởng, trưởng lão. Thế lực ở giữa có thể một người quyết ra thắng bại, nhưng chủng tộc ở giữa là không được. Thế lực ở giữa nói ra, là thủ hạ tại cho thủ lĩnh bán mạng. Mà chủng tộc ở giữa đâu? Kia là huyết mạch kéo dài, há có thể không chống cự liền kết thúc. Nhưng là, tối thiểu đã khá nhiều, tối thiểu không cần tộc diệt, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Vì vậy vô số chủng tộc thủ lĩnh, nhất là tiểu tộc quần thủ lĩnh, cảm thấy Thái Sơ đạo tôn lần này vạn tộc minh ước lệnh quá tốt rồi, đây là cho bọn hắn lưu lại một đầu đường lui a. Mọi người ở đây còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm, đồng nhiên. Miêu tộc tộc trưởng làm ra nhường lối người nghẹn họng nhìn chân chối cử động. Nàng đi vào Thái Sơ trước mặt đống nhiên đầu dạp xuống đất, đối Thái Sơ bái đại lễ nói, kính bái Thái Sơ vô lượng đạo tôn lần này chi vạn tộc minh ước lệnh, quả thật tạo phúc hồng hoàng chi nghịch thiên cử động, ta miêu tộc ở đây lập thệ. Đại đạo làm chứng, từ đây, không miêu tộc tôn Thái Sơ vô lượng đạo tôn vì ta tộc chí cao chi hoàng, có mệnh lệnh, chỉ huy, thống lĩnh. Ta tộc quyền lực lợi, đại đạo làm chứng, như có vi phạm, hình thần câu diệt. Ầm ầm. Một tiếng sét. Cái này biểu thị lấy miêu tộc thệ ngôn thành lập. Cái này. Nhìn vô số thế lực cùng chủng tộc trợn mắt hốt mồm. Chật, rất nhiều chủng tộc thủ lĩnh minh bạch, miêu tộc tộc trưởng quả nhiên như trong truyền thuyết thông minh, dẫn theo thực lực không mạnh miêu tộc, một mực không bị đến áp bách cùng hãm hại, từ nơi này liền nhìn ra được miêu tộc tộc trưởng thông minh. Đây là tại ôm đùi a. Mượn Thái Sơ thành lập vạn tộc minh ước lệnh đến ôm đùi, loại cơ hội này ngàn năm một thở. Dù là Thái Sơ không nguyện ý cũng không có cách, thậm chí khó mà nói nghe điểm. Có chút dương như cảm giác. Nhưng là, trái lại Thái Sơ. Hắn sinh khí sao? Là có chút, nhưng chợt xem mở, miêu tộc tộc trưởng sở dĩ to gan như vậy, hoặc là nói thấp ba hạ khí không muốn thể diện, vì cái gì? Tự nhiên là vì tộc đàn A. Khả năng nàng thực lực không mạnh, nhưng nàng là một cái phụ trách tộc trưởng, cũng là một cái cơ trí tộc trưởng. Giống như hồ tộc, cả tộc bái Thái Sơ, hồ tộc sống được gọi là một cái tiêu sái, ai cũng không dám tùy ý đắc tội. Thái Sơ cười cười. Đang muốn cố mà làm tiếp nhận, kết quả, tình huống không ổn. Ta lộc tộc. Ta cá chép tộc. Ta linh hoa tộc. Ta kim thạch tộc. Ta. Tiếng sấm ầm ầm không ngừng, nhìn một cái, mấy ngàn chủng tộc tộc trưởng, đồng loạt triều bái Thái Sơ, cũng lập xuống đại đạo thệ ngôn. Cử động này thấy choáng đám người. Trong đó, nhất không cao hưng chính là miêu tộc tộc trưởng. Lúc đầu phần độc nhất, này cũng tốt, mấy ngàn, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đám này cộng tôn Thái Sơ vì hoàng tộc đàn, dù là cùng miêu tộc khai chiến Thái Sơ cũng không có cách, chỉ có thể hai không bang. Miêu tộc tộc trưởng có thể không tức giận. Kết quả, đống nhiên kịp phản ứng còn thừa chủng tộc cũng minh bạch. Đây là thỏa thỏa chỗ tốt ta, một là có Thái Sơ che chở, hai là, cứ việc nói nhận Thái Sơ quản lý, nhưng là, Thái Sơ cỡ nào thân phận? Ngươi cảm thấy hắn sẽ không có việc gì trưởng khống những này tộc đàn sao? Nếu có Thái Sơ đều không giải quyết được sự tình. Bọn hắn có cái gì dùng? Huống chi, Thái Sơ dùng đến bọn hắn càng tốt hơn, có thể rút ngắn quan hệ, cùng Thái Sơ rút ngắn quan hệ đại biểu cái gì, bọn hắn rất rõ ràng. Bởi vậy, liền ngay cả Hồng Hoang bài danh phía trên gần trăm loại tộc cũng thần phục, đồng dạng lập xuống đại đạo thể ngôn. Duy chỉ có còn lại chỉ có Hồng Hoang trước 10 đại tộc quần không có tỏ thái độ, bọn hắn vốn là đứng tại kim tự tháp đỉnh, không cần thiết dạng này thần phục Thái Sơ, mà lại dã tâm của bọn hắn không thể để cho bọn hắn thần phục. Nhưng dù là dạng này, Thái Sơ đều cảm thấy mình khí vận muốn nghịch thiên, có loại bế quan một chút lên đường quả cảnh cảm giác. Hoàng hốt Hồng Hoang đại năng, đỏ mắt nhìn xem Thái Sơ, bọn hắn quá ghen tị. Chư Hồng Quân, Vọng Thư, Dương Mi ba người nhìn rất nhạt, hoặc là vì Thái Sơ cao hứng. Liền ngay cả La Hầu cùng Âm Dương trong mắt, đều đối Thái Sơ tràn đầy ghen ghét. Lúc đầu không tốt quan hệ, vì lần này minh ước lại liên hợp lại cùng nhau, giờ phút này sao? Quan hệ này lại tan vỡ. Chương 161, 3000 thế giới. Cầu toàn đặt trước, 36. Thái Sơ có chút hoảng hốt cảm giác. Cái này vạn tộc xưng hoàng cục diện, sao mà tương tự sau này đế tuấn cục diện, khác biệt chính là, mình vạn tộc xưng hoàng là vạn tộc tự nguyện hành vi, không phải ép buộc. Mà lại sau này đế tuấn, thái nhất, nói là yêu hoàng, nhưng nhiều lắm là chỉ có gần trăm loại tộc mà thôi, cốt bởi rất nhiều chủng tộc trước đó liền bị diệt vong. Mà mình không giống. Mình mới thật sự là vạn tộc xưng hoàng cục diện. Mình trước đó luyện hóa Thái Dương chân linh, dựa theo Thái Sơ đoán chừng, bởi vì nên đem Đông Hoàng Thái Nhất luyện hóa. Mặc dù không biết được thiên đạo vẫn sẽ hay không có sắp xếp, nhưng Thái Sơ cảm thấy hẳn là còn sẽ có đồng dạng an bài, nói cách khác, còn sẽ có mới Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện. Dù sao mình luyện hóa Thái Dương chân linh thời điểm, là bên trên một lượng kiếp, khi đó Thái Dương chân linh chỉ là vừa ngưng tụ mà thôi, khoảng cách đế tuấn cùng Thái Nhất hóa hình mà ra còn kém thời gian rất dài. Không bảo đảm thời gian lâu như vậy bên trong, không sẽ sinh ra mới linh trí. Dù sao, thiên đạo không ra cùng thiên đạo sau khi xuất hiện, sẽ là hai cái cục trưởng mặt. Thiên đạo chưa ra thời điểm, lại thế nào dày vò đều được, tỉ như Thái Sơ dày vò Vu tộc, dày vò đế tuấn cùng Thái Nhất, dày vò hung thú, diệt đi ba ngày, vạn tộc xưng hoàng trở. Mà thiên đạo sau khi xuất hiện, nói rõ phương này hồng hoang thiên địa có trưởng khống giả sẽ dựa theo phương pháp của mình đến quản lý hồng hoang. Bao quát bình định lập lại trật tự, để hồng hoang trở lại quỹ đạo, dù là có cải biến cũng không thương tổn đại cục. Thái Sơ cho đến nay làm qua rất nhiều cải biến, nhưng hắn làm cải biến, chỉ là dựa theo hắn yêu thích phương thức đang tiến hành mà thôi, cũng không phải là chính là sau này hồng hoang cách cục. Nhưng là, cái này bỗng nhiên vạn tộc xưng hoàng cục diện, Thái Sơ có chút trợn mắt hốt mồm. Cái này nhân quả lớn, hắn hiểu được sau này hồng hoang hướng đi, biết thời khắc này thế lực thủ lĩnh sẽ chết đi chín thành, chẳng lẽ mình cũng phải cải biến hay sao? Sợ rằng sẽ lực bất tòng tâm a. May mắn, Long Phượng Kỳ Lân chờ đại chủng tộc, cùng một chút thế lực thủ lĩnh không có thần phục, đây chính là lớn nhất tình thế hỗn loạn. Có những này dã tâm bừng bừng tồn tại, Thái Sơ cảm thấy sau này Long Hán lượng kiếp còn sẽ tới. Mà La Hầu cùng Hồng Quân tranh chấp đồng dạng sẽ tiếp tục, như vậy cũng tốt, tối thiểu lớn nhất phương diện không có cải biến, Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cũng thay đổi, mình còn thế nào hỗn? Nghĩ cho đến đây, Thái Sơ đối thần phục chủng tộc nói, các ngươi đã tôn xưng bản tôn vì hoàng, bản tôn đáp ứng. Nhưng bản tôn chỉ sẽ bảo đảm các ngươi không bị hủy diệt, về phần ngươi chờ sau này con đường, vẫn là phải ngươi chờ tự mình lựa chọn, ngoài ra bản tôn hoàn mỹ quản lý các ngươi tiếp tục bản thân phát triển đi. Nương theo lấy Thái Sơ lời nói xong, rất nhiều đại năng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn trước đó lo lắng tới cực điểm, sợ Thái Sơ đăng cao nhất hô thống trị vạn tộc. Theo Thái Sơ nói xong, bọn hắn yên tâm. Đơn giản có thêm một cái trên danh nghĩa hoàng mà thôi, nên như thế nào vẫn là như thế nào. Mà rất nhiều chủng tộc thủ lĩnh đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, cùng bọn hắn dự liệu đồng dạng, Thái Sơ đạo tôn chỉ là bên ngoài đáp ứng bọn hắn xưng hoàng, lại không cấp đi quyền lợi của bọn hắn. Dạ tâm người vẫn là rất nhiều. Vâng, cẩn tuân đạo tôn phân phó. Thanh âm xông phá chân trời. Vạn tộc xưng triều thánh, có chút rung động. Dẫn đến ghen ghét Thái Sơ càng nhiều, nhiều khó có thể tưởng tượng, tỉ như La Hầu. Chư vị, chúng ta vẫn là trước tuân hỏi một chút kia tử xa tiểu bối cho thỏa đáng. Thái Sơ nói. Đông nhiên vạn tộc xưng hoàng, đánh gây trước đó hỗn độn thương long sự kiện, Thái Sơ vội vàng giảm bớt điểm cứu hận. Hô một tiếng, chỉ thấy kia tử xa đạo nhân, không bị khống chế bị nhiếp thủ tới. Tiểu bối, bản tôn lại hỏi ngươi, ngươi kia thương long chảo nơi nào đoạt được. Một bang đỉnh cấp đại năng nhìn chằm chằm tử xa đạo nhân kinh hồn táng đảm, sợ đám này đại thần nhìn chính mình không vừa mắt đem mình giết. Khởi bẩm đạo tôn, khởi bẩm chư vị lao tổ, chính là vãn bối một chỗ bí cảnh đoạt được, bất quá. Bất quá cái gì, chi tiết nói tới. Là tử xa đạo nhân vội vàng nói, kia bí cảnh rất không bình thường, không có một cái sinh linh tồn tại, mà lại kia bí cảnh rất lớn, vãn bối dò xét mấy vạn năm, vậy mà không có dò xét tra rõ ràng kia bí cảnh đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nha! Thái Sơ một sững sờ. Không có khả năng. Một đám đại năng giật mình, cái này tử xa tiểu bối thái ớt hậu kỳ tu vi, hắn mấy vạn năm thăm dò, vậy mà không có làm rõ ràng kia bí cảnh bao lớn. Đây không có khả năng, nào có như thế lớn bí cảnh. Thấy Thái Sơ tựa hồ đang suy nghĩ, Nhất Hiểu Thái Sơ Hồng Quân hỏi, đạo hưu thấy thế nào? Thái Sơ ngâm nghĩ một phen, như bản tôn đoán không lầm, đây không phải là bí cảnh mà là một phương tiểu thế giới. Tiểu bối, bản tôn lại hỏi ngươi, kia bí cảnh, phải chăng cùng bí cảnh khác biệt, có phải là tam thiên đại đạo đầy đủ? Đúng vậy đạo tôn. Từ xa mánh gật đầu. Vừa rồi ngươi nói bí cảnh không một sinh linh, có phải là nơi nào linh khí còn kém rất rất xa hồng hoang, mà lại mặc kệ là núi đá dòng nước, vẫn là hoa cỏ cây cối đều rất phổ thông, so với hồng hoang đến, nền móng kém xa. Thái Sơ lại hỏi. Từ xa vẫn là vội vàng gật đầu, đúng vậy đạo tôn, trừ đạt được một thương long trảo bên ngoài, còn lại đều rất phổ thông. Quả nhiên dạng này. Thái Sơ minh bạch. Thấy chư vị đại năng nhìn xem mình, Thái Sơ nói, chư vị có biết hồng hoang chính là duy nhất, nhưng phụ thuộc hồng hoang bí cảnh vô số. Thái Sơ hỏi xong, đám người nhẹ gật đầu. Thái Sơ lại nói, hồng hoang bên ngoài hỗn độn, bản tôn không biết phải chăng là còn lại tồn tại. Nhưng hồng hoang xa không phải chúng ta biết hồng hoang còn phụ thuộc lấy vô số bí cảnh, ngoài ra còn có so bí cảnh lớn tiểu thế giới, hoặc là xưng hô đại thiên, tiểu thiên thế giới. Những thế giới này, có cùng hồng hoang cùng một chỗ thanh én, chính là bản cổ đại thần khai thiên lúc chấn động, hoặc là hỗn độn ma thần sau khi chết diễn biến. Tóm lại, có rất nhiều so bí cảnh lớn tiểu thế giới phụ thuộc vào hồng hoang. Phương diện này, không gian nhất đạo tu vi rất sâu Dương Mi đạo hưu hẳn phải biết ta. Dương Mi nhíu mày ngâm nghĩ một hồi, hoàn toàn chính xác dạng này, lão đạo thi triển không gian chi đạo lúc, thỉnh thoảng sẽ ngang qua rất nhiều bí cảnh hoặc không giống với bí cảnh địa phương, nhưng phần lớn đều hoang vu vô cùng, không một sinh linh, trước đó lão đạo cũng không để ý. Cái này là được rồi. Thái Sơ nói, hồng hoang còn không có viên mãn, loại kia tiểu thế giới tự nhiên diễn biến chậm hơn, muốn sinh ra sinh linh tối thiểu muốn chờ thiên đạo sau khi xuất hiện, hoặc là thiên đạo viên mãn về sau. Bản tôn đoán chừng khả năng chính là như thế tiểu thế giới tồn tại, mới khiến cho hỗn độn thương long may mắn còn sống sót xuống dưới, tăng thêm này tiểu thế giới nhất định có đại đạo hoặc bản cổ đại thần chấn áp hoặc căn bài, vì vậy, kia hỗn độn thương long ra không được, chỉ có thể phụ thuộc vào thương long chảo, bị cái này từ xa tiểu bối mang ra ngoài. Thái Sơ nói xong, đám người bừng tỉnh đại ngộ, chỉ nghe La Hầu nói, như thế nói đến, không cần để ý. Đúng vậy, không cần để ý. Trừ vẹn vẹn cá biệt hỗn độn sinh linh dương nghiệt, chúng ta hoàn toàn không cần thiết để ý loại kia tiểu thế giới. Coi như tiểu thế giới kia sau này sinh ra sinh linh. Nhưng so sánh lên hồng hoang được trời ưu ái, bọn hắn căn nguyên có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Đám người nhẹ nhàng thở ra, không phải nguy cơ liền tốt. Thái Sơ đồng dạng có chút minh ngộ, khả năng đây chính là đạo gia hoặc Phật gia nói 3000 thế giới đi. Khả năng hậu thế biết rõ cái gì bạch xà, liêu trai, họa bi chờ vô số thần thoại. Chính là những thế giới nhỏ này bản thân diễn dịch mà thôi. Ngẫm lại liền hiểu, vô luận cái nào thần thoại, Hồng Quân Thủy Chung là lão đại, Tam Thanh cùng sau này Phật, càng là được người tôn kính cùng sùng bái. Cái này biểu thị lấy, sau này tiểu thế giới sinh ra sinh linh về sau, Tam Thanh Phật giáo bọn người, vì khí vận, sẽ tiến vào chiếm giữ tiểu thế giới truyền đạo. Mà lại, đây chính là tiểu thế giới tu luyện hoặc thần thoại hệ thống, đều như thế nguyên nhân. Thái Sơ chợt phát hiện, mình không chỉ có mặc vào hồng hoang, sau này còn có thể đi 3000 đại thiên du ngoạn A. Cái này hồng hoang càng ngày càng có ý tứ rồi. Chương 162, Giải hoặc Hồng Quân, 46. Đúng lúc này, đột nhiên, chỉ nghe âm dương lão tổ quên được khí thế toàn bộ triển khai, nói, đã các vị đạo hữu hiểu rõ thương long chảo, lão đạo kia cũng có một chuyện phải giải quyết, vừa vận nhân cơ hội này lĩnh giáo một phen. Thái cực, người ta ân đoán là thời điểm giải quyết một cái. Đám người xôi chảo. Ha ha, tiểu nhân vô sỉ. Khi lão tổ chả lẽ lại sợ ngươi? Chỉ thấy Thái Cực lão tổ nghe xong, đồng dạng buông ra khí thế, cùng âm dương lão tổ tương đối. Không nói người khác, liền ngay cả Thái Sơ đều được vòng, cái này từng cái vượt quá tưởng tượng sự kiện, để hắn không kịp nhìn. Oeng! Một tiếng, chỉ thấy hai người không nói hai lời, thậm chí ngay cả minh ước lệnh cũng không có xuất hiện, trực tiếp đối chiến đấu. Đạo hữu đây là cớ gì? Hồng Quân lại tới hỏi. Hỏi Thái Sơ phiền muộn, nghĩ thầm, ngươi gần nhất có phải là nghiện? Làm sao sự tình gì đều hỏi ta? Không khác, đạo kiếp mà thôi, giống như đạo hữu cùng luân hồi. Thái Sơ một tính coi như xong ra. Cái này âm dương lão tổ cùng Thái Cực lão tổ, giống như trước đó hôn côn cùng điên đảo, giống nhau là không chết không thôi cục diện. Lại hai người bản nguyên gần, một cái âm dương hai khí hóa hình, một cái tiên thiên Thái Cực chi khí hóa hình. Thậm chí kia Thái Cực đồ tại Thái Cực lão tổ kia càng thích hợp. Thái Sơ nghĩ nghĩ, đông nhiên nghĩ đến cái gì, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Vội vàng truyền âm Hồng Quân nói, đạo hữu, ngươi lại nhìn xem kia huyền thiên lao đạo cùng càn khôn lao đạo, bọn hắn đạo kiếp bị chúng ta phá hết. Có ý tứ gì? Hồng Quân hỏi. 3 ngày. Thương Thiên, Hoàng Thiên, Thanh Thiên, chính là Càn Khôn cùng Huyền Thiên lão đạo sát kiếp, chúng ta trước đó diệt đi 3 ngày, đây là gián tiếp tắc thành cho bọn hắn, trách không được bản tôn cảm giác không đúng. Thì ra là thế. Thái Sơ nói xong, Hồng Quân bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng không hiểu có chút biệt khuất, chính mình đạo cấp chính là luân hồi, kia là bực nào tồn tại, liên hợp Thái Sơ bọn người không có giết hắn. Càn Khôn cùng Huyền Hoàng ngược lại tốt, cái gì đều không có làm, nhóm người mình giúp bọn hắn làm xong, đại đạo bất công a. Cái này, còn có một cái là ai kiếm lời tiện nghi? Hồng Quân hỏi. Thái Sơ nhìn thoáng qua Vọng Thư nói, hẳn là Vọng Thư đạo hữu, cái này coi như không lỗ. Ách! Hồng Quân sững sờ, nghĩ thầm, ngươi không lỗ, lao đạo thua thiệt ta. Đạo hữu như thế nào phát hiện? Hồng Quân rất hiếu kỳ, vì cái gì Thái Sơ hiểu rõ như vậy? Cái này sao? Thái Sơ nói, đạo quả trí thượng chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói đạo quả chính là Hỗn Nguyên bắt đầu. Lão đạo sĩ này bao nhiêu có hiểu rõ, nhưng là Hồng Quân bỗng nhiên kinh ngạc, chúc mừng đạo hữu chứng đạo đạo quả, chúc mừng. Ha ha. Thái Sơ cười nói, chỉ là cảnh giới đến mà thôi, tu vi còn không có đổi theo. Bất quá dù là dạng này, Hỗn Nguyên chính là Hỗn Nguyên, bèn nói ta như một, nội thiên địa viên mãn, bởi vậy, bản tôn thôi diễn ra Hồng Hoang đại năng sát kiếp, cái này âm dương đạo bạn đạo kiếp chính là Thái Cực đạo bạn, mà Càn Khôn, Huyền Thiên, Vọng Thư ba vị đạo hữu sát kiếp chính là Thương Thiên, Thanh Thiên, Hoàng Thiên, tỷ như kia Thương Khung lão tặc đạo kiếp chính là Huyền Hoàng. Thái Sơ cho Hồng Quân chỉ điểm một phen, nhìn Hồng Quân nghẹn họng nhìn chân chối. Tâm hắn nghĩ, chắc không được Hồng Hoang đại năng liên không khép lại được, ngươi xem một chút, nhiều như vậy kẻ thù sống còn, liên hợp mới là lạ. Đạo hữu, chúng ta không thể làm chuyện tốt không biểu hiện a. Một hồi cùng Càn Khôn lão đạo, Huyền Thiên lão đạo nói một chút Thái Sơ rất vô sỉ nói. Kết quả nghe được Hồng Quân phủ, nghĩ thầm, tại sao có thể như thế không muốn thể diện? Tốt xấu là Hồng Hoang đại năng a. Khúc khúc Hồng Quân đuổi vội vàng cắt đứt, đẩy ra để tài nói, đạo hữu, ngươi còn không có cho lão đạo nói một chút, kia đại đạo công đức tác dụng. Lời này đem Thái Sơ hỏi rất phiền muộn. Đạo hữu, ngươi cũng quá không muốn thể diện, gần nhất làm sao mọi chuyện hỏi bản tôn. Cái này sao? Hồng Quân cũng không đỏ mặt, quả thật là đạo hữu cái gì đều so lão đạo mạnh, lão đạo tự hỏi không bỏ ra nổi đạo hữu yêu thích đồ vật, càng không giúp được đạo hữu. Hồng Hoang duy nhất để lão đạo nợ nhân tình chính là đạo hữu, đã dạng này, nhiều thiếu điểm lại như thế nào? Từ từ trả là được. Hồng Quân vậy mà nói Thái Sơ không biết làm sao. Ngươi là sau này đạo tổ a? Tại sao có thể dạng này không muốn thể diện? Tính bản tôn biết người không rõ Thái Sơ buồn bực nói, ghi nhớ, không cần tùy ý nói cho người khác biết, làm ngươi sát kiếp vượt qua về sau, ngươi sẽ phát hiện, nghĩ muốn đạt tới đạo quả cảnh giới, còn cần nhục thân đại la viên mãn. Kia đại đạo công đức chi khí chính là để nhục thân viên mãn phương thức cao nhất, tuyệt đối không thể tùy ý sử dụng. Thái Sơ lại nói, bản tôn biết đạo hưu chính là Hỗn Nguyên nhất khí hóa hình, có được Hỗn Nguyên chi thể, nhưng đạo hưu không có chú trọng tu luyện qua a. Lại tu luyện nhục thể cũng là linh khí tiên thiên a. Như là như thế này, vậy liền ghi nhớ, không nên tùy tiện sử dụng kia đại đạo công đức, hắn có thể để ngươi thời điểm then chốt nhục thân cũng đạt tới đại la viên mãn. Thái Sơ nói xong, Hồng Quân thở sâu thở ra một hơi. Chợt đối Thái Sơ một chắp tay, cái này nhân quả ân tình quá lớn, liên quan đến chứng đạo, có thể nghĩ. Đạo hữu, lao đạo nhớ kỹ. Hồng Quân rất thành khẩn. A Thái Sơ cười nói, ghi lại liền tốt, mặc dù bản tôn phiền phức không đến đạo hữu, nhưng thời gian rất dài, nói không chừng sau này liền dùng đến, đến lúc đó đạo hữu cũng không thể tùy ý đuổi bản tôn. Ha ha, nhất định, nhất định. Hồng Quân cảm thấy Thái Sơ đang nói đùa, nhưng đã đến về sau, Hồng Quân hối hận. Trái lại quyết đấu âm dương cùng Thái Cực. Bởi vì Dương lão tổ phòng ngự mạnh nhất quả thực vô địch, chính là Thái Sơ đều không có cách, Thái Cực đồ cái này khai thiên chí bảo, nghiêm chỉnh mà nói chính là vừa làm tệ vũ khí. Nhìn xem Thái Cực lão tổ kia kinh thiên động địa chiêu thức, kết quả đều bị Thái Cực đồ nhẹ nhõm chống cự lại. Thái Cực lão tổ chính là vừa đi vào đại la trung kỳ mà thôi, âm dương chính là đại la trung kỳ đỉnh phong, cảnh giới càng là mượn nhờ lần này khí vận, đạt đến đại la hậu kỳ đỉnh phong tình trạng. Tăng thêm trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo âm dương kiếm, có thể nghĩ Thái Cực lão tổ rõ ràng ở vào hạ phong, nếu không phải có cực phẩm tiên thiên linh bảo hộ thân, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Ai, lại là một vị đạo hữu, phải bỏ mạng. Thấy thế, Hồng Quân sáng tỏ. Cái này Thái Cực lão tổ, lần này chỉ sợ không tránh thoát được thân tử đạo tiêu vận mệnh. 3000 ma thần này còn đâu? Thái Sơ trả lời một câu. Lời tuy như thế, nhưng, dù sao cảm đồng thân thụ a. Hồng Quân biết Thái Sơ ý tứ. Sau này đạo hữu sẽ quen thuộc, thậm chí sẽ cảm thấy không tệ. Thái Sơ lại một câu cao thâm mặt chắc. Ý gì? không thể nói, không thể nói, đạo hữu tương lai hiểm ác rất a. Nghĩ đến chỗ này sau Hồng Quân hành trình, Thái Sơ cảm thán một câu. Đang lúc Hồng Quân còn muốn hỏi thăm thời điểm, chỉ thấy trên chiến trường xuất hiện tính áp đảo một màn. Vậy quá cực lao tổ phốc phốc một tiếng, miệng phun tiên huyết, quanh thân đạo vận cũng ẩn ẩn hỗn loạn lên. Thái cực lao tổ khí tức hỗn loạn, dẫn đến chung quanh một phương thiên địa đều chưa vững chắc. Đến dạng này tầng thứ, một ánh mắt, một động tác đều là lớn lao uy năng, huống chi Thái cực lao tổ thụ thương thổ huyết. Ha ha. Chương 163, sắc cơ 56. Chỉ nghe Thái cực lao tổ thê thảm cười tiếng vang lên. Ngươi nhưng thần phục. Âm Dương lão tổ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, cầu đạo trên đường dung không được nhân từ nương tay, đối với cái này Âm Dương lão tổ vô cùng rõ ràng. Hừ. Mơ tưởng. Lão tổ ta quát tháo hồng hoang, dù là bại cũng sẽ không tham sống sợ chết, đã ta chi đạo đã đi đến cuối con đường, kia trở về bản nguyên lại như thế nào? Chỉ thấy như muốn điên cuồng Thái cực lão tổ, cười lạnh. Hắn tự hỏi mình dù là tự bạo, đối có được Thái cực đồ Âm Dương lão tổ không tạo được tổn thương. Dứt khoát nghĩ thoáng thản nhiên mà đi, thuộc về một loại bản thân tịch diệt. Không có rung động hồng hoang sinh linh tự bạo, Thái cực lao tổ đi rất bình thản. Dù là đã chuẩn bị kỹ càng, hỗn độn trung thủ hộ một phương thiên địa Thái Sơ đều sửng sốt một chút. Chỉ gặp, vậy quá cực lao tổ bản nguyên hóa làm một đạo lưu quang hướng về hồng hoang đông phương mà đi, mà hắn còn sót lại mấy món linh bảo cũng bị Âm Dương lão tổ thu vào. Một trận thịnh yến đến tận đây kết thúc, rất nhiều lần thứ nhất xem này cục diện sinh linh, y nguyên còn không có từ trong lúc khiếp sợ đi ra. Kìa cao cao tại thượng Thái cực lão tổ liền chết như vậy, rung động có thể nghĩ. Chúc mừng Âm Dương đạo bạn. Chúc mừng đạo hữu. Âm Dương lão đạo là hưng phấn, trên người đạo vận, cũng tại Thái cực lão tổ sau khi chết xuất hiện biến hóa. Cảm thán đã sớm cảm thán lấy hết, Thái Sơ không có chút nào không thích ứng, rất là nhìn thoáng được. Tại một đám sinh linh cáo biệt về sau, Dương Mi, Hồng Quân mấy người cũng cáo tử. Đoạn thời gian gần nhất, mặc kệ là Dương Mi hay là Hồng Quân, hay là La Hầu, Âm Dương bọn người đều có thể vị thu hoạch rất lớn, cần thời gian đến lắng đọng một chút. Mà Thái Sơ rất rõ ràng, tiếp xuống chính là mình bọn người, bao quát Hồng Quân, La Hầu, Âm Dương chờ trầm mặc thời khắc. Thái Sơ cũng cần thời gian đến chỉnh lý thu hoạch. Lại thêm diệt 3 ngày, định ra quy củ khí vận tăng cường, Thái Sơ hiện tại cần phải làm là tu vi đạt tới Đại La viên mãn, sau đó tiến giai đạo quả cảnh giới. Mà rời đi vạn tộc tộc trưởng, cũng là vội vàng về tới mình tộc đàn bên trong, chọn lựa nhất có thiên tư 50 người tiến về Nam Hải. Đương nhiên, nương theo lấy bọn hắn rời đi, vạn tộc minh ước lệnh cùng lần thịnh hội này tin tức, cấp tốc truyền khắp Hồng Hoang. Tại Hồng Hoang phương Bắc, hung thú trong đại bản doanh. Vậy Thái Sơ đã thành lớn nhất ngoài ý muốn, nếu là lúc này không diệt trừ hắn, chúng ta hung thú sẽ vĩnh còn lâu mới có được ngày nổi danh. Thân địch, nói rất thâm trầm, nghe được Luân Hồi, chín đại thú vương một mặt trầm tư. Chỉ nghe Luân Hồi hỏi, đạo hữu, ngươi định làm gì? Thân địch đống nhiên đứng lên, suy đi nghĩ lại đi qua đi lại. Qua một hồi lâu, chỉ nghe hắn nói, tập hợp chúng ta tất cả lực lượng đánh giết hắn, chỉ có diệt trừ hắn mới có thể bảo chứng an toàn của chúng ta. Thế nhưng là vòng hỏi lại, thế nhưng là vậy Thái Sơ tu vi cao thâm, chí bảo đông đảo, dù là chúng ta liên hợp cũng không có khả năng đánh giết hắn, nhiều lắm là để hắn thụ thương mà thôi. Hừ. Thần nghịch hừ lạnh một tiếng, hắn quên không được Thái Sơ đối với hắn vũ nhục, còn bị như thế vũ nhục. Không có năm chắc cũng muốn tiến hành, đã là kẻ thù sống còn, dù là đánh không giết được hắn, cũng có thể thăm dò ra thực lực của hắn. Mà lại càng nhanh càng tốt, Thái Sơ liên hợp và tộc, chắc hẳn khí vận sẽ trục nhật tăng cường, lúc này không diệt trừ hắn sau này liền không có cơ hội. Thần Lịch lại nói, lần này Hồng Hoang sinh linh vạn tộc minh ước các ngươi hẳn phải biết, cái này vạn tộc minh ước xuất hiện, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, lúc đầu ta hung thú liền không khả năng cùng toàn bộ Hồng Hoang sinh linh đọ sức. Chúng ta có thể làm chính là, châm ngòi bọn hắn quan hệ, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, chỉ có như thế chúng ta mới có cơ hội vấn đỉnh. Nhưng là, cũng bởi vì Thái Sơ đám người vạn tộc minh ước lệnh, trước đó kế hoạch của chúng ta đã không thể được. Nô Hoàng, vậy Thái Sơ thần thông quảng đại, trước đó chúng ta tạo thành hỗn độn hung thú trận đều không có vậy hắn như thế nào? Chúng ta, sao không đánh giết La Hầu, hoặc là Hồng Quân bọn người? Chỉ nghe Thu Vương Đào Ngột nói. Đúng vậy à, kia Hồng Quân, La Hầu, Âm Dương ba người nhìn như lợi hại, nhưng không có Thái Sơ tồn tại, chúng ta liên thủ nhất định có thể đánh giết bọn hắn. Đúng là như thế. Vẹn vẹn là chúng ta hỗn độn đại trận liền có thể để bọn hắn nuốt hận. Đúng vậy. Im ngay. Chỉ nghe thần nghịch quát lạnh một tiếng, các ngươi biết cái gì? Hừ, các ngươi lấy vì bản tôn không muốn đánh giết La Hầu sao? Kia La Hầu cùng bản tôn đồng nguyên biến thành, giết hắn bản tôn chi tu vi nhất định có thể nhanh chóng tăng cường. Nhưng là, các ngươi không nên quên, Thái Sơ mới là uy hiếp lớn nhất. Bản tôn cũng hoài nghi, dù là giết La Hầu buông tha Thái Sơ, dù là bản tôn bởi vì đánh giết La Hầu mà tu vi nhanh chóng tinh tiến, đều không nhanh bằng Thái Sơ tu vi tăng cường tốc độ. Thần Nịch thở dài, đến lúc đó, chúng ta có thể có biện pháp gì giải quyết Thái Sơ? Cái này Thái Sơ. Luân Hồi cảm thán nói. Cái này Thái Sơ lai lịch bí ẩn, nên móng so với chúng ta đều đáng sợ, thật không rõ hắn vì sao trước đó ở trong hỗn độn tên không nổi danh. Luân Hồi lại đối chín đại thú vương nói, các ngươi nghĩ sai. Chúng ta duy nhất địch nhân, hoặc là nói duy nhất vậy hắn không có cách nào chỉ có Thái Sơ một người, không phải La Hầu, cũng không phải Hồng Quân, dù là La Hầu cùng Hồng Quân, chúng ta cũng có nắm chắc đánh giết bọn hắn, kém nhất cũng là cục diện lưỡng bại câu thương, duy chỉ có Thái Sơ, là không có biện pháp nào. Luân Hồi lại nói, cho nên thần nghịch đạo hữu nói rất đúng, dù là chúng ta đối Thái Sơ không tạo được bao nhiêu tổn thương cũng muốn làm, bởi vì chúng ta không thể tránh né, cũng không thể trốn tránh, trừ phi chúng ta cam nguyện từ bỏ cứu hận. Thần Nịch lặng lẽ nhìn thoáng qua chín đại thú vương nói, Thái Sơ là đại phiền thoái, mà Hồng Quân bọn người là phiền thoái nhỏ, nếu chúng ta không giải quyết đại phiền thoái, dù là giải quyết phiền thoái nhỏ, cũng sẽ để đại phiền thoái biến thành không thể hóa giải phiền phức. Kể từ đó, chúng thú trầm mặc. Bọn hắn đã lúc trước một lần cùng Thái Sơ giao thủ bên trong sợ mất mật, tạo thành mạnh nhất đại trận, vậy mà cầm Thái Sơ không có cách nào. Cái này xác thực để người hoảng sợ, mà lại chỉ nghe Thần Nịch lại nói. Hồng Hoang sinh linh đồng dạng ác tha không ngừng. Bản hoàng đoán chừng lần này Thái Sơ thu hoạch lớn nhất, nhất định có thể gây nên âm dương, La Hầu, Hồng Quân bọn người bất mãn, cho nên, sợ rằng chúng ta trong lúc nhất thời bắt không được Thái Sơ, cùng hắn tiến hành đánh lâu dài, cũng không cần phải lo lắng có người đến đây trợ trận, bọn hắn có lẽ cũng hy vọng Thái Sơ hồn bay phá diệt. Không thể không nói, thần nghịch đều tính kế đến. Thái Sơ lần này thu hoạch rất nhiều, vạn tộc xưng hoàng, đã để vô số đại năng đỏ mắt, nếu không phải Thái Sơ thế lực cường đại, có lẽ sớm bị người giết. Còn không nói Thái Sơ bốn phía kéo cừu hận, cho đến trước mắt, trừ Hồng Quân xem như một bằng hữu, còn lại đều nhìn hắn không thuận mắt. Chớ nói chi là Thương Khung, điên đảo bọn người, càng là hận không thể Thái Sơ lập tức chết đi. Vậy liền như thế quyết định, đạo hữu chúng ta khi nào xuất thủ? Trung Quy Thần Nịch cùng Luân Hồi ý kiến thống nhất về sau, toàn bộ hung thú vương triều tại hai người củng cố thống trị hạ, lựa chọn thuận theo. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, chắc hẳn kia vạn tộc minh ước kết thúc, Thái Sơ người này yêu thích nhàn vân giá hạc tự hành du lịch. Đúng là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt. Không sai, lần này Thái Sơ thu hoạch rất nhiều, nhất định là đang đuổi đi về phía Nam Hải đạo trận trên đường. Chúng ta cái này xuất phát, hữu tâm tính vô tâm, sẽ làm cho hắn bỏ mình đạo diệt. Luân Hồi câu kia bỏ mình đạo diệt nói nghĩ một đằng nói một nẻo. Chính hắn đều không tin có thể xử lý Thái Sơ, đơn giản cho đám người động viên mà thôi. Đương nhiên, bọn hắn hành động lần này, nói là đánh giết Thái Sơ là giả, kỳ thật vì thăm dò Thái Sơ át chủ bài. Thuận tiện có thể để Thái Sơ thụ thương vậy liền tốt nhất rồi. Chỉ cần Thái Sơ thụ thương không nhẹ, bọn hắn liền có thể cấp tốc cùng Hồng Hoang sinh linh khai chiến. Không có Thái Sơ Hồng Hoang sinh linh, dù là y nguyên có rất nhiều đại năng tồn tại, nhưng ở thần nghịch cùng Luân Hồi nhìn tới. Mặt này không hợp ý cũng không hợp Hồng Hoang sinh linh, không đủ căn cứ.